Hố Vương Tu Viễn một bút nguyên tinh về sau, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền đem người này quên sạch sành sanh, tiếp tục trong núi lịch luyện. Bây giờ bọn họ tại Thương Nô Sơn đã chờ đợi gần 2 tháng. Trải qua gần 2 tháng lịch luyện, 20 cái tiềm lân vệ phát sinh biến hóa long trời lở đất, tu vi của bọn hắn dồn dập đột phá tới nguyên vũ cảnh, khí thế trên người càng bưu hãn, liên trận ngăn địch, thậm chí có thể chịu được nguyên mạch cảnh người tu luyện một kích. Văn Tiểu tu vi cũng tấn thăng đến nguyên minh cảnh đỉnh cao, ẩn ẩn có lại đột phá dấu hiệu. Lo lắng tu vi của nàng tăng trưởng quá nhanh sẽ tạo thành tâm cảnh bất ổn, Ninh Ngộ Châu làm cho nàng tạm thời ngăn chặn tu vi, trước ngưng luyện đoạn thời gian. Văn Tiểu rất nghe lời, không có cưỡng ép đột phá, hết thể đều tùy duyên. So sánh dưới, Ninh Ngộ Châu vẫn là không có thay đổi gì, vẫn là nguyên vũ cảnh tu vi, bước cái tiểu cảnh giới, bây giờ là nguyên vũ cảnh trung kỳ, tại một đám nguyên vũ cảnh tiềm lân vệ so sánh dưới, vẫn là cái yêu cha. Ninh Ngộ Châu cũng không thèm để ý, y lý nguyên làm từng bước tu luyện, luyện đan, nhìn không ra bất kỳ vội vàng sao động chi sắc. Ngay hôm đó, Văn Kiều mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng một con tiểu linh hầu, đi vào một chỗ vách đá trước. Nàng đứng tại bên vách núi, hướng xuống túi nhìn, có thể nhìn thấy một gốc từ núi hở ra sinh trưởng linh thụ, toàn bộ vách đá quang thình thịch, chỉ có cái này gốc linh thụ phá lệ đáng chú ý, linh thụ cây xóa trên có một cái tổ chim, lúc này tổ chim chủ nhân cũng không ở nơi này. Chính là chỗ này sao? Văn Kiều hỏi. Tiểu linh hầu vịn bờ vai của nàng, thăm dò nhìn một chút phía dưới, hướng nàng chít chít đều. Đạt được khẳng định đáp án, Văn Kiều lại nhìn phía dưới, nói ra, cái này kim si diễm điêu thường xuyên đoạt các ngươi linh quả, sẽ còn bắt đi tiểu linh hầu, chỗ lấy các ngươi muốn để ta đánh chết nó. Tiểu linh hầu chít chít gọi vài tiếng, một đôi mắt thủy ông ông nhìn xem nàng. Văn Kiều a một tiếng, tốt a, vậy liền đánh một trận, đánh không chết. Cùng tiểu linh hầu ước định cẩn thận về sau, Văn Kiều vung ra thạch kim mãng đi roi. Thạch kim sắc trường tiên quấn ở vách đá một khối nhô lên trên tảng đá, nàng lôi kéo trường tiên, thả người nhảy xuống vách núi. Tiểu linh hầu cùng Văn Thỏ Thỏ tranh thủ thời gian đào ở bờ vai của nàng, lấy thỏ bị gió quét đi. Văn Kiều nhẹ nhàng hướng xuống vọt, tinh tế thân thể giống như một cái lông chim, ở giữa không trung nhảy vọt, ung dung không nổi. Màu vàng trường tiên cấp tốc dài ra, Văn Kiều nắm lấy trường tiên, vững vàng dọc theo vách núi bích dưới đường đi trượt, rốt cục đi vào vách đá gốc kia linh thụ trước. Mắt thấy sắp đến lúc, Văn Kiều lại lần nữa nhảy vọt, chân đạp linh thụ một cây tinh tế chặt cây cong thành một cây dây cung, Văn Kiều mượn kia bắn ngược lực lượng, hướng phía trước nhảy lên, người đã vững vàng rơi đến phía dưới tổ chim bên trong. Tổ chim rất lớn, phía trên rơi xuống mấy cây cứng rắn màu vàng lông vũ, hiển nhiên là con kia kim sĩ diễm điêu. Văn Kiều lần này tới tìm kim sĩ diễm điêu, cũng là thụ linh hầu nhóm nhờ, nghe nói cái này kim sĩ diễm điêu thường xuyên đi đoạt bọn chúng linh quả, thậm chí ngẫu nhiên đồ ăn thiếu khuyết lúc sẽ còn điêu đi tiểu linh hầu làm đồ ăn, mười phần ghê tởm. Bất quá chuyện như vậy thường có phát sinh, đám yêu thú đồng dạng đều có địa bàn của mình, trừ phi bất đắc dĩ, sẽ rất ít vi phạm đi săn. Linh hầu nhóm biết kim sĩ diễm điêu bản sự, cũng không muốn Văn Kiều thật sự giết nó. Tiếp theo là, Văn Kiều cũng muốn tìm có thể đánh, nghe nói cái này kim sĩ diễm điêu về sau, liền quyết định đến tìm nó đánh một trận. Kim sĩ diễm điêu không ở, Văn Kiều tại linh thụ phụ cận đi lòng vòng, rất nhanh liền tuần sát xong tổ chim phụ cận hoàn cảnh. Cái này gốc sinh trưởng tại vách đá ở giữa linh thụ phá lệ tươi tốt, cành lá rậm rạp, lá xanh ở giữa treo từng viên đỏ rừng rực linh quả, mặc dù không phải cái gì phẩm cấp cao linh quả cây, nhưng mùi trái cây nồng đậm, linh khí sung túc, phá lệ mê người. Tiểu linh hầu đã không kịp chờ đợi hái được mấy quả linh quả, đưa cho Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ một viên, mình ôm lấy một viên liền dồn vào trong miệng. Văn Kiều tiếp nhận linh quả, một người một thỏ một khỉ liền trước nếm linh quả tư vị, đều cảm thấy thật không tệ. Ăn xong linh quả về sau, Văn Kiều liền tại linh thụ chung quanh tìm một chỗ giấu đi, thuận tiện đem khí tức của mình thu lại, cùng gốc kia linh thụ đồng hóa, chờ đợi con kia đi săn kim sĩ diễm điêu trở về. Văn Kiều đợi ước chừng 2 canh giờ, rốt cục nhìn thấy đi săn trở về kim sĩ diễm điêu. Chân trời xuất hiện một đạo màu đen cái bóng, một đạo huyết dài thanh viễn truyền xa đến, liền biết con kia kim sĩ diễm điêu trở về. Nghe được thiên địch tiếng kêu, tiểu linh hầu mau đều nổ đứng lên, không lo được lại ăn linh quả, tranh thủ thời gian trốn đến Văn Kiều sau lưng. Văn Thỏ Thỏ ngược lại là bình tĩnh, từ má trong túi móc ra một viên linh đan, bình tĩnh liếm lên đến, vừa liếm vừa nhìn con kia bay về xào huyệt kim sĩ diễm điêu. Cái này kim sĩ diễm điêu là ngũ giai yêu thú, thể vũ là kim màu nâu, nhìn xa xa, phảng phất có kim loại sáng bóng lưu động, miệng của nó chỉ cùng chảo là thuần nhiên màu vàng, hai cánh mở ra lúc có dài mười mấy trượng, trên không trung ném hạ một đạo to lớn bóng ma, tốc độ phi hành cực nhanh, là vùng này bầu trời bá chủ. Kim sĩ diễm điêu rơi xuống linh thụ bên trên, hai cánh khép lại lúc nổi lên một trận cuồng phong, lá cây lũ vang lên. Tránh ở một bên Văn Kiều kém chút bị cuồng phong kia tung bay, đuổi tóm chặt lấy bên người linh thụ làm, an tĩnh nhìn chằm chằm con kia kim sĩ diễm điêu. Kim sĩ diễm điêu không có phát hiện xào huyệt của nó phụ cận tránh cái người xâm nhập, nó vừa ăn uống no đủ, lười biếng dùng miệng cắt tỉa mình lông vũ, phá lệ hài lòng. Văn Kiều lặng yên không một tiếng động tiếp cận kim sĩ diễm điêu. Khoảng cách kim sĩ diễm điêu còn có mấy trượng xa lúc, kia kim sĩ diễm điêu vẫn là không có phát hiện người xâm nhập, nghiêm túc trải vớt mình lông vũ. Văn Kiều nhìn đúng thời cơ, đồng nhiên hướng nó bổ nhào qua, cả người treo ở kim sĩ diễm điêu trên lưng, vung lên trắng non nằm đấm, hướng kim sĩ diễm điêu lưng hung hăng một quyền. Tiếu! Một đạo thê lương gọi tiếng vang lên, kim sĩ diễm điêu bị kia non mềm lại bá khí nắm đấm nện đến toàn bộ điêu đều ngã tại xào huyệt bên trên. Nó kịch liệt giằng co, xuê hai cánh, muốn đem phía sau đánh lén ra hỏa quang bay ra đi. Vậy mà lúc này, không chỉ có trên lưng của nó treo một cái lực lớn vô cùng nhân loại, thật chặt ghìm cổ của nó, từng quyền đập nó, trên đầu của nó còn ngồi xổm một con tiểu thỏ đập, sáng lên nó thỏ móng vuốt, bắt đầu gọt lông chim. Gọt mau cái gì, là văn thỏ thỏ yêu nhất. Rõ ràng là một con thỏ, hẳn là thích đào hang mới đúng, nhưng trên người nó có rất nhiều cùng con thỏ không hợp tập tính. Tiểu linh hầu tránh ở một bên run lẩy bẩy, run lên một lát, phát hiện kim sĩ diễm điêu bị văn kiểu cùng văn thỏ thỏ hồn vốn đè lại cùng đánh, làm sao bỏ cũng không ra bọn họ, toàn bộ khỉ đều giật mình, trợn tròn ngập nước mắt to nhìn xem một người một thỏ ngược điêu. Lông vũ bay tứ tung, xinh đẹp kim sĩ diễm điêu rất nhanh liền biến thành một con chọc mao điêu. Thê lương tiếng kêu tiếp tục một hồi lâu phương mới dừng lại, kim sĩ diễm điêu xuề hai cánh, ghé vào tổ chim bên trong, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Đồng thời cũng biểu thị đối với văn tiểu thần phục. Nên tiểu gì liền tiểu gì đi. Giờ khắc này, kim sĩ diễm điêu tâm tình cùng lúc trước bị văn tiểu đánh bạch phúc lang chu đồng bộ. Văn tiểu từ sau lưng nó nhảy xuống, nhặt lên trên mặt đất dính lấy máu lông vũ, chuyên chọn những cái kia xinh đẹp. Những này lông chim thật là tốt vật liệu luyện khí, có thể đưa cho nhà nàng phu quân. Tiểu linh hầu nhảy ra, vui sướng giúp nàng nhặt kim sĩ diễm điêu rơi xuống lông vũ. Làm xong những này, Văn Kiều lại đi hái một chút linh thụ bên trên thành thục linh quả, liền vung ra thạch kim mãng đi roi, treo ở vách đá ở giữa thạch đầu, thân thể nhanh chóng vọt lên, rời đi kim sĩ diễm điêu xào huyệt. Trở lại trên vách đá, Văn Kiều đem thạch kim mãng đi roi quấn về bên hông, vuốt ve trên thân hơi loạn quần áo, liền rời đi vách núi, chuẩn bị trở về núi cốc. Trên đường trở về, Văn Kiều đi ngang qua một chỗ thạch duẩn lâm lúc, đột nhiên gặp một cái áo hồng nữ tử chật vật từ thạch duẩn lâm bên trong vọt ra đến. Sau lưng nàng măng đá ở giữa hình như có cái gì đung đưa, tại măng đá bên trong xuyên qua. Áo hồng nữ tử nhìn thấy Văn Kiều, trên mặt vui mừng, quyết định thật nhanh đem vật cầm trong tay hướng Văn Kiều đập tới, cao giọng nói, vị đạo hữu này, mời giúp đỡ chút. Văn Kiều không chút do dự vùng ra thạch kim mãng đi roi, đem áo hồng nữ tử ném đến đồ vật vùng trở về, đồng thời cấp tốc lui lại. Vật kia trực tiếp nện ở áo hồng nữ tử trên mặt, nước văng khắp nơi, tại trên mặt nàng nhanh chóng ngưng kết ra một mảnh bằng đá ngưng dịch. Cùng chung quanh kia trắng non da thịt hình thành mảnh liệt so sánh, hơi có chút cổ quái. Chít chít. Tiểu linh hầu kêu lên. Văn Kiều thần sắc hơi động, trong lòng giật mình, nguyên lai cái này áo hồng nữ tử ném đến đồ vật là thạch giòn nhũ, một loại vô cùng tốt tài liệu luyện đan. Bất quá cái này thạch giòn nhũ phi thường khó được, 10 năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt, 100 năm mới có một cây, lại thạch giòn nhũ chung quanh còn có một đám thạch giòn thử trông coi, mỗi lần xuất hiện đều là hàng ngàn hàng vạn con, chọc tới bọn nó 10 phần đáng sợ. Quả nhiên, Văn Kiều rất nhanh liền nhìn thấy đám kia đuổi theo thạch duẩn thử. Áo hồng nữ tử phẫn hận trừng mắt liếc Văn Kiều, nắm lấy ngươi không chịu hỗ trợ vậy liền cùng một chỗ không may suy nghĩ, hướng nàng chạy tới. Văn Kiều nơi nào để ý đến nàng, xoay người chạy, đồng thời tại linh hầu dưới sự hỗ trợ, dò xét tiểu lộ, mấy lần liền vứt bỏ sau lưng áo hồng nữ tử. Áo hồng nữ tử phát hiện nàng đào tẩu về sau, hận đến thử mục muốn nức, nhưng sau lưng thạch duẩn thử nghe được trên người nàng thạch duẩn nhũ hương vị, đều bắt đầu cuồng bạo. Càng là theo đuổi không bỏ. Một con thạch duẩn thử mượn chung quanh đồng bạn thân thể, túng nhảy dựng lên, bổ nhào vào áo hồng nữ tử trên lưng, ngạnh sinh sinh xé rách y phục của nàng, gặm được nàng đầu vai một miếng thịt. A! Áo hồng nữ tử kêu lên thảm thiết. Nàng đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kém chút mới ngã xuống đất, nhưng cũng không dám dừng lại, cái này dừng lại, chính là số trên vạn thạch duẩn thử nhào tới, một con điêu một miếng thịt, đủ để sinh sinh đưa nàng cắn chết. Áo hồng nữ tử cực nhanh hướng trong miệng nhét linh đan, cũng kích hoạt linh phủ, hướng sau lưng đập tới. Linh phủ bạo tạc, nổ chết không ít thạch duẩn thử, nhưng càng nhiều thạch duẩn thử bởi vì đồng bạn cái chết, mùi máu tươi kích thích, càng phát cuồng bạo, từng cái nhào tới. Chỉ chốc lát sau, áo hồng nữ tử phía sau máu me đầm địa, bị điêu không biết bao nhiêu khối thịt, lộ ra thấy xương tổn thương. May mắn, tại áo hồng nữ tử nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được lúc, mấy cái nam tu xuất hiện. Nam tu nhóm cấp tốc tiến lên, vây quét đám kia thạch giòn thử, bỏ ra chút thời gian, rốt cục đem phát cuồng thạch giòn thử bảy toàn bộ tiêu diệt, trải đầy đất thi thể, mùi máu tươi ở chung quanh tràn ngập. Một cái nam tu đỡ dậy bị thương áo hồng nữ tử, mộ sư muội. Áo hồng nữ tử hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem ôm nàng nam nhân, ủy khuất kêu lên, sư huynh, ta đau quá. Mộ Tử Minh nhìn xem trong ngực khí tức yếu ớt sư muội, tranh thủ thời gian cho nàng đút mấy khỏa trị liệu linh đan, phát hiện trên mặt nàng ngưng một tầng thạch giòn nhũ dịch, cau mày nói, làm sao làm thành dạng này? Sư muội, thạch giòn nhũ đâu? Ăn vào linh đan về sau, Mộ San sắc mặt tốt lên rất nhiều, tức giận nói, sư huynh, đều là cái kia tiểu tiện nhân. Lần này ngắt lấy thạch giòn nhũ, dựa theo kế hoạch, từ bọn họ đi dẫn ra đám kia thạch giòn nhũ, để Mộ San vụng trộm mang đi, sau đó tại thạch giòn lâm bên ngoài hội hợp. Nguyên bản kế hoạch khỏe mạnh, nào biết được Mộ San chạy trốn lúc, lại tới một đám thạch giòn thử đuổi theo nàng, bọn họ thật vất vả thoát khỏi thạch giòn thử, tìm tới Mộ San, không nghĩ tới thạch giòn nhũ lại bị đập. Theo Mộ San kế hoạch, lúc ấy thạch giòn thử theo đuổi không bỏ, nàng trốn được 10 phần chật vật, nhìn thấy thạch giòn lâm bên ngoài trải qua một cái nữ tu, liền muốn họa thủy đồng dẫn, trước đem thạch giòn nhũ giao cho nàng, để thạch giòn thử chuyển biến mục tiêu, sau đó nàng tìm tới sư huynh sau cùng đi đem thạch giòn nhũ cướp về. Về phần nữ tu kia có thể hay không bị thạch giòn thử làm mục tiêu cắn chết, mắc mớ gì đến nàng. Mộ Tử Minh nghe xong Mộ San tự thuật, có chút meo lại một đôi khôn khéo con mắt. Mộ San tức giận nói, sư huynh, ngươi nhất định phải tìm tới kia tiểu tiện nhân, báo thù cho ta. Mộ Tử Minh sắc mặt có chút khó coi, uổng phí công phu một trận, cùng thạch giòn nhũ bỏ lỡ, cho dù ai đều tâm tình không tốt, bất quá hắn vẫn là an ủi, đây là tự nhiên, nữ tu kia cũng hẳn là đến Thương Ngô Sơn lịch luyện, như là đụng phải nàng, định phải vi sư muội báo thù. Văn Kiều trở lại Linh Hầu địa bàn, liền gặp Ninh Ngộ Châu ngồi ở Linh Hầu dưới cây luyện đan, chung quanh có 7 cấm chế, Linh Hầu nhóm vây quanh ở cấm chế bên cạnh mắt lom lom nhìn. Thấy được nàng trở về, hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, cực nhanh thu đan, đan hương bị vây ở trong cấm chế, không có phiêu tán ra. A Súc trở về, có thể có thụ thương. Không có đâu, rất tốt. Văn Kiều nói, ngồi vào bên cạnh hắn, tiếp nhận tiểu Linh Hầu đưa tới Linh Tiểu uống một ngụm, hưởng thụ nheo mắt lại. Đón lấy, nàng đem như thế nào mai phục Kim Sĩ Diễm Điêu, như thế nào cùng Văn Thỏ Thỏ án lấy nó đánh cho tê người sự tình cùng hắn cẩn thận nói, thuận tiện để ven đường qua thạch giòn lâm lúc gặp được kia áo hồng nữ tử, cùng nàng chỗ làm sự tình. Nàng rõ ràng là muốn họa thủy đông dẫn, ta lại không bằng ý của nàng. Lúc nói lời này, Văn Tiểu lạnh lấy một gương mặt xinh đẹp. Nàng mặc dù đơn thuần, không có gì cùng người ở chung kinh nghiệm, nhưng mấy ngày này tại Ninh Ngộ Châu tự thân dạy dỗ dưới, đã hiểu được tu luyện giới bên trong rất nhiều hắc ám cùng chuyện bất bình. Là lấy gặp được kia áo hồng nữ từ lúc, liền cảnh giác lên, không có làm cho nàng đạt được. Ninh Ngộ Châu có chút nheo mắt lại, trầm ngâm một lát, nói ra, chúng ta ở đây đợi thời gian đã lâu, là thời điểm rời đi. Muốn rời khỏi. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, không có phản đối. Quyết định rời đi Thương Ngô Sơn về sau, Văn Tiểu đặc biệt cùng Linh Hầu, Bạch Phúc Lang Chu tạm biệt, bọn họ muốn rời đi, về sau bọn nó không cần lại đặc biệt đi tìm Linh Thảo. Nghe được tin tức này, Linh Hầu nhóm kỷ kỷ cha cha kêu lên, 10 phần không bỏ. Bạch Phúc Lang Chu chân dài di động dưới, dứt khoát quyết định lại đi đoạt một gốc cao giai linh thảo trở về, đổi nhiều một chút bích linh đan. So sánh Bạch Phúc Lang Chu tính toán tỉ mỉ, Linh Hầu nhóm đơn thuần nhiều, rõ ràng về sau không biết lúc nào mới có thể gặp lại, liền đưa chúng nó nhượng tất cả linh tiểu đều đưa cho Văn Kiều. Lao Khỉ Vương ở một bên thấy dậm chân, chít chít mắng không ngừng, cũng không dám ngăn cản, tại Văn Kiều phân linh đan lúc, lén lén lút lút đem chính mình không nỡ ăn thủy vân quả đưa cho Văn Kiều. Nhận lấy Linh Hầu nhóm Linh Tiểu cùng Bạch Phúc Lang Chu cấp về một gốc thất diệp thiệt linh chi, Văn Tiểu theo Linh Thảo giá trị trao đổi bích linh đan cho chúng nó, rốt cục cùng bầy yêu thú này nhóm tạm biệt. Đón lấy, bọn họ rời đi tiểu sơn cốc, hướng Thương Ngô Sơn bước ra ngoài. Tục ngữ nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó. Tại Thương Ngô Sơn, lần này núi khó chỉ chính là ven đường gặp được yêu thú, đi ngang qua địa bàn của bọn nó lúc, không có chính diện gặp được còn tốt, nếu là gặp được, trực tiếp lên xung đột, không thiếu được muốn đánh một trận. Đối với Văn Kiều tới nói, dám cản đường, kia liền chính diện cường, xem ai vừa qua được ai. Đều không cần tiềm lân vệ nhóm xuất thủ, Văn Kiều liền đem những cái kia cản đường yêu thú đánh mau nhường đường, không còn dám cản. Bọn họ thuận thuận lợi lợi xuống núi. Chương 44, nguyên lai hai vị còn nhớ rõ ta. Thương Ngô Trấn tuy chỉ là Thánh Vũ Đại Lục đông bộ sang bên thủy một cái trấn nhỏ, lại bởi vì lưng tựa Thương Ngô Sơn, vị trí địa lý đặc thủ, người tu luyện lui tới, 10 phần náo nhiệt. Văn Kiều một đoàn người sau khi xuống núi, chạm thứ nhất liền Thương Ngô Trấn. Mỗi một cái nhập trấn người tu luyện cần giao nộp 10 khối nguyên tinh. Thương Ngô Trấn cửa vào có người tu luyện trông coi, chuyên môn thu lấy nguyên tinh, bọn hắn thực lực tại Nguyên Vũ cảnh tả hữu, tuy nói cũng không phải là cao bao nhiêu tu vi, lại không người dám giấu hạ cái này 10 khối nguyên tinh, lại không dám tại Thương Ngô trấn náo sự, tuy nhiên cái này trong trấn ở lâu lấy một vị nguyên tông cảnh cao giai người tu luyện, bối cảnh hùng hậu, chỉ cần có điểm nhãn lực người, cũng sẽ không ý đồ khiêu chiến Thương Ngô trấn thủ hộ giả. Dân ra, Thương Ngô trấn cũng trở thành đông đảo người tu luyện trong lòng chỗ an toàn, những cái kia từ Thương Ngô sơn lịch luyện trở về người tu luyện, đặc biệt là người mang cự bảo người, đều sẽ ngay lập tức lựa chọn tiến vào Thương Ngô trấn tiếp nhận che chở. Văn Kiều bọn họ nhiều người, lập tức liền tung ra hơn 200 nguyên tinh, cái này khiến Văn Kiều cảm giác được, bọn họ nguyên tinh quả nhiên không đủ dùng. Giao nộp xong nguyên tinh về sau, một đoàn người tiến vào Thương Ngô trấn. Còn không tới kịp cẩn thận mà nhìn một chút cái này thế giới bên ngoài tiểu trấn, một cái cơ linh tiểu đồng chạy như bay đến, ân cần mà cung kính nói, hai vị tiền bối lại là lần đầu tiên đến Thương Ngô trấn. Cần nhỏ người vì ngươi nhóm tìm dừng chân chỗ sao? Thương Ngô trấn nhiều người, rất nhiều khách sạn đều trụ đầy người, muốn tìm được có thể dừng chân địa phương cũng không dễ dàng. Văn Kiều nhìn kia tiểu đồng một chút, ước chừng 12-13 tuổi, mi thanh mục tú, vừa nhập nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, toàn thân lộ ra một cỗ cơ linh sức lực, mở miệng liền nhắm chuẩn nàng cùng Ninh Ngộ Châu, giống như biết hai người bọn họ mới là người chủ sự, cái khác là hộ vệ. Giống như vậy tiểu đồng tại Thương Ngô trấn rất nhiều, ánh mắt của bọn hắn cực hoài, sẽ tìm tới những cái kia lần đầu tiên tới Thương Ngô trấn người, vì bọn họ cung cấp các loại trợ giúp, dễ kiếm chút nguyên tinh. Đương nhiên, có thể kiếm nhiều ít, liền xem bọn hắn đối tượng phục vụ lớn không lớn phương. Ninh Ngộ Châu khỏe môi mang cười, tuy là ung dung tuấn mỹ dung mạo, lại cũng không cho người ta khó mà thân cận cảm giác, ngược lại để cho người ta một chút liền sinh lòng hảo cảm, cảm thấy hắn là người tốt, nguyện ý tới tương giao. Cho chúng ta tìm dừng chân địa phương, chúng ta lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Ninh Ngộ Châu nói, tiểu đồng hai mắt sáng lên, vang dội ứng một tiếng, liền ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Thương Ngô trấn đường đi cũng không rộng rãi, trên đường người đến người đi, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, hình thành một bộ cực kỳ phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, mà lại trên đường hành tẩu người tu luyện tu vi không đồng nhất, người tu luyện cấp thấp không ít, nhưng càng nhiều hơn chính là nhìn không thấu tu vi người. Văn Kiều yên lặng nhìn xem, biết những cái kia nhìn không thấu tu vi người đều là so tu vi của mình cao. Tiểu đồng đem bọn hắn đưa đến một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ khách sạn này không so được những cái kia náo nhiệt đường đi đại khách sạn, nhưng thắng tại sạch sẽ gọn gàng. Ra đón nhân viên cửa hàng cũng hết sức cẩn cẩn, nở nụ cười để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Bọn họ túi hạ một cái viện, tiềm lân vệ nhóm ở cùng nhau đi vào. Tiểu đồng một đường ân cần theo sát, miệng lưu loát vì hắn nhóm giới thiệu Thương Ngô trấn tình huống, chờ bọn hắn đến trong viện lúc, đối với Thương Ngô trấn đã có một cách đại khái hiểu rõ. Tiểu đồng là cái thức thời, tại cổng sân trước dừng lại, nói ra, công tử, tiểu thư, sáng mai tiểu nhân còn tới, các ngươi có gì cần biết đến cứ việc tìm tiểu nhân. Ninh Ngộ Châu ứng một tiếng. Một tiềm lân vệ nắm một cái nguyên tinh thưởng hắn. Tiểu đồng xem xét, lại có gần 20 mai nguyên tinh, trong lòng biết mình gặp được hào phóng khách nhân, phá lệ vui vẻ, liên tục không ngừng cảm tạ khách nhân ban thưởng, biểu thị sáng mai hắn trước kia liền sẽ tới. Tiểu đồng lưu luyến không rời rời đi về sau, Văn Tiểu bọn họ cũng tại khách sạn nghỉ ngơi. Tiềm lân vệ nhóm để khách sạn đưa một chút ăn uống tới, đại khái là Thương Ngô trấn lưng tựa Thương Ngô sơn, cái này đồ ăn ở bên trong chủng loại coi như phong phú. Thức ăn trưng nấu xào nướng các loại đều có, món ăn tương đối khá giàu. Văn Kiều ăn một chút, cảm thấy còn không bằng tiềm lân vệ nhóm nướng thịt ngon ăn đâu. Đại khái là nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp quá thấp, tuy nói đều là ẩn chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn, nhưng chất lượng cũng có cao thấp, cao giai yêu thú thịt không chỉ có lực lượng phong phú, chất thịt cũng món ăn ngon, không phải đê giai yêu thú thịt có thể so sánh. Ăn đã quen tứ ngũ giai băng văn dương thịt, đột nhiên ăn nhất nhị giai yêu thú thịt liền có chút không đúng. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài có tiềm lân vệ trông coi, Ninh Ngộ Châu ở chung quanh bày ra cấm chế, cùng Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ tiến không gian. Không gian tích đi gì nguyên không có thay đổi gì, bất quá linh thảo chủng loại lại nhiều hơn rất nhiều, còn có không gian biên giới gốc kia sinh trưởng tươi tốt thạch kim mãng hành đằng, dẫn đến toàn bộ không gian nhìn phá lệ chen trúc, không gian rất không đủ dùng. Ninh Ngộ Châu sờ lên cằm, quyết định bất thời gian đem tu vi thăng một chút. Văn Kiều trước thúc một nhóm linh thảo. Cùng Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ đem thuốc linh thảo hái xuống về sau, lại vẩy lên một nhóm hạt giống, nàng liền biến thành một gốc tiểu miêu mầm, cắm rễ tại linh thảo trong ruộng tu luyện. Văn Thỏ Thỏ tranh thủ thời gian cọ đến tiểu miêu mầm bên người trông coi, một mặt hạnh phúc gục ở chỗ này. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua trong linh điền gốc kia tiểu miêu mầm, khẽ cười xuống, liền bắt đầu luyện đan. Một người tu luyện, một người luyện đan, bận rộn như vậy hơn phân nửa túc, bọn họ mới từ không gian ra, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, kia tiểu đồng đúng hẹn mà đến, sớm liền đợi tại ngoài viện. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều sử dụng hết đồ ăn sáng về sau, mang lên tiềm thú, liền cùng ra ngoài. Khách nhân ngày hôm nay muốn đi nơi nào? Tiểu Đồng hỏi. Đi đàn phô nhìn xem. Ninh Ngộ Châu nói. Tiểu Đồng một mặt giật mình, khách nhân là muốn mua linh đan sao? Ninh Ngộ Châu cười cười, không nói gì. Tiểu Đồng liền ở bên dẫn đường, len lén liếc một cái Ninh Ngộ Châu bên người ôm một con yêu thỏ thiếu nữ. Hôm qua đến bây giờ, hắn đều không nghe nàng mở miệng nói chuyện qua, sắc mặt của nàng thanh đạm, liền kia xinh đẹp tuyệt luân hình dạng đều thêm lạnh lẽo vắng vẻ khí tức, cùng rất nhiều nữ tu cũng khác nhau. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng những năm này tại Thương Ngô trấn hỗn, gặp được đủ loại người tu luyện, mỹ mạo dị thường nữ tu cũng đã gặp, phong tình khác nhau. Nhưng như cô nương này tuổi như vậy nữ tu, đại đa số là ngọt ngào đơn thuần, hoặc bắt đáng yêu, cực ít giống như vậy thanh lãnh vô nhân khí. Đi vào một đầu náo nhiệt đường đi, có thể nhìn thấy hai bên đủ loại đan phô, những người tu luyện ra ra vào vào. Linh đan là người tu luyện tại con đường tu hành bên trong ắt không thể thiếu tài nguyên, nó công dụng rộng, người tu luyện đạp lên con đường tu hành về sau, có thể không cần cái khác, nhưng linh đan lại là vật cần, cơ bản nhất dẫn nguyên linh nhập thể lúc, liền cần dẫn linh đan. Là lấy chỉ cần có đan phô địa phương, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết người tu luyện. Tiểu Đồng đối với nơi này hết sức quen thuộc, vì bọn họ giới thiệu ven đường đan phô, cái nào đan phô linh đan chủng loại nhiều. Cái nào đan phô linh đan giá cả vừa phải, cái nào đan phô linh đan chất lượng tốt, thuộc như lòng bàn tay, để cho người ta rất nhanh liền tìm hiểu tình huống, lựa chọn mình cần có đan phô. Ninh Ngộ Châu hỏi, nhà ai thu mua linh đan? Tiểu Đồng chấn động trong lòng nổi lên một loại không thể tưởng tượng nổi, lập tức rõ ràng đoàn người này bên trong có luyện đan sư. Luyện đan sư so người tu luyện càng được người hoan nghênh, một cái lợi hại luyện đan sư, để người tu luyện chạy theo như vịt, phụng làm khách quý, được người tôn kính. Ở đâu đều có thể nhận lễ ngộ. Tiểu Đồng càng phát tân cần, đem từng cái đan phô thu mua linh đan tình huống cùng hắn nói tỉ mỉ. Ninh Ngộ Châu liền tuyển một nhà Tiểu Đồng đề cử đan phô, một đoàn người tiến vào đan phô. Nhà này đan phô diện tích cũng không tính lớn, người số không nhiều không ít, chung quanh ngăn tủ lộ ra được hơn 20 chủng linh đan, dùng cấm chế cách, cung cấp người quan sát, nếu là muốn mua, có thể tìm chủ quán triệt hạ cấm chế, lấy đi mình muốn linh đan. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, hướng nên tới được điểm viên nói: các ngươi trong tiệm có thể thu mua linh đan. Nhân viên cửa hàng là cái nhập nguyên cảnh hậu kỳ người tu luyện, sau khi nghe xong cười nói, không biết khách nhân nghĩ bán linh đan gì. Cái gì phẩm cấp? Đều là hoàng cấp đan, thượng phẩm cùng cực phẩm đều có. Nghe được Ninh Ngộ Châu, nhân viên cửa hàng hai mắt sáng lên, liên tục không ngừng mà nói, khách nhân mời đến bên trong nghỉ ngơi, ta lập tức đi gọi trưởng quý tới. Nói, đem bọn hắn dẫn tới đan phô bên trong một gian phòng nghỉ, dâng lên linh trà, nhanh đi tìm trưởng quý. Tiểu Đồng không có đi theo vào, hắn canh giữ ở đàn phô bên ngoài, hồi tưởng vừa rồi Ninh Ngộ Châu, trong lòng phát nhiệt, có thể luyện đan không tính là gì, nhưng nếu là có thể luyện ra phẩm đan cùng cực phẩm đan, dạng này luyện đan sư mới lợi hại, cũng thụ nhất thế nhân kính ngưỡng. Trưởng quỹ rất nhanh liền xuất hiện. Cửa hàng trưởng quỹ là cái dáng người có chút mập da trung niên nam nhân. Tại tu luyện giới bên trong, có rất ít mập mạp, dù sao người tu luyện dẫn thiên địa nguyên linh khí nhập thể, rèn luyện thân thể, dư thừa mỡ căn bản lưu không được. Trừ phi là tu luyện cái gì công pháp đặc thù, đem chính mình luyện thành một tên mập ngoại trừ. Mà cái này trưởng quỹ, tu vi tại nguyên vũ cảnh, rõ ràng chính là tư chất cực kém cái chủng loại kia. Đời này nguyên vũ cảnh đoán chừng đã là cuối cùng, thọ nguyên có hạn, tự nhiên cũng không cần khắc nghiệt yêu cầu mình tu luyện, vung ra lòng dạ hưởng thụ thành một cái hơi mập người cũng là bình thường. Trưởng quỹ phi thường nhiệt tình, không biết khách nhân nghi yếu xuất thụ loại nào linh đan. Ninh Ngộ Châu nói, bổ linh đan, đại hoàn đan, hóa chứng đan, bổ huyết đan, tố cốt đan. Ninh Ngộ Châu nói một hơi 10 loại hoàng cấp đan, đều là thường thấy nhất cũng là thụ nhất những người tu luyện hoan nghênh linh đan. Dù sao người tu luyện trừ tu luyện bên ngoài, thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, ai không có bị thương thời điểm đâu. Những này phổ biến linh đan đồng dạng đều sẽ mua mấy bình dự sẵn, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trưởng quỹ nghĩ đến vừa rồi nhân viên cửa hàng, chờ đợi hỏi, không biết những linh đan này là mấy phẩm. Tự nhiên là thượng phẩm cùng cực phẩm, thượng phẩm khá nhiều, cực phẩm ít một chút. Trưởng quỹ hai mắt phát sáng, sợ Ninh Ngộ Châu đổi ý, vội vàng nói, mỗi một khỏa cực phẩm đan, ta ra so giá thị trường giá thu mua lớp 12 thành giá cả, thượng phẩm thì lớp 11 thành, ngài cảm thấy thế nào? Ninh Ngộ Châu khẽ cười xuống, tự nhiên không có ý kiến. Hắn biết trưởng quỹ nguyện ý để giá, bất quá là nghĩ lung lạc hắn, hy vọng về sau hắn luyện ra cực phẩm linh đan, vẫn là cầm đến nơi đây bán. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu đem sớm chuẩn bị xong linh đan lấy ra, để trưởng quỹ từng cái xem xét. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười, vừa nhìn bên cạnh kinh hãi. Nguyên bản hắn coi là cực phẩm đan có cái 10 khỏa 8 khỏa đã không sai, nhưng cái này 10 loại linh đan bên trong, lại có gần 30 khỏa cực phẩm đan, số lượng này cao hơn hắn tưởng tượng. Còn cái khác thượng phẩm đan, hắn cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, thượng phẩm đan mặc dù không bằng cực phẩm, có thể tạp chất đã là phi thường thưa thớt, rất nhiều người tu luyện mua không nổi cực phẩm, cũng nguyện ý mua lấy phẩm. Xem ra vị công tử này bên người luyện đan sư phi thường lợi hại. Nghĩ tới đây, trưởng quỹ liền sinh ra lòng kết giao, do hỏi, không biết công tử là người phương nào, những linh đan này là vị kia lợi hại luyện đan sư luyện được. Ninh Ngộ Châu cười cười, không nói gì. Trưởng quỹ thấy thế, liền biết đối phương không nguyện ý lộ ra lai lịch cùng luyện đan sư, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, lại cũng không tốt suy cho cùng, để miễn cho tội luyện đan sư kia, chỉ có thể tha thiết nói, công tử lần sau còn có linh đan, cứ tới chúng ta đan phô, chắc chắn cho ngài một cái giá cả thích hợp. Ninh Ngộ Châu một mặt ý cười, không dám. Bán xong một nhóm linh đan, bọn họ túi chữ vật rốt cục nâng lên tới. Nguyên tinh có, vậy liền không cần làm đoan chính mình, Ninh Ngộ Châu mang theo Văn Kiều, đầu tiên thẳng đến linh thảo trải. A Xúc thích linh thảo, tự nhiên muốn nhiều mua một chút, về sau các loại tu vi của hắn trướng đi lên, không gian diện tích biến lớn, lại có thể lại mở mấy khối linh điển, để A Xúc mỗi ngày đều có thể tại hắn không gian tu luyện. Linh thảo cửa hàng nhân viên cửa hàng nhiệt tình tới, hỏi thăm bọn họ cần về sau, liền đem một chút vừa thu mua, còn dính lấy bùn linh thảo lấy ra. Mỗi ngày từ Thương Nô Sơn trở về người tu luyện không ít, bọn họ từ trong núi mang ra linh thảo trừ mình ra lưu, cái khác chọn tại Thương Nô trong trấn bán cho linh thảo trải, kiếm một bút nguyên tinh. Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện những linh thảo này trong không gian đều có, lập tức có chút thất vọng. Còn có những khác sao? Ninh Ngộ Châu hỏi. Nhân viên cửa hàng sẽ lấy trước thu mua một ít linh thảo lấy ra. Văn Kiều lại nhìn, phát hiện có hai loại trong không gian không có, nhưng linh thảo trên thân sinh mệnh lực đã sói mòn đến không sai biệt lắm, muốn di chủng đến không gian căn bản không có cách nào. Nàng có chút thất vọng, cũng không tính mua. Hai người đến nhà tiếp theo linh thảo cửa hàng. Bọn hắn một nhà linh thảo cửa hàng nhìn sang, gặp được trong không gian không có linh thảo chủng loại liền mua xuống, thuận tiện cũng mua một ít linh thảo hạt giống, nếu có thể giống như chú nhan hoa nhặt nhạnh chỗ tốt vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc giống chú nhan hoa như vậy thưa thất linh thảo hạt giống có thể ngộ nhưng không thể cầu, Văn Kiều nhìn rất lâu, cũng không có mua đến nhiều ít ngưỡng mộ trong lòng linh thảo hạt giống. Ninh Ngộ Châu bồi tiếp nàng chậm rãi đi dạo. Đi dạo đến cuối cùng một nhà linh thảo cửa hàng lúc, bọn họ mới vừa đi vào, gặp được một cái đong đưa cây quạt, phong lưu phóng khoáng nam nhân. Nam nhân nhìn thấy bọn họ, một mặt kinh hỉ, cặp kia ẩn tình mục giống như sinh huy, mừng rỡ không thôi nói, hai vị, các ngươi cũng từ trên núi ra rồi. Văn Điều một mặt mê mang mà nhìn xem cái này đong đưa cây quạt tao bao nam nhân, không biết hắn là ai. Ngược lại là Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, rất nhanh liền kịp phản ứng, ôn thanh nói, ngươi là lần trước cùng chúng ta mua giải độc đan công tử. Vương Tu Viễn cao hứng nói, chính là, nguyên lai hai vị còn nhớ rõ ta. Văn Điều một mặt lạnh lùng. Không, nàng không nhớ rõ, nếu không phải Ninh Ngộ Châu chỉ ra, Văn Kiều căn bản không có đem cái này tao bao nam nhân cùng kia bị hong độc ngủ đông thành đầu heo nam nhân liên hệ với nhau. Chương 45, không gian diện tích mở rộng. Văn Kiều còn nhớ rõ Bạch Phúc Lang Chu đoạt xích viêm báo xích tinh hoa cùng nàng đổi bích linh đan, vừa lúc kia xích tinh hoa là Vương Tu Viễn lần này tiến Thương Nô Sơn mục tiêu. Tuy nói Vương Tu Viễn cũng không biết xích tinh hoa trên người bọn hắn, nhưng biết người này về sau, Văn Kiều đối với hắn ấn tượng cũng rất sâu khắc. Bây giờ nhìn hắn bộ này anh tuấn tiêu sái bộ dáng, nàng không chỉ có không có cách nào thưởng thức, ngược lại đều sẽ nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc bị hong độc ngủ đông thành cái lớn đầu heo không may bộ dáng. Vương Tu Viễn cười hỏi, hai vị là tới nơi này mua linh thảo. Ninh Ngộ Châu gật đầu, ôn thanh nói, khó được đến Thương Nô Trấn, nhìn xem nơi này có cái gì linh thảo, như là không sai, tưởng thu cấu một chút. Vương Tu Viễn ánh mắt chớp lên, cười nói, tại hạ và trong tiệm này lão bản có chút giao tình, nếu là hai vị để ý, cứ lấy, coi như tại hạ đưa các ngươi. Ninh Ngộ Châu một mặt chính trực cự tuyệt, cho thấy vô công không nhận lục, bọn họ nơi nào có thể lấy không đồ của người khác. Vương Tu Viễn, coi như là cảm tạ ngày đó giải độc đan. Ninh Ngộ Châu nói, Vương công tử không cần đa lễ như vậy, kia giải độc đan các ngươi cũng là hoa nguyên tinh mua, cũng không thua thiệt chúng ta. Vương Tu Viễn mười phần kiên trì, nói ra, lúc ấy chúng ta giải độc đan đã hao hết, nếu không phải gặp được các ngươi, chỉ sợ nọc cong xâm nhập ngũ tạng lục phủ, không biết có thể hay không chống đến xuống núi, nói cho cùng, vẫn là phải cảm tạ các ngươi. Nói xong, không chờ Ninh Ngộ Châu cự tuyệt nữa, phân phó nhân viên cửa hàng đi đem trong tiệm những cái kia mặt khác cất giữ linh thảo lấy ra. Các loại nhân viên cửa hàng sau khi rời đi, Vương Tu Viễn nhỏ giọng cùng bọn hắn nói, Thương Nô trong trấn các cửa tiệm đều có lai lịch, bọn họ trong tiệm chỉ bán những cái kia bình thường linh thảo, một chút thưa thớt, chân quý, đều là không ngoài bán, muốn đem nó đưa đến chỗ hắn đi. Nếu là không có phương pháp, không cách nào mua được. Ninh Ngộ Châu đúng lúc đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Tu Viễn mỉm cười gật đầu, nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Không lên tiếng Văn Kiều. Vương Tu Viễn cũng không có xem nhẹ Văn Kiều, tuy nói Văn Kiều hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nhưng này Phó Hoa Nhường Nguyệt thẹn chỉ cần là bình thường nam tính đều khó mà xem nhẹ, lại càng không cần phải nói Vương Tu Viễn loại này tự xưng là phong lưu tích hoa người. Chỉ là bọn hắn mới quen, tự nhiên không tốt biểu hiện được quá nhiệt tình, vạn nhất mạo phạm đến đối phương, vậy liền được không bù mất. Là lấy Vương Tu Viễn phá lệ thận trọng bồi tiếp Ninh Ngộ Châu nói chuyện thiếm, một bộ quân tử bộ dáng. Quả nhiên, lúc này nhân viên cửa hàng lấy ra linh thảo không chỉ có phẩm giai cao, chất lượng thượng thừa, trong đó có mấy loại là trong không gian không có. Văn Kiều tiến tới từng cái lật xem, nguyên bản lạnh lùng mặt mày chưa phát giác ôn hòa mấy phần, hỏi điếm viên kia, ta muốn mua cái này mấy chu linh thảo. Vương Tu Viễn kiến thức vểnh lên một mặt vui vẻ, thần sắc mềm mại, rốt cục lộ ra mấy phần thiếu nữ đặc thù ngọt ngào xinh xắn, tâm thần hơi đãng, liền biết nàng thực sự thích những này, tự nhiên cũng muốn mua một món nợ ân tình của bọn họ, lập tức đối với điếm viên kia nói, tự nhiên có thể, đem sổ sách ghi tạc trên người ta, đến lúc đó ta và các ngươi trưởng quỹ mà nói. Nhân viên cửa hàng đáp ứng, cho bọn hắn kết toán, tổng cộng là 1.300.000 nguyên tinh. Ninh Ngộ Châu xuất ra túi trữ vật, tay một vòng, bóng ánh sáng long lanh nguyên tinh xuất hiện ở trên bàn. Tốc độ của hắn cực nhanh, để Vương Tu Viễn lời muốn nói xương mắc tại cổ họng lung bên trong, chỉ có thể bất đắc dĩ cởi dưới, để nhân viên cửa hàng đem nguyên tinh thu lại. Mua xong linh thảo về sau, Ninh Ngộ Châu bọn họ liền muốn rời khỏi. Vương Tu Viễn thấy sắc trời không còn sớm, mời bọn họ đến phụ cận tiểu lâu cùng một chỗ dùng nữa. Gặp lại chính là hữu duyên, khó được ở đây gặp lại hai vị, không bằng tại hạ làm chủ, hai vị chớ muốn từ chối. Ninh Ngộ Châu chối từ trải qua, cuối cùng đành phải đáp ứng hắn nhiệt tình mời. Văn Kiều im lặng không lên tiếng đi theo Ninh Ngộ Châu bên người, dẫn đường tiểu đồng đã bị đuổi, tiềm thú không xa không gần đi theo đám bọn hắn. Vương Tu Viễn đem bọn hắn đưa đến trong trấn một cái trang hoàng xa hoa lộng lây tiểu lâu tổng cộng có 4 tầng cao, chủ đánh cao giai nguyên liệu nấu ăn, giá cả đắt đỏ. Không có điểm thân gia người tu luyện căn bản tiêu phí không dậy nổi. Bất quá Thánh Vũ Đại Lục không hề thiếu có tiền người tu luyện, thậm chí rất nhiều tại Thương Ngô Sơn phát tiền của phi nghĩa người tu luyện ngẫu nhiên cũng tới nơi này ăn trực một bữa, hưởng thụ sự mỹ vị linh thực linh tiểu, khao mình vất vả. Như thế, cũng khiến cho tiểu lâu này dùng cơm lúc đầy ngập khách, rất khó sớm hạ quyết định đúng chỗ đưa. Nhưng mà Vương Tu Viễn lại không cái này buồn rầu, bọn họ đến tiểu lâu lúc, Vương Tu Viễn trực tiếp dẫn bọn hắn đến tầng thứ 3 một cái ghế lô. Trong bao xương chờ lấy một đôi song bảo thai hoa tỉ muội, ngồi ở đằng kia ưu nhã pha trà, trong không khí tràn ngập một cỗ mở mịt hương trà. "Công tử, ngài đã về rồi." Hai cái tỷ nữ kiểu kiểu tiếu tiếu nên tới, một mặt ý cười, bất quá chờ thấy rõ ràng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều lúc, hai tỷ muội nụ cười trên mặt lập tức có chút miễn cưỡng. Các nàng cũng nhận ra hai người. Tại hai tỷ muội trong lòng, hai người này một người dáng dấp tấm lòng rộng mở, lại hướng tiền nhìn, dung tục không chịu nổi, một cái chỉ có hoa nhường người thẹn. Lại lạnh như băng, không làm người khác ưa thích. Hai vị, mời ngồi. Vương Tu Viễn mời bọn họ nhập tọa, chỉ vào kia hai tỷ muội nói, đây là Kiều Kiều cùng Thiên Thiến, ta hai cái tỷ nữ, các ngươi có gì cần, cứ việc phân phó các nàng. Kiều Kiều Thiên Thiến mặc dù trong lòng không quá ưa thích hai người, trên mặt vẫn là cười nhẹ nhàng ứng một tiếng, lượn lờ lui sang một bên, thúc tiểu lâu điếm tiểu nhị mang thức ăn lên. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên, bày đầy một bàn. Văn Kiều nhìn một chút, tiểu lâu này linh thực chỉ là bề ngoài đến xem, liền so với bọn hắn ở khách sạn cơm nước cao hơn ra vài đoạn, lại càng không cần phải nói còn sắc hương vị đều đủ, không hổ là cao cấp tiểu lâu, đáng giá. Vương Tu Viễn cho hai người rót rượu, hỏi, còn không biết xưng hô như thế nào hai vị đâu. Tại hạ Ninh Ngộ Châu, vị này chính là Mẫn Xúc, là thê tử của ta. Ninh Ngộ Châu nói, nghe được hắn giúp mình sửa lại danh tự, Văn Kiều ngẩng đầu nhìn một chút Ninh Ngộ Châu, không có lên tiếng, ngầm thừa nhận Mẫn Xúc tên này. Mẫn là mẫu thân nàng dòng họ, Xúc là cha mẹ vì nàng lấy nhũ danh, danh tự này lấy được rất tốt. Vương Tu Viễn sửng sốt một chút, rất nhanh liền cười nói, nguyên lai là Hiền Khang Lệ. Trong lòng âm thầm lau mồ hôi, may mắn vừa rồi hắn cầm giữ ở, không có gặp mặt liền bởi vì con gái người ta xinh đẹp đối với người bên ngoài thê tử xung xoe, bằng không thì chẳng phải là đắc tội với người. Đó là cái giao hấn, về sau nếu là gặp được xinh đẹp nữ tu, trước tiên cần phải biết rõ ràng đối phương phải chăng có vị hôn phu hoặc thành thân mới được. Không thể bởi vì tuổi còn nhỏ liền xem nhẹ. Một bên hầu hạ Kiều Kiều Thiến Thiến cũng là giật nảy cả mình, ánh mắt liên tiếp bay tới Văn Kiều trên thân, mặc dù trong lòng buồn bực nhỏ như vậy liền thành hôn, nhưng càng cao hứng đối phương là phụ nữ có chồng, không phải đến cùng các nàng đoạt công tử tiểu yêu tinh. Thế là tại Vương Tu Viễn để Kiều Kiều Thiến Thiến đi hầu hạ Văn Kiều dùng cơm lúc, hai tỷ muội không có chút nào không muốn, ngược lại phá lệ nhiệt tình, đứng tại bên cạnh nàng vì nàng chia thức ăn rót rượu, nhẹ giọng thì thầm hỏi thăm nàng muốn ăn cái gì, tố thủ vì nàng thu xếp. Văn Kiều yên lặng ăn, chuyện đương nhiên bị song bảo thai 2 tỷ muội hầu hạ, không có chút nào không được tự nhiên. Gặp nhà mình tỷ nữ bỗng trở nên nhiệt tình hành vi, Vương Tu Viễn nhìn Ninh Ngộ Châu, gặp hắn không có phản ứng, thật cũng không lên tiếng. Bất quá nhìn thấy hai vợ chồng này hai thản nhiên thái độ, Vương Tu Viễn không khỏi suy nghĩ nhiều chút. Vương Tu Viễn liền quanh co lòng vòng tìm hiểu hai người lai lịch. Ninh Ngộ Châu nói, không dối gạt Vương công tử, hai vợ chồng chúng ta từ Nam Minh Triệu Trướng mà đến, đối với ngoại giới hết sức cảm thấy hứng thú, liền muốn nhìn xung quanh, thuận tiện lịch luyện. Văn Tiểu cúi đầu uống vào kiểu kiểu thiến thiến đưa tới canh, không chỉ có tên của nàng thay đổi, liền lai lịch của bọn hắn cũng thay đổi. Nàng tiếp tục im lặng không lên tiếng nghe nhà nàng phu quân lắc lư kia Vương công tử. Nàng hiện tại ngược lại là có chút rõ ràng, cái này Vương Tu Viễn nhiệt tình tiếp tới, từ có mưu đồ, mà nhà nàng phu quân cũng là tường kế tự kế, hai nam nhân tâm tư khó lường, ngươi tới ta đi, không có người bên ngoài xen vào phân nhi, nàng còn tiếp tục vui chơi giải trí đi. Văn Kiều mình ăn uống không tính, cũng cho nhà nàng Văn Thỏ Thỏ uy linh thảo, đem vừa rồi mua vài cọng mới mẻ linh thảo uy nó. Văn Thỏ Thỏ ngồi ở một bên, ôm linh thảo gặm, đem chính mình xem như một con manh manh đát tiểu thỏ đập, không có uy hiếp chút nào lực. Tiêu Kiều Thiến Thiến là cô nương gia, đối với loại này manh vật tự nhiên không cách nào cự tuyệt, nhịn không được thấp giọng kêu lên, thực sự thích cái này manh manh đát tiểu thỏ đập, nhịn không được từ mình trong túi chữ vật tìm ra linh thảo đưa tới. Văn Thỏ Thỏ ai đến cũng không có cự tuyệt, dựa vào bán manh hết ăn lại uống. Vương Tu Viện rút sạch nhìn một chút, phát hiện nhà mình hai cái tỷ nữ hoàn toàn phản chiến hướng kia một chủ một sủng, đều quên mình là ai nhà. Hắn kéo ra khỏe miệng, tiếp tục lôi kéo Ninh Ngộ Châu nói chuyện. Văn Kiều ăn no về sau, liền ôm Văn Thỏ Thỏ ngồi ở một bên, nghe bên cạnh hai nam nhân đánh lời nói sắc bén. Vương Tu Viễn rốt cục nói do ý đồ đến. Thực không dám dâu dếm, hôm đó đến hai vị giải độc đan, vừa mới nửa ngày thời gian, trên thân thể tại hạ nọ cong liền giải. Tại hạ có thể cảm giác được kia giải độc đan tuy chỉ là thượng phẩm, so với bình thường giải độc đan hiệu quả càng sâu, không biết là vị kia luyện đan sư luyện. Ninh Ngộ Châu ấm giọng cười nói, Vương công tử có thể xác định nó, là vinh hạnh của tại hạ. Vương Tu Viễn kinh ngạc nói, kia giải độc đan là Ninh công tử luyện. Đúng vậy. Vương Tu Viễn không nghĩ tới kia giải độc đan lại là Ninh Ngộ Châu luyện, lại nhìn tu vi của hắn, rõ ràng chỉ là nguyên vũ cảnh đỉnh cao, dĩ nhiên có thể luyện ra phẩm chất cao như vậy giải độc đan, có thể thấy được hắn luyện đan trình độ chi cao, ngày khác nếu để cho hắn tu vi tăng lên, luyện đan thuật chắc chắn lại tăng, luyện ra cao giai linh đan tử không đáng kể. Hôm đó bọn họ bất đắc dĩ mới có thể hướng xảo ngộ hai người dùng so giá thị trường nhiều gấp đôi giá cả mua giải độc đan, đối với kia giải độc đan hiệu quả căn bản không ôm cái gì hy vọng, chỉ muốn trước chống đến về Thương Ngô trấn là tốt rồi. Nào biết kia giải độc đan hiệu quả rất tốt, cùng trên thị trường những cái kia khác biệt, vừa mới nửa ngày thời gian, trên người bọn họ nọc con liền giải. An Khâu Thành Vương thị là luyện đan thế gia, hắn dù không có luyện đan thiên phú, nhưng ở gia tộc mưa dầm thấm đất dưới, đối với luyện đan chi đạo rất có vài phần kiến giải. Tự nhiên có thể nhìn ra được kia giải độc đan lợi hại. Là lấy gặp lại Ninh Ngộ Châu hai người lúc, hắn mới sẽ nhiệt tình như vậy, muốn biết luyện ra kia giải độc đan người là người phương nào, mặc kệ là lôi kéo luyện đan sư kia vì gia tộc sử dụng, vẫn là cùng hắn kết xuống một đoạn thiện duyên, đều đâu chỉ tại một cái cơ hội tốt. Vương Tu Viện trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, trên mặt càng là nhiệt tình, cùng Ninh Ngộ Châu trò chuyện lên luyện đan nhất đạo. Ninh Ngộ Châu không có biểu hiện được quá yêu nghiệt, chỉ làm cho Vương Tu Viễn nhìn thấy hắn hy vọng nhìn thấy. Tại Vương Tu Viễn trong mắt, Ninh Ngộ Châu là cái rất có thiên phú luyện đan sư, nhưng luyện đan trình độ cũng không có sẽ vượt qua hắn hiện tại tu vi quá nhiều, cái này khiến Vương Tu Viễn hết sức coi trọng Ninh Ngộ Châu, có tâm cùng hắn kết giao. Các ngươi mới từ Thương Lô sân ra, không biết sau đó có gì kế hoạch. Ninh Ngộ Châu cười nói, chúng ta nghĩ đi chung quanh một chút nhìn xem, chỉ yếu là vì lịch luyện, đi nơi nào cũng không đáng kể, trước tiên ở Thương Lô trấn đợi mấy ngày lại làm quyết định. Vương Tu Viễn sau khi nghe xong, liền mời bọn họ đi tham gia sắp tổ chức Ngũ Thành Đan Hội. Hắn nói một cách đơn giản xuống như thế nào Ngũ Thành Đan Hội, lại nói, Đan Hội liền xử lý 3 ngày, sẽ có đến từ Thánh Vũ các nơi luyện đan sư tề tụ một đường, bọn họ cùng một chỗ luận bàn thảo luận thuật luyện đan, đối với luyện đan sư mà nói là một cái cực là cơ hội hiếm có, nếu là Ninh công tử hai vị không chê, có thể cùng tại hạ cùng một chỗ tham gia Đan Hội. Ninh Ngộ Châu cũng không có một lời đáp ứng, chỉ nói suy nghĩ thêm một chút. Dùng cơm xong về sau, Ninh Ngộ Châu hai người liền cáo từ rời đi. Tại hạ tạm thời sẽ ở Thương Ngô trấn nấn ná mấy ngày, nếu là hai vị cố ý đan hội, có thể tìm ta, chúng ta kết bạn đồng hành, trên đường cũng tốt có người bạn. Vương Tu Viễn nói. Ninh Ngộ Châu đáp ứng một tiếng, mang theo Văn Kiều rời đi. Tiềm thú y y nguyên ẩn trong đám người, không xa không gần đi theo đám bọn hắn, trong bóng tối bảo hộ. Trở lại khách sạn, Văn Kiều đem ngày hôm nay mua linh thảo cùng linh thảo hạt giống lấy ra, dựa theo khác biệt chủng loại tách ra. Ninh Ngộ Châu trong tay bưng một chiếc linh trà, mỉm cười nhìn xem nàng, hỏi, A Xúc đối với đan hội có thể có hứng thú. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, lệnh ra cái đầu nói, ngươi đây, bằng vào ta hiện tại trình độ, cái này đan hội có thể cho ta dẫn dắt cũng không nhiều. Không nhiều, nhưng cũng hữu ích chỗ. Văn Kiều hiện tại đã rõ ràng nhà mình phu quân phương thức nói chuyện, thích nói một nửa để lọt một nửa. Tâm trong lặng lẽ vì hắn bổ sung xong, lập tức nói, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có chuyện gì, có thể đi nhìn xem. Chúng ta muốn cùng kia vương công tử đồng hành sao? Văn Điều chưa quên cái này vương tu viễn không tính là gì lỗi lạc quân tử, không có bị hắn nhiệt tình khách khí thái độ mê hoặc. Tuy nói An Khâu thành vương gia cùng Hoài Âm thành thượng gia là đối thủ cạnh tranh, vương tu viễn cũng không có trực tiếp ra tay hãm hại người, nhưng hắn đối với thượng hồng lãng huynh muội chơi ngang chân. Hại bọn họ tiến thương Ngô Sơn liền đắc tội thế lực lớn đệ tử, kém chút toàn quân bị diệt, liền biết Vương Tu Viễn cũng không phải là mặt ngoài xem ra như vậy dễ đối phó người. Cùng người như vậy liên hệ, tâm nhãn nhất định phải so với hắn nhiều, làm việc càng chú ý. Ninh Tiểu cảm thấy đây cũng quá mệt mỏi. Trước nhìn tình huống, Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, mấy ngày nữa liền có thể quyết định phải chăng muốn cùng hắn đồng hành. Văn Tiểu nghi hoặc mà nhìn hắn, đầu óc có chút không đủ dùng. Hoàn toàn không có cách nào từ hắn nói một nửa để lọt một nửa bên trong phỏng đoán rõ ràng hắn muốn làm gì. Ninh Ngộ Châu không nhiều lời, giúp nàng đem linh thảo hạt giống phân loại tốt, sau đó ở chung quanh vải kế tiếp tụ linh trận, bắt đầu tu luyện. Khó được thấy hắn như thế tích cực tu luyện, Văn Kiều hảo hảo kinh ngạc. Mấy ngày này, nàng kiến thức đến Ninh Ngộ Châu có bao nhiêu bận rộn, vội vàng luyện đan, chế phủ, luyện khí, ngẫu nhiên có rảnh sẽ còn loay hoay một chút trận pháp, chen không ra thời gian tới tu luyện. Bất quá Ninh Ngộ Châu tu vi xác thực quá thấp, khó được gặp hắn tu luyện, Văn Kiều tự nhiên không quấy rầy hắn, thậm chí đem Văn Thỏ Thỏ mang xa một chút, không cho nó quấy rầy đến hắn. Ninh Ngộ Châu cái này vừa tu luyện, liền 3 ngày thời gian. Chờ hắn rốt cục triệt hạ tụ linh trận lúc, Văn Kiều phát hiện tu vi của hắn đã là nguyên minh cảnh sơ kỳ. Văn Kiều, A Xúc, chúng ta cùng đi không gian nhìn xem, không gian hiện tại lớn bao nhiêu. Ninh Ngộ Châu một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, lôi kéo tay của nàng. Hai người cùng một chỗ tiến vào không gian. Vừa mới tiến không gian, Văn Kiều phát hiện không gian so với ban đầu khuyết trương lớn mấy lần, nguyên bản nửa mẫu lớn không gian, hiện tại biến thành 2 mẫu rộng lớn. Biên giới màu xám hỗn độn chi khí đẩy ra phía ngoài rời, lộ ra phì nhiêu hắc thổ địa, thạch kim mãng hành đằng đã không kịp chờ đợi đem chính mình nguyên bản bị chen thành một đống lũ thân thể ra bên ngoài men bám vào, dương nanh múa vướt dọc theo không gian biên giới quay quanh. Không gian lớn thật nhiều đâu. Văn Kiều cao hứng nói. Lại có địa phương trùng linh cỏ. Gặp nàng cao hứng, Ninh Ngộ Châu cũng là cười tủm tỉm. Bất quá bọn hắn cũng không trong không gian đợi quá lâu, rất nhanh liền ra ngoài, nguyên nhân là Vương Tu Viễn qua tới bái phỏng. Kiềm chế 3 ngày, Vương Tu Viễn rốt cục nhịn không được đến tìm bọn họ. Tại Vương Tu Viễn trong mắt, Ninh Ngộ Châu cái này đến từ thần bí Nam Minh Triệu Trướng chi địa luyện đan sư là đáng làm chi tài. Bất quá khi hắn phát hiện Ninh Ngộ Châu trước mấy ngày tại Thương Ngô Trấn bán qua một nhóm linh đan. Trong đó cực phẩm linh đan lại có gần 30 khỏa, đây mới là để hắn nhanh chóng thay đổi thái độ nguyên nhân. Ninh Ngộ Châu bán linh đan lúc, cũng không có tận lực giấu giếm, Vương Tu Viễn lại dò la ra cũng không kỳ quái. Về phần kia 30 khỏa cực phẩm linh đan, cũng là hắn cố ý hành động. Hắn hiện tại luyện hoàng cấp đan lúc, ra đan suất không chỉ có là mãn đan 10 khỏa, đồng thời đều là cực phẩm đan. Bán đi thượng phẩm đan hay là hắn lúc trước luyện tập lúc luyện được, số lượng cũng không nhiều, đều bán đi, cực phẩm mới giữ lại cho mình người. Biết Ninh Ngộ Châu luyện đan bản sự về sau, Vương Tu Viễn không muốn bỏ qua hắn, nếu là có thể đem hắn lôi kéo đến vương gia tự nhiên tốt, không được, cũng phải cùng hắn bảo trì rất tốt kết giao, nếu là lẫn nhau có thể kéo phía trên một chút quan hệ càng tốt hơn. Cái này chắp nối cơ hội tới đến cũng rất nhanh. Chương 46, Ninh Ngộ Châu xuất thủ chữa bệnh. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu hai người, Vương Tu Viễn vừa đánh xong chào hỏi, đột nhiên phát hiện cái gì, kinh ngạc nói, Ninh công tử tấn giai rồi. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói, mấy ngày nay bế quan, may mắn đột phá. Lời này rước lấy Văn Kiều ghé mắt, nếu không phải nàng tận mắt nhìn đến hắn tùy tiện đã đột phá, đều cho là hắn tu luyện được rất không dễ dàng. Tại Thánh Vũ Đại Lục, Nguyên Vũ, Võ, cảnh phía dưới đều được xưng là người tu luyện cấp thấp, dạng này tu vi người tu luyện số lượng rất nhiều, thậm chí những cái kia tư chất không tốt người tu luyện, cả đời đều dừng bước ở đây, thọ nguyên cũng chỉ có ngắn ngủi 200 năm. Duy có thành công tấn giai Nguyên Vũ, Võ, cảnh vừa mới tính chân chính đi đến con đường tu luyện, trở thành nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa tranh phong người tu luyện. Chỉ là nguyên minh cảnh không đáng kể chút nào, bản sẽ không quá để người chú ý, tại trung ương đại lục những cái kia danh môn đại phái trong mắt, căn bản sẽ không đem một cái nguyên minh cảnh người tu luyện để vào mắt. Nhưng Vương Tu Viễn nhìn chúng Ninh Ngộ Châu luyện đan thiên phú, đối với hắn mỗi tấn giai cấp 1 đều 10 phần coi trọng. Vương Tu Viễn bất chấp những thứ khác, nhịn không được hỏi, không biết Ninh công tử bây giờ có thể luyện cấp mấy linh đan. Ninh Ngộ Châu vẫn là 10 phần khiêm tốn, huyền cấp đan có chút liên quan hơi, nếu là may mắn, ngẫu nhiên cũng có thể luyện ra mấy lô. Vương Tu Viễn đầu tiên là kinh ngạc dưới, về sau không khỏi đại hỉ. Luyện đan cái nào có may mắn mà nói, mặc dù rất nhiều luyện đan sư ngẫu nhiên có thể siêu trình độ phát huy, luyện ra vượt qua bản thân tu vi có thể luyện linh đan, nhưng đây đều là số ít. Vương Tu Viễn tự nhận nhìn người ánh mắt không tệ, Ninh Ngộ Châu mặc dù ngoài miệng nói đến khiêm tốn, nhưng nơi nào không biết vị thiên tài này luyện đan sư ngạo khí tận trong xương tùy khí, đây là rất nhiều luyện đan sư đều có bệnh chung, là đối với mình luyện đan thuật tự tin. Hắn dám nói như thế, liền biết hắn nhất định là có thể luyện ra huyền cấp đan, dù không biết là mấy phẩm đan, nhưng đừng quên, hắn hiện tại mới nguyên minh cảnh tu vi. Bình thường có thể luyện huyền cấp đan luyện đan sư, đều là nguyên vũ, võ, cảnh trở lên tu vi, có rất ít luyện đan sư tại nguyên minh cảnh lúc liền có thể luyện ra. Tuy nhiên nguyên vũ, võ, cảnh phía dưới luyện đan sư, linh khiếu bên trong nguyên linh lực không đủ để chèo chống bọn họ hoàn chỉnh luyện ra huyền cấp đan. Ninh Ngộ Châu biểu hiện, có thể nói là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Vương Tu Viễn nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt phá lệ cực nóng, tốt xấu nhớ phải tự mình tới nơi đây mục đích, rất nhanh liền tập trung ý chí, cười nói: Tại hạ liền trước chúc mừng Ninh công tử tu vi phóng đại. Ninh công tử gần nhất hảo hảo nổi danh, nghe nói rất nhiều người đều muốn tìm Ninh công tử luyện đan đâu. Ninh Ngộ Châu lộ ra một bộ vẻ không hiểu, không biết Vương công tử là ý gì. Trước mấy ngày Ninh công tử không phải tại Vân Lai Đan Phô bán một nhóm linh đan à? Văn Thiều ôm Văn Thỏ Thỏ ngồi ở một bên, rất nhanh liền từ Vương Tu Viễn trong lời nói tìm hiểu tình huống. Nguyên lai bọn họ tại Đan Phô bán kia bút linh đan, trưởng quỹ đã giá cao bán đi tầm 10 khỏa cực phẩm linh đan. Tuy chỉ là cấp thấp hoàng cấp đan, nhưng chỉ cần là cực phẩm, không sợ không ai mua. Thậm chí có thể nói, chỉ cần trên thị trường xuất hiện cực phẩm đan, đều sẽ dẫn đến những người tu luyện tranh đoạt. Cực phẩm đan sẽ không ở trong cơ thể tích hạ đan độc, hiệu quả rõ rệt, đây chính là cứu mạng đồ vật, coi như mắc tiền một tí, khẽ cắn môi cũng liền mua. Vân Lai Đan Phô mấy ngày nay bởi vì đẩy ra cực phẩm đan, danh tiếng vang xa, sinh ý nhất cử vượt trên cái khác đan phô, để rất nhiều người tu luyện chạy theo như vịt. Dồn dập nghe ngóng luyện ra cực phẩm đan luyện đan sư là ai. Kia Vân Lai Đan Phô trưởng quỹ tự nhiên là muốn gạt, làm sao Ninh Ngộ Châu tới bán đan lúc cũng không chút che lấp, rất nhanh liền bị người hữu tâm sĩ biết. Cũng may mắn Ninh Ngộ Châu bọn họ bây giờ chỗ ở so góc vắng vẻ, những cái kia tìm đan người tu luyện còn không có đi tìm đến, nếu không chỉ sợ sẽ không thanh tịnh. Vương Tu Viên nói, không nghĩ tới Ninh công tử tuổi quá trẻ liền có thể luyện ra cực phẩm đan, thật là để tại hạ kinh ngạc. Bây giờ cầu đan người rất nhiều, Ninh công tử bên này nơi ở chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện, không biết Ninh công tử cần phải chuyển sang nơi khác. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm, không có trả lời hắn. Vương Tu Viễn lộ ra ý tứ rất rõ ràng, tuy nói luyện đan sư thụ thế nhân tôn trọng, địa vị khá cao, nhưng một cái không có bối cảnh gì luyện đan sư, ngược lại sẽ kích thích một chút lòng mang ý đồ xấu người tu luyện tư dục. Tỷ như ép buộc luyện đan sư kia gia nhập thế lực của bọn hắn, làm nó trở thành bọn họ luyện đan công cụ, áp bách luyện đan sư kia tiềm lực. Chuyện như vậy trước kia cũng phát sinh qua, bởi vì ảnh hưởng to lớn, về sau mới có đan minh hình thành, dùng cái này đến bảo hộ luyện đan sư lợi ích. Tại Vương Tu Viễn trong mắt, Ninh Ngộ Châu đến từ xa xôi Nam Minh triệu trướng chi địa, nghe nói Nam Minh là một cái thần bí mà hung hiểm chi địa, đầm lầy dày đặc, độc trướng hoành hành, nơi đó người tu luyện phần lớn là một chút cùng hung cực ác chi đồ, chỉ có một ít thế lực nhỏ gia tộc đứng lặng. Ninh Ngộ Châu hẳn là Nam Minh cái nào đó thế lực nhỏ bồi dưỡng ra được luyện đan sư. Đáng tiếc chính là hơi bị ngây thơ rồi, tuy nói mang theo một đám hộ vệ, nhưng những hộ vệ này tu vi không tính quá cao, tại trung ương đại lục người xem ra không đáng kể chút nào. Nếu như Ninh Ngộ Châu thông minh, liền hẳn phải biết tranh thủ thời gian lựa chọn gia nhập nào đó cái thế lực che chở, để hắn có thể càng nhanh trưởng thành, trở thành một bất luận kẻ nào cũng không dám gây luyện đan sư. Còn có cái gì so đan minh tốt hơn thế lực? Các luyện đan sư nên ôm thành đoàn, chỉ có đan minh mới có thể tốt hơn giữ gìn luyện đan sư lợi ích. Vương gia chỗ An Khâu Thành là đan minh ngũ thành một trong, vương gia tại đan minh bên trong địa vị không thấp, nếu là Ninh Ngộ Châu nguyện ý gia nhập An Khâu Thành, đạt được đan minh che chở, ai dám động đến hắn. Vương Tu Viện hôm nay đến, liền mượn cơ hội cùng Ninh Ngộ Châu rút ngắn quan hệ, trước vì hắn ngăn lại những cái kia không có hảo ý thế lực, vì hắn cung cấp không bị người quấy rầy trụ sở, đợi giao tình càng sâu chút, về sau còn sầu tìm không thấy cơ hội thuyết phục hắn gia nhập vương gia sao. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát, một mặt ấy này nói: Vương công tử để tại hạ trước hết nghĩ nghĩ, ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn được chứ. Vương Tu Viễn mỉm cười, mặc dù trong lòng hy vọng hắn lập tức liền đáp ứng, trên mặt vẫn là một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ dáng, mỉm cười nói, tự nhiên có thể, bất quá tại hạ vẫn là hy vọng Ninh công tử mau chóng quyết định, nghe nói đã có mấy cỗ thế lực người tại thăm dò Ninh công tử tin tức, bọn họ sớm muộn sẽ tìm tới được. Đa tạ Vương công tử, tại hạ rõ ràng. Tiếp lấy lại hàn huyên một hồi, Vương Tu Viễn vừa mới cáo từ rời đi. Vương Tu Viễn sau khi đi, Ninh Ngộ Châu đem Tiềm Thú gọi tiền đến, hỏi thăm mấy ngày nay Thương Ngô Trấn có tin tức gì. Tiềm Thú nói, công tử, Vân Lai Đan Phô đẩy ra ngài luyện linh đan, rất nhanh liền bị người đoạt ánh sáng, bọn họ bắt đầu tìm hiểu tin tức của ngài, trừ cầu đan bên ngoài, còn có người muốn tìm ngài chữa bệnh. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, hỏi, tìm ta chữa bệnh, có biết là ai? Tiềm Thú lắc đầu, đối phương tu vi rất cao, cũng không lộ ra thân phận, thuộc hạ tạm thời không cách nào đánh tra rõ ràng. Ninh Ngộ Châu lại hỏi thăm bộ dáng của đối phương, đại khái giải về sau, để Tiềm Thú phái người tiếp tục chú ý Thương Ngô trong trấn tin tức, nếu là có cái gì quan tại bọn hắn, đều kịp thời trở về bẩm báo. Tiềm Thú xuống dưới về sau, Ninh Ngộ Châu hướng một bên ngồi an tĩnh Văn Kiều lộ ra nụ cười ôn nhu, nói ra, A Xúc, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi. Văn Kiều khẽ gật đầu, dù không biết nhà nàng phu quân muốn làm gì, nghe hắn ý tứ, đã có quyết toán. Chạng vạng tối lúc, lại nên đón một vị khách nhân. Kia là một người mặc hồng y liễu, có một thanh đại đao nữ tử. Thân hình của nàng cao gầy thon dài, tư thái yểu điệu thức tha, ngũ quan tươi đẹp bên trong lộ ra bừng bừng khí khái hào hùng, hai con ngươi có thần, từ tướng mạo nhìn, đây là một cái nghị lực kiên định nữ tu. Chỉ là cô gái này sửa bây giờ thần sắc lo nghĩ, khí khái hào hùng mặt mày nhiều hơn mấy phần vẻ u sầu. Ngươi chính là tại Vân Lai Đan Phô bán cực phẩm đan luyện đan sư. Hồng y liễu nữ tu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nhìn thấy nàng, đều trong lòng hiểu rõ, cô gái này sửa liền Tiềm Thú nói tới, muốn tìm hắn chữa bệnh người, hồng y lìa đại đao, vô cùng tốt nhận. Chính là tại hạ, không biết cô nương vâng Ninh Ngộ Châu hòa khí hỏi. Tần Hồng Đao. Hồng y lìa nữ tu ý giản nói thay, ta hưởng qua ngươi luyện linh đan, chất lượng thượng tầng, cực phẩm không tì vết, muốn tìm ngươi hỗ trợ làm một cái nhân trị bệnh. Ninh Ngộ Châu y lìa nguyên không vội không từ nói, tần cô nương, tại hạ chỉ là hoàng cấp đan sư, năng lực có hạn, chỉ sợ không thể giúp ngươi gấp cái gì. Không bằng cô nương đi tìm những luyện đan sư khác ca. Cái này trong chấn luyện đan sư ta đều đã tìm, vô dụng. Tần Hồng Đao cảm xúc có chút táo bạo, nếu không phải trong chấn luyện đan sư đều đi xem qua, không có một người có thể trị, nàng cũng không trở thành sẽ tìm tới Ninh Ngộ Châu. Trong chấn luyện đan sư so Ninh Ngộ Châu bản sự cao tự nhiên có, trong đó có hai cái huyền cấp luyện đan sư, nhưng đáng tiếc bọn họ cũng bất lực. Tần Hồng Đao hội đi tìm đến, cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, muốn xem thử một chút Ninh Ngộ Châu có thể hay không trị. Nếu không phải thời gian không đợi người, nàng cũng sẽ không ngưng lại tại Thương Nô Trấn khắp nơi tìm kiếm luyện đan sư, sớm liền mang theo người đi Đan Minh Ngũ Thành. Nói cho cùng, Thương Nô Trấn xác thực vắng vẻ chút, tới đây đại đa số là đi Thương Nô Sơn lịch luyện người tu luyện, luyện đan sư cực thiểu số, muốn ở chỗ này tìm một cái địa cấp trở lên luyện đan sư phi thường khó. Tần Hồng Đao không phải không nói lý người, nàng kiềm chế lại nóng nảy trong lòng, nói ra, ngươi cũng không cần phải lo lắng, coi như ngươi chỉ không được, ta cũng sẽ không giận lây sang ngươi. Điểm ấy Ninh Ngộ Châu ngược lại là tin tưởng, từ Tiềm Thú nghe ngóng trở về tin tức có biết, đối phương tìm rất nhiều luyện đan sư đều không có cách, những cái kia bị tìm đi luyện đan sư cũng bình an trở về, không có xảy ra chuyện gì. Tần Hồng Đao tu vi liền Tiềm Thú cũng nhìn không thấu, có thể thấy được tu vi của nàng chi cao, tu vi như vậy người, coi như nàng giận chó đánh mèo, người bên ngoài cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thánh Vũ Đại Lục, cường giả vi tôn, không phải nói lấy em hay. Cường giả làm việc, cho dù bất công, kẻ yếu cũng không dám lên tiếng. Lời nói đều nói đến đây, Ninh Ngộ Châu tự nhiên không tiện cự tuyệt, đáp ứng theo Tần Hồng Đao cùng đi xem nhìn. Lúc này Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi theo Tần Hồng Đao cùng ra ngoài. Lúc ra cửa, Tần Hồng Đao nhìn thoáng qua Văn Kiều, ánh mắt đột nhiên định tại trong ngực nàng ôm yêu thỏ trên thân, kinh ngạc nói, đây là yêu thú biến đến gì? Văn Kiều liếc nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu. Đây là bọn hắn gặp được cái thứ nhất phát hiện văn thỏ thỏ yêu thú biến dị thân phận người, có thể thấy được nhãn lực của nàng không tầm thường. Không sai, yêu thú biến dị khó được, nếu là có thể tá lấy thiên tài địa bảo cho ăn, ngày khác trưởng thành lúc, thực lực định không so với cái kia huyết mạch cao quý cao giai yêu thú kém. Tần Hồng Đao trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười, đặc biệt chỉ điểm một phen. Văn Kiều đột nhiên đối nàng sinh ra cực lớn hảo cảm. Cá tính trương dương, lại không lấy mạnh hiết yếu, làm việc có nguyên tắc ranh giới cuối cùng, sẽ không tham lam người khác bảo vật, ngược lại năng thiện ý chỉ điểm. Đây mới là trong mắt của nàng danh môn đại phái đệ tử phong phạm. cùng ngày đó gặp được vậy được sự tình ti tiện áo hồng nữ tử hoàn toàn khác biệt. Tần Hồng Đao dẫn bọn hắn đi vào một chỗ cực kỳ vắng vẻ trong ngõ nhỏ tư nhân nhà nhỏ. Ngoài cửa có bảy cao thâm trận pháp, Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua, liền suy đoán ra trận pháp này chỗ lợi hại, không phải nguyên linh cảnh người tu luyện không thể đánh phá. Có thể xuất ra lợi hại như vậy trận pháp, có thể thấy được Tần Hồng Đao lai lịch nhất định là bất phàm. Tần Hồng Đao lấy ra ngọc giản mở ra trận pháp, dẫn hai người đi vào. Vào cửa là một chỗ trống rông viện lạc, sinh trưởng một ít cỏ dại, mười phần hoang vu. Đi vào là mấy gian xương phòng, Tần Hồng Đao đi đến ở giữa xương phòng trước, đẩy cửa ra, mời hai người đi vào. Trong phòng tia sáng có chút lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không tanh hôi chi khí, lại mang theo vài tia ngọt ngào hương vị. Cái này khiến Văn Kiều có chút khó chịu, nàng chuyển hóa ra yêu thể về sau, khứu giác phi thường linh mẫn, mà lại cùng những cái kia linh thực đồng dạng, nàng chỉ thích tự nhiên không khí thanh tân, nghe bất chấp mọi thứ mùi vị khác thường, sẽ mười phần khó chịu. Văn Kiều chưa phát giác bình phong lên hô hấp. Tần Hồng Đao bút thẳng hướng trong phòng duy nhất giường đi qua, vừa tẩu biên tê, sư đệ, ta mang theo cái luyện đan sư qua đến cho ngươi xem một chút, ngươi khá hơn chút nào không? Nửa ngày, trong phòng vang lên một trận thanh âm khàn khàn, sư tỷ, ngươi đừng phí tâm, không bằng mang ta trở về đi, ta nghĩ gặp cha mẹ ta một lần cuối. Nói hiệu nói vượng. Phi phi phi, tiểu hài tử biết cái gì? Ngươi nhất định không có việc gì. Tần Hồng Đao cất cao thanh âm mắng vài câu, liền hướng phía cửa chỗ Ninh Ngộ Châu bọn họ nói, Ninh công tử, Mẫn cô nương, tới à. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều lúc này mới đi qua, đi vào trước giường, liền lờ mờ tia sáng, rất nhanh liền thấy rõ ràng người trên giường bộ dáng. Khi thấy người trên giường lúc, Văn Kiều mới hiểu được vì cái gì trong không khí khí tức như vậy kỳ quái, cái này người trên mặt mọc ra cái này đến cái khác màu đen đú cục, những cái kia đú cục đều vỡ ra, thấm lấy buồn nôn nùng huyết, ngũ quan căn bản là thấy không rõ. Không chỉ có là mặt, trên thân cái khác lóa lộ tại quần áo bên ngoài da thịt đều dài lấy những vật này, nhìn xem buồn nôn vừa kinh khủng, giống như ác quỷ. Nam tử trên giường tựa hồ cực kỳ thống khổ, khí tức yếu ớt, một đôi mắt ảm đạm vô thần, hơi miệng mở rộng, phát ra thống khổ hồng hổ câm thanh. Tần Hồng Đao thấy mười phần không đành lòng, bỏ qua một bên đầu, thúc giục Ninh Ngộ Châu, Ninh công tử, đây là sư đệ ta Thịnh Vân Thâm, làm phiền ngươi tranh thủ thời gian là sư đệ ta nhìn xem. Ninh Ngộ Châu không nói gì, thần sắc của hắn mười phần bình tĩnh, tiến lên vén chăn lên, xem xét Thịnh Vân Thâm tình huống. Tần Hồng Đao đứng ở một bên, nhìn một chút Ninh Ngộ Châu hai người, gặp bọn họ hai trên đều không có lộ ra cái gì dị dạng chi sắc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Từ khi nàng sư đệ biến thành bộ dáng này về sau, mỗi cái người nhìn thấy phản ứng đều không khác mấy, đầu tiên là giật mình, sau đó mang chút dị sắc tránh đi, thậm chí có rất nhiều nhịn không được lộ ra vẻ buồn nôn. Liền xem như những cái kia mời đến luyện đan sư, cũng không nhịn được che, thậm chí không chút xem xét, liền biểu thị bọn họ bất lực. Ninh Ngộ Châu biểu hiện quá bình thường, tựa như đối mặt mười phần bình thường bệnh nhân, cái này khiến Tần Hồng Đao trong lòng dễ chịu một chút. Bên kia, Ninh Ngộ Châu kéo ra Thịnh Vân Thâm vào áo, lộ ra đồng dạng che kín màu đen đu cục lồng ngực, theo Tần Hồng Đao nói, những này đáng sợ u cục che kín thân thể của hắn các nơi, không có một chỗ hoàn hảo da thịt. Hắn lấy ra một viên mảnh như lông tơ ngân châm, chọn lấy chút u cục bên trên bài tiết nung huyết, chỉ thấy ngân châm nhanh chóng biến thành đen. Về sau hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái nắm đấm lớn quả cầu, nó mặt ngoài cũng không bóng loáng, hiện ra gập ghềnh giao diện, mỗi một cái giao diện đều có không giống nhau nhan sắc, như khảm nạm lấy từng khối hình thoi mảnh vỡ, nhan sắc cảm đạm. Ninh Ngộ Châu làm chút nung huyết, đưa nó nhỏ giọt quả cầu bên trên. Nung huyết rất nhanh liền bị hấp thu, trong nháy mắt kia nhìn ảm đạm không ánh sáng quả cầu tán phát sáng rỡ màu sắc, giao diện bên trên hình thoi mảnh vỡ từng cái sáng lên, đỏ vàng xanh đen. Tổng cộng có mười mấy loại nhan sắc lấp lóe. Tần Hồng Đao mười phần không hiểu, hỏi, Ninh công tử, cái này là vật gì? Đây là giám độc bàn, là ta đặc biệt luyện chế đến đo độc chi vật. Ninh Ngộ Châu giải thích. Tần Hồng Đao lấy làm kinh hãi, không phải luyện đan sư sao? Tại sao lại biến thành luyện khí sư rồi? Bất quá loại nghi vấn này rất nhanh liền ném đến sau đầu, khẩn trương hỏi, vậy ngươi có thể đo ra sư đệ ta đến cùng bên trong cái gì độc sao? Ninh Ngộ Châu xem hết giám độc bàn bên trên phản ứng, một mặt nghiêm túc nói, Tần cô nương, Thịnh công tử độc kỳ thật tốt giải, nhưng là cái gì? Tần Hồng Đao không kịp chờ đợi hỏi. Trên giường Thịnh Vân Thâm cũng một mặt vội vàng nhìn hắn, những ngày gần đây, hắn từng ăn rất nhiều giải độc đan đều vô dụng, những luyện đan sư kia cũng tra không ra hắn đến cùng bên trong cái gì độc. Nói không nên lời cái nguyên cớ. Cái này còn là lần đầu tiên có người nhất định có thể giải. Ninh Ngộ Châu nói, chất độc này bên trong, ẩn hàm đến từ âm u minh độc, đây mới là Thịnh công tử một mực không cách nào giải độc nguyên nhân. Tại Ninh Ngộ Châu là Tần Hồng Đao sư đệ trị liệu lúc, Thương Nô Trấn tới mấy người tu luyện. Kia mấy người tu luyện đi vào Thương Nô Trấn về sau, thẳng đến trong trấn tuyên bố nhiệm vụ tin tức địa phương. Chương 47, Văn Kiều bị treo thưởng. Quy Nguyên Các là Thánh Vũ Đại Lục bên trong công nhận tin tức linh thông nhất chi địa. Quy Nguyên Các thế lực tại Thánh Vũ Đại Lục phân bố cực lớn, rất nhiều nơi đều sắp đặt Quy Nguyên Các phân đường. Phân đường có thể từ người tu luyện tuyên bố nhiệm vụ cùng mua bán các loại tin tức. Người tu luyện ở Quy Nguyên Các tuyên bố nhiệm vụ, không câu nệ là cái gì, chỉ cần xuất ra nổi giá, Quy Nguyên Các sẽ căn cứ tuyên bố nhiệm vụ người chỗ giao giá trị điều chỉnh vị trí. Nếu là muốn mua bán tin tức, kia đơn giản hơn, Quy Nguyên Các sẽ căn cứ tin tức khó dễ độ thu lấy khác biệt chi phí, cũng xem giá cả cao thấp đến quyết định tin tức thời gian. Thương Nô trong trấn liền có Quy Nguyên Các sở thiết một chỗ phân đường, tại Thương Nô trấn, đại đa số người tu luyện đều là tới nơi này tìm một chút cùng Thương Nô Sơn có quan hệ tin tức hoặc nhiệm vụ, đại đa số cùng linh thảo, yêu thú có quan hệ, đây cũng là Thương Nô trấn phân đường một chỗ đặc điểm, mỗi ngày tới đây người tu luyện không ít. Ngay hôm đó, Quy Nguyên Các thiết lập tại Thương Nô trấn phân đường tới mấy người, tuyên bố một đầu treo thưởng nhiệm vụ. Sư huynh, nhất định phải mau chóng tìm tới tiện nhân kia, báo thủ cho ta. Xuyên một bộ áo trang thiếu nữ tàn bạo nói, nguyên bản ngọt ngào xinh đẹp dung mạo, bởi vì hai đầu lông mày vênh váo hung hăng cùng vặn vẹo hận ý hơi giảm mấy phần. Mộ Tử Minh nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là giống như chúng ta, tại gần đây trở lại Thương Nô trấn. Trừ phi đối phương còn trong núi bồi hồi, khả năng này cũng có. Nhưng bọn hắn sẽ không một mực đợi tại Thương Ngô Sơn không đi, còn có một cái khả năng, đối phương trong lòng biết chọc tới bọn họ, sợ chiêu đến báo thủ, trực tiếp rời đi Thương Ngô Sơn, qua Thương Ngô Trấn mà không vào, rời xa nơi đây. Cái này cũng không cần gấp, phàm là Quy Nguyên Các bên trong tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, chỉ cần có Quy Nguyên Các thế lực địa phương, đầu này treo thưởng nhiệm vụ liền sẽ một mực tồn tại, toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện đều có thể nhìn thấy, mặc hắn nhóm mọc cánh khó thoát. Mộ San mất hứng mân mê miệng, sư huynh, ta đừng có từ không phải, cùng lắm thì nhiều hơn một chút nguyên tinh, nhất định phải tìm ra tiện nhân kia. Nghĩ đến lúc ấy bị đám kia thạch duẩn thử sinh sinh gặm nuốt huyết nhục thống khổ, Mộ San sắc mặt tâm trầm, hận ý khó tiêu. Mộ Tử Minh đến cùng đau người sư muội này, tốt tính nhưng với. Mộ San đem trên thân tất cả nguyên tinh đều dùng đến tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, nàng cẩn thận đem treo thưởng người dung mạo tự thuật một lần, đối với tiếp đãi bọn hắn Quy Nguyên các đệ tử nói, đặt ở chỗ dễ thấy nhất, ta nhất định phải ngay lập tức tìm tới người này. Phụ trách tiếp đãi Quy Nguyên các đệ tử lễ phép gửi, cô nương xin yên tâm, lấy cô nương xuất ra giá cả, chúng ta sẽ đem đầu này treo thưởng nhiệm vụ phóng tới bắt mắt nhất chỗ. Phát xong treo thưởng nhiệm vụ về sau, Mộ Tử Minh một đoàn người rời đi Quy Nguyên các phân đường, tại Thương Ngô trấn tìm chỗ khách sạn nghỉ ngơi, chờ đợi treo thưởng tin tức. Sư muội, vạn nhất nữ tu kia sớm liền rời đi Thương Ngô Sơn làm sao bây giờ? Một sư đệ hỏi. Mộ San cười lạnh nói, ta đã ở Quy Nguyên các tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, Quy Nguyên các phân đường rất nhiều. Ta cũng không tin nàng có thể trốn qua Quy Nguyên các thái mắt. Sư đệ sau khi nghe xong, liền không lên tiếng, cẩn thận mà liếc nhìn bọn họ đại sư huynh. Kỳ thật sư đệ nghe xong sư muội cùng nữ tu kia kết thủ quá trình về sau, cảm thấy có lỗi chính là sư muội mới đúng. Lúc ấy dưới tình huống đó, sư muội muốn họa thủy đồng dẫn, nữ tu kia phản ứng rất bình thường, muốn thật làm cho sư muội đạt được, nữ tu kia mới là ngốc. Nhưng sư muội thở nhỏ bị sư phụ cùng sư nương sùng lớn, lại có đông đảo sư huynh đệ vì nàng thu thập giải quyết tốt hậu quả, dưỡng thành không thiệt thòi tính tình, tùy hứng điêu ngoa, cùng nàng đối đầu không có quả ngon để ăn, cho tới bây giờ là không nói lý, thế gian này lý chỉ ở trên người nàng. Mộ Tử Minh thần sắc hờ hững, giống như không thấy được sư đệ ánh mắt. Quy Nguyên các không hổ là tin tức linh thông nhất chi địa, Mộ San tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ rất nhanh liền có phản hồi. So với những người khác, Vương Tu Viễn cùng Tiềm Thú bởi vì gần nhất hơi chú ý Thương Ngô trấn các phương tin tức, ngay lập tức biết đầu này treo thưởng nhiệm vụ, từ trong đó trong miêu tả, bọn họ đều liên tưởng đến một người, Văn Kiều. Vương Tu Viện trong lòng một cái lộp bộp, hắn không biết là ai muốn treo thưởng Ninh Ngộ Châu thế tử, bây giờ hắn biết Ninh Ngộ Châu vị này luyện đan sư giá trị, bất kể là ai, hắn cũng không nguyện ý để Ninh Ngộ Châu một đoàn người xảy ra chuyện. Vương Tu Viện bận bịu phái người đi tìm hiểu đến cùng là ai muốn treo thưởng Văn Kiều, trước biết rõ ràng việc này lại nói. Rất nhanh, Vương Tu Viện liền dò nghe. Khi biết tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ người là Thanh Vân Tông đạo diễn chân nhân nữ nhi, Mộ San lúc, Vương Tu Viễn tê cả da đầu. Thanh Vân Tông cũng không phải vương gia có thể đắc tội nổi siêu cấp đại tông môn. Nói đến, Vương Tu Viễn đối với Thanh Vân Tông Mộ San cũng không xa lạ gì, lần này vương gia hòa thượng nhà đều phái người đến Thương Ngô Sơn tìm kiếm linh thảo, lúc ấy bọn họ tiến Thương Ngô Sơn lúc, trùng hợp gặp được Thanh Vân Tông Mộ San một đoàn người. Lúc ấy Vương Tu Viễn mượn cơ hội cho thượng gia huynh muội chơi ngáng chân. Để Mộ San ác bên trên thượng Hồng Lãng huynh muội, đạo đưa bọn họ tiến Thương Ngô Sơn không lâu ngay tại Mộ San bức bách hạ xảy ra chuyện. Vương Tu Viễn cùng Mộ San không có gì gặp nhau, nhưng cũng từng nghe nói vị này Mộ đại tiểu thư thanh danh, nghe nói rất được đạo diễn chân nhân sủng ái, lúc ấy hắn chỉ là muốn mượn Thanh Vân Tông thế chen ép một chút thượng gia, để thượng gia ăn thiệt ngầm, nào biết được kia Mộ San phản ứng như thế ra sức, từ đó cũng đó có thể thấy được nàng này tính tình, kia là thật chọc không được một tôn đại Phật. Vương Tu Viễn không nghĩ tới Văn Kiều sẽ chọc cho đến Mộ San. Thanh Vân Tông thế nhưng là Thánh Vũ Đại Lục siêu cấp đại tông môn một trong, Vương Thượng hai nhà đều không đắc tội nổi thế lực lớn, lại càng không cần phải nói không có bối cảnh gì Ninh Ngộ Châu một đoàn người. Vương Tu Viễn mười phần lo lắng, cũng bắt đầu suy tư, muốn hay không từ bỏ Ninh Ngộ Châu. Thiên tài luyện đan sư nơi nào đều có, nhưng nếu vì hắn đối đầu Thanh Vân Tông, thực sự không khôn ngoan. Phòng mờ mờ bên trong điểm một chiếc đèn, ánh đèn sáng ngời xua tan trong phòng âm u, hết thể tại dưới ánh đèn hiển lộ không thể nghi ngờ. Tần Hồng Đao bưng lấy đèn tới, giải thích nói, từ khi sư đệ ta trúng độc về sau, rất nhiều người đều bị hù dọa, chính hắn cũng khó chịu, là lấy lúc trước một mực không có đốt đèn. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, còn tại xem xét trên giường Thịnh Vân Thâm. Thịnh Vân Thâm thấp thỏm trong lòng, dùng khàn giọng khó nghe thanh âm hỏi, Ninh công tử, không biết ngươi có thể hay không giải độc trên người ta. Một bên Tần Hồng Đao cũng khẩn trương mà nhìn xem bọn họ. Ninh Ngộ Châu nói, thật có lỗi, ta bất lực. Sau khi nghe xong, Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm đều thất vọng không thôi, trong lòng đều sinh ra tuyệt vọng. Thịnh Vân Thâm gần nhất thâm thụ độc trong người trà tấn, trong lòng biết lại không giải độc, chỉ sợ mình sống không được bao lâu, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang chậm rãi sói mòn, loại này chờ chết cảm giác, để hắn mười phần tuyệt vọng thống khổ. Nếu không phải gặp sư tỷ vì mình bận trước bận sau, chỉ sợ Thịnh Vân Thâm đều muốn trực tiếp từ bỏ, không còn kéo dài hơi tàn, để tránh liên lụy sư tỷ. Tần Hồng Đao mắt đỏ vành mắt, khàn khàn nói, Ninh công tử, ngươi đã có thể nhìn ra là cái gì độc, thật chẳng lẽ không cách nào. Ninh Ngộ Châu tiếp tục nói, nếu là muốn triệt để giải Thịnh công tử độc trong người, cần nhị chuyển huyền âm đan, đan này là huyền cấp đan. Huyền cấp đan. Tần Hồng Đao sư tỷ đệ hai mừng rỡ, liên tục không ngừng nói, cái này nhị chuyển huyền âm đan ra sao đan. Có phải là tìm huyền cấp đan sư đến liền có thể luyện. Bọn họ coi là Ninh Ngộ Châu hiện tại chỉ là hoàng cấp đan sư, tự nhiên không cách nào luyện huyền cấp đan, là lấy mới có thể nói bất lực. Nào biết Ninh Ngộ Châu lại lắc đầu, tiếp tục giải thích. Nhị chuyển huyền âm đan cũng không khó luyện, khó chính là muốn góp đủ nó vật liệu, trong đó có một mực chủ dược tài, chỉ có U Minh mới có. Tần Hồng Đao giật mình, nghĩ đến cái gì, hỏi, Ninh công tử, ngươi lúc trước nói sư đệ ta chỗ trúng độc, có một mực đến từ U Minh độc, cho nên mới cần phải đi U Minh tìm kiếm kia vị tới tương khắc linh dược. Đúng thế. Tần Hồng Đao biến đổi sắc mặt dưới, rất nhanh liền làm ra quyết định, nàng một mặt thành khẩn nói, Ninh công tử, U Minh cùng nhân gian ngăn cách. Cực ít có người biết tiến vào U Minh lối vào, ta cũng không biết kia vị linh dược khi nào có thể tìm được. Có thể sư đệ trên thân độc đã cho không được trì hoãn, không biết ngươi có biện pháp nào. Tìm đến nhiều như vậy luyện đan sư, chỉ có Ninh Ngộ Châu có thể nhìn ra nàng sư đệ trên thân chỗ trúng độc là vật gì, thậm chí có thể nói ra giải độc linh đan danh tự, có thể thấy được thực lực của hắn. Tần Hồng Đao may mắn mình không có bởi vì Ninh Ngộ Châu tu vi thấp mà bỏ lỡ hắn, đem hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Quả nhiên, Ninh Ngộ Châu cũng không làm cho nàng thất vọng, mỉm cười, gương mặt tuấn mỹ ôn hú, kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, để cho người ta không khỏi tin phục. Ta có thể tạm thời là Thịnh công tử áp chế trên thân độc, để các ngươi có thời gian tìm tới kia vị linh dược. Ninh Ngộ Châu nói. Tần Hồng Đao đại hỉ, liên tục không ngừng cảm tạ một phen. Thịnh Vân Thâm cũng mười phần kinh hỉ, nếu có thể còn sống, ai sẽ muốn chết? Người tu luyện nghịch thiên mà đi, gặp được hiểm cảnh không ít, chúng độc bất quá là trong đó một hàm. Hắn nguyên bản không muốn liên lụy sư tỷ, cho là mình chẳng mấy chốc sẽ chết, mới có thể khuyên nàng đừng lại vì chính mình buôn ba, hiện khi biết có thể còn sống, tự nhiên nghĩ phải cố gắng sống sót. Ninh Ngộ Châu trước đút một viên giải độc đan cho Thịnh Vân Thâm, sau đó mang tới giấy bút, trên giấy múa bút, viết xuống gần 300 chủng linh cỏ danh tự, để Tần Hồng Đao mau chóng chuẩn bị kỹ càng những linh thảo này. Muốn tạm thời áp chế Thịnh công tử trên thân độc không khó, ta trước là Thịnh công tử dẫn ra bên trong thân thể một bộ phận độc, cái khác còn cần từ từ sẽ đến. Ninh Ngộ Châu nói, Tần Hồng Đao bận bịu gật đầu không ngừng, nàng không hiểu những này, cũng không đi chất vấn Ninh Ngộ Châu, nâng trong tay giấy ra ngoài thu thập phía trên cần linh thảo. Tần Hồng Đao tốc độ rất nhanh, bất quá một canh giờ liền trở lại. Chỉ là sắc mặt của nàng chưa không gặp cao hứng bao nhiêu, giọng điệu sắp nhiên mà nói, Ninh công tử, phía trên này linh dược, ta đã thu thập đến không sai biệt lắm, chỉ là thiếu hai loại, một loại là thất diệp thiệt linh chi, một loại là xích huyết linh quả, thương ngô chấn tất cả linh thảo trải đều không có. Nghĩ đến bởi vì không cách nào thu thập xong linh dược, sư đệ còn muốn tiếp tục thụ tra tấn, thậm chí khả năng ép không được độc dẫn đến vận mệnh, Tần Hồng Đao liền khó chịu không thôi, hai mắt xích hồng. Văn Kiều nghe được nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên mở miệng nói, cái này hai vị linh dược chúng ta có. Tần Hồng Đao. Cái gì gọi là kinh hỉ? Đây chính là kinh hỉ. Kinh hỉ tới quá đột ngột, Tần Hồng Đao một cái thất thố phía dưới, nhịn không được bước nhanh đến phía trước, một thanh mỏ lên dáng người đơn bạc thon gầy Văn Kiều, dùng sức ôm lấy, kích động nói, thật sự. Mẫn cô nương, các ngươi thật sự có. Quá tốt rồi. Ninh Ngộ Châu. Nhìn xem tiểu thê tử ở trước mặt mình bị người xa lạ ôm lấy, dù cho người kia là nữ nhân, Ninh Ngộ Châu vẫn là có chút không vui, tiến lên một bước đem tiểu thê tử ôm trở về đến, đối với Tần Hồng Đao nói, Linh Thảo đã chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tần Hồng Đao không có chú ý tới cử động của hắn, liên tục không ngừng ứng một tiếng tốt, dưới sự chỉ huy của Ninh Ngộ Châu đi làm chuẩn bị. Ninh Ngộ Châu đem tiểu thê tử buông xuống, sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu nói, A Súc, chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi chút thời gian. Ngươi đói không? Văn Kiều lắc đầu, trong túi chữ vật có ăn, không đói bụng, ngươi đi mau đi. Nhà nàng phu quân muốn cứu người, Văn Kiều tự nhiên không thể kéo chân hắn. Ân, thật ngoan. Ninh Ngộ Châu nhịn không được lại sờ sơ đầu, nếu không phải nơi này còn có người ngoài, cũng nhịn không được hôn một cái nhu thuận lại tiểu cô nương khả ái. Ninh Ngộ Châu trong phòng thả một cái đặc chế bồn tắm huyền không, phía dưới là yếu ớt thiêu đốt phụ lục, bồn tắm dần dần bốc khói, trong bồn tắm nước cũng bắt đầu sôi trào lên. Tiếp lấy hắn đem xử lý tốt dược liệu theo trình tự bỏ vào trong bồn tắm. Bồn tắm nước rất nhanh liền phát sinh biến hóa, từ trong suốt biến thành màu hồng phấn, sau đó biến thành màu đỏ, chuyển thành màu đen, cuối cùng lại biến thành màu xanh sẫm, mùi cũng biến thành mười phần cổ quái. Văn Kiều lần nữa chịu không nổi, lui tới cửa. Tần Hồng Đao ngược lại là không có phản ứng, chỉ cần có thể cứu nàng sư đệ, lại khó nghe đồ vật nàng đều sẽ không cảm thấy có cái gì. Trong bồn tắm nước bốc lên bọt ngầm, phía dưới phụ lục vẫn đang thiêu đốt. Ninh Ngộ Châu nhìn một lát, hướng Tần Hồng Đao nói, có thể đem Thịnh công tử bỏ vào trong bồn tắm. Tần Hồng Đao ứng một tiếng, ngay lập tức đi trên giường đem Thịnh Vân Thâm ôm ra, mắt thấy là phải đem người quăng vào trong bồn tắm lúc. Ninh Ngộ Châu vội nói, muốn cởi y để phục xuống, để tránh quần áo dính trên người, bất lợi cho dẫn xuất độc tố. Nơi cửa Văn Kiều nghe xong, phi thường tự giác quay người đưa lưng về phía cổng. Thịnh Vân Thâm kêu thảm một tiếng, vô lực che lấy quần áo, sư tỷ, ta tự mình tới. Ngươi có sức lực sao? Tần Hồng Đao hỏi lại, gặp hắn phản bác không được, thuận tay đem y phục của hắn kéo một cái, sau đó đem người ném vào trong bồn tắm, vô cùng đơn giản thô bạo. Đem sư đệ đơn giản thô bạo quăng vào bồn tắm về sau, Tần Hồng Đao lại hỏi thăm Ninh Ngộ Châu có gì cần chú ý, mười phần khẩn trương. Không cần cái gì chú ý, trước hết để cho hắn tại trong bồn tắm pha được 10 canh giờ, lửa không thể tắt, sau 10 canh giờ ta lại tới. Nghe nói hắn muốn rời khỏi, Tần Hồng Đao lần nữa khẩn trương, giữ lại nói, Ninh công tử. Xin ngươi đừng đi, vạn nhất nửa đường có chuyện gì làm sao bây giờ? Ta không là không tin Ninh công tử, mà là Ninh công tử ở đây, ta càng yên tâm hơn. Các ngươi nếu là mệt mỏi, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, sắt vách có phòng, ta đi cấp các ngươi thu thập. Dứt lời, người đã hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, vì bọn họ chỉnh lý gian phòng đi. Ninh Ngộ Châu thấy thế, liền không còn chấp nhất rời đi, cùng Văn Kiều cùng một chỗ ở lại chỗ này. Tần Hồng Đao là cái hấp tấp tính tình, làm người sáng sủa. Thô bên trong có mảnh, chỉ cần có thể tiếp nhận tính tình của nàng, cùng nàng ở chung đứng lên phi thường vui sướng. Là hai người thu thập xong gian phòng về sau, nàng lại đi ra bên ngoài tiểu lâu đóng gói sát hương vị đều đủ linh thực trở về, chiếu cố cực kỳ chú đáo. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng không chối từ, ngồi ở trong sân trước bàn đá dùng nữa. Vị trí này vừa lúc đối gian phòng, dương mắt liền có thể nhìn thấy trong phòng tình huống, phi thường thuận tiện bọn họ tùy thời chú ý Thịnh Vân Thâm tình huống. Lúc ăn cơm, Tần Hồng Đao cũng ngồi vào cùng một chỗ, nói một cách đơn giản xuống Thịnh Vân Thâm trên thân độc tồn tại. Chúng ta phụng sư môn chi mệnh, truy tra Dương Hương Trang án mạng, đang muốn đem hung thủ chóc nã quy án, nào biết được hung thủ kia không biết từ chỗ nào làm ra bực này cổ quái độc, sư đệ vô ý trúng độc, hung thủ cũng chạy trốn. Ta gặp sư đệ tình huống thực sự nghiêm trọng, chỉ có thể trước dẫn hắn đến Thương Nô Trấn. Thương Nô Trấn là khoảng cách Dương Hương Trang người gần nhất thành trấn, Thịnh Vân Thâm trúng độc sau bộ dáng thực sự thật đáng sợ, tu vi hoàn toàn biến mất. Bọn họ mang theo các loại linh đan đối với hắn đều vô dụng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tới trước Thương Ngô Trấn tìm luyện đan sư vì đó trị liệu. Nào biết Thịnh Vân Thâm độc trong người bá đạo như vậy, căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng, một ngày ăn mòn Thịnh Vân Thâm sinh mệnh lực, nếu là lại không giải độc, chỉ sợ căn bản chống đỡ không đến tìm lợi hại hơn luyện đan sư đến giải độc, Tần Hồng Đao cuối cùng đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống, cái gì bất tỉnh chiêu đều xuất ra. Nói đến đây, Tần Hồng Đao vô cùng thổn thức. Lần nữa may mắn tìm đến Ninh Ngộ Châu, không thiếu được liên tục cảm tạ. Ninh Ngộ Châu cười cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên vẻ mặt cứng lại, từ trong tay háo lấy ra một viên truyền âm phủ. Hắn đem truyền âm phủ đưa ở bên hai, các loại sau khi nghe xong, sắc mặt có chút khó coi. Văn Kiều nhịn không được nhìn hắn, có thể làm cho nàng nhà luôn luôn vân đạm phong thanh phu quân lộ ra loại này thần sắc, có thể thấy được sự tình có chút hỏng bét. Tần Hồng Đao là cái lòng nhiệt tình, hiện tại lại đem Ninh Ngộ Châu làm thành sư đệ ân nhân cứu mạng, nhân tiện nói, Ninh công tử thế nhưng là gặp được phiền phức gì. Ninh Ngộ Châu than nhẹ một tiếng, quả thật có chút phiền phức, Tần cô nương, khả năng chúng ta muốn liên lụy các ngươi. Vì sao nói như vậy? Tần Hồng Đao không hiểu. Ninh Ngộ Châu nói, ta nhận được tin tức, Thanh Vân Tông đạo diễn chân nhân chi nữ ở Quy Nguyên các phát treo thưởng A Súc. Chương 48, một nụ hôn. Thanh Vân Tông. Tần Hồng Đao giật mình, giống như mình nghe lầm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem hắn, hỏi, ngươi xác định? Ninh Ngộ Châu hơi gật đầu, than nhẹ một tiếng, đúng là Thanh Vân Tông. Ta nghe nói qua Thanh Vân Tông, nó là một cái siêu cấp đại tông môn, môn hạ cao giai người tu luyện vô số, người đi theo nghìn vạn lần, không là chúng ta chỉ là tiểu môn tiểu phái người có thể trêu chọc. Ta không nghĩ tới vị kia đạo diễn chân nhân chi nữ sẽ phát treo thưởng, chỉ sợ lần này cần liên lụy các ngươi. Ninh Ngộ Châu một mặt tay náy chi sắc, còn có đối với Thanh Vân Tông kiên kỵ, ngược lại là hoàn toàn như trước đây giữ gìn nhà mình tiểu thế tử, chỉ nói việc này cũng không phải là nàng chi sai, nếu là cái kia đạo diễn chân nhân chi nữ không buông tha, hắn cũng sẽ không nhận mệnh, tuy là liều lên tính mệnh, cũng muốn đòi cái công đạo. Lời nói này đến lời lẽ chính nghĩa, để Văn Kiều nhịn không được nhìn chằm chằm vào nhà nàng phu quân. Nàng giống như có chút rõ ràng Ninh Ngộ Châu đánh được rồi. Tần Hồng Đao sau khi nghe xong, không chỉ có không có khẩn trương, ngược lại vui vẻ, vô bàn hào sảng nói, nguyên lai ngươi nói chính là Thanh Vân Tông mộ san kia ngu xuẩn. Không có việc gì, coi như nàng là đạo diễn chân nhân trí nữ, ta cũng chưa chắc sợ nàng. Lúc nói lời này, Tần Hồng Đao một mặt ngạo khí, thần thái ở giữa toát ra đối với tự tin của mình. Loại này tự tin cũng không phải là bắt nguồn từ bối cảnh sau lưng của nàng xuất thân, mà là nguồn gốc từ nàng ngạo khí tận trong xương tủy khí cùng thực lực. Còn có trên tay nàng trường đao. Ninh Ngộ Châu ánh mắt chớp lên, nghiêm mặt nói, Tần cô nương, nghe nói cái kia đạo diễn chân nhân đại đệ tử, mộ tử mình cũng tại, tu vi của hắn cực cao. Tần Hồng Đao nhếch miệng cười một tiếng, nguyên lai hắn cũng tại à, ta hồi lâu không có tìm hắn so tài. Không có việc gì, nếu là hắn dám tới cửa, hết thể có ta. Nàng vũ bộ ngực, phá lệ giảng nghĩa khi nói. Ninh Ngộ Châu trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc. Tần Hồng Đao, để cho người ta vừa nghe là biết nàng cùng mộ tử minh là nhận biết, hơn nữa còn có vắng lai. Tần Hồng Đao nhìn bọn họ một chút, đột nhiên nói, các ngươi không phải trung ương đại lục người A. Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói, xác thực không phải, chúng ta đến từ Nam Minh chi địa, gần đây mới vừa tới Thương Nô Sơn, đối với trung ương đại lục cũng chưa quen thuộc. Tần Hồng Đao trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói, ta hiểu được, vậy ta hiện tại chính thức giới thiệu một chút, ta là Xích Tiêu Tông đại sư tỷ Tần Hồng Đao, bên trong là sư đệ ta Thịnh Vân Thâm. Dứt lời, nàng cười híp mắt nhìn xem hai người. Hai người cũng không phụ nàng chờ mong, ôm Văn Thỏ Thỏ cho An Văn Kiều trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, là ba tông một trong Xích Tiêu Tông sao? Thánh Vũ đại lục có ba tông bốn môn năm tộc mà nói, ba tông liền ba cái đỉnh cấp đại tông môn, Xích Tiêu Tông, Thanh Vân Tông, Quy Nhất Tông. Ba tông đặt song song, thực lực tương đương, là Thánh Vũ đại lục rất nhiều thế lực dê đầu đàn, địa vị siêu nhiên. Là lấy liền Đan Minh Ngũ Thành thượng gia cùng vương gia cũng không dám cùng ba tông đối đầu, Thượng Hồng Lãng huynh muội đắc tội ba tông một trong Thanh Vân Tông đệ tử, rơi vào kia hạ tràng ở những người khác xem ra là bình thường, Thượng Hồng Lãng huynh muội cuối cùng cũng chỉ có thể hôi lưu lưu về Hoài Âm Thành, lại không dám nói trả thù. Ba tông danh khí cực lớn, ba tông đệ tử bên ngoài hành tẩu, ít có không biết bọn hắn. Trừ phi bọn họ đặc biệt giấu giếm thân phận. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tần Hồng Đao liền báo lên đại danh. Chỉ cần là trung ương đại lục người tu luyện, đại đa số nghe qua Xích Tiêu Tông đại sư tỷ Tần Hồng Đao chi danh. Hồng Y Dịch Trường Đao Tần Hồng Đao, Trường Đao là nàng vũ khí, dựa vào cái này đem vũ khí, nàng đã từng chọn qua Ma Tông, thanh danh lan xa, trở thành ma môn ác ngộng. Đây cũng là Tần Hồng Đao đặc biệt báo danh ra đầu, tốt làm cho đối phương an tâm. Nàng mời đến là Thịnh Vân Thâm chữa bệnh những luyện đan sư kia. Cũng là nghe được đại danh của nàng, mới có thể nguyện ý đi cho cả người bên trong cự độc người trị liệu, nếu không nào dám đi dính loại sự tình này. Nào biết được nàng gặp được chính là hai cái đến từ xa xôi chi địa đồ nhà quê, dù nghe nói qua ba tông chi danh, lại còn chưa kịp hiểu rõ ba tông tình huống cụ thể, đối với ba tông đệ tử càng là biết rất ít. Tần Hồng Đao sờ lên bên người nàng trường đao, vẫn là bộ kia sáng sủa bộ dáng, khí khái hào hùng hai đầu lông mày tự có một phen vẻ ngạo nhiên, các ngươi là sư đệ ân nhân cứu mạng. Cũng là ta Tần Hồng Đao ân nhân cứu mạng. Kia mộ san dám động các ngươi, còn phải xem ta Tần Hồng Đao có nên hay không. Ninh Ngộ Châu chỉ là kinh ngạc dưới, trên mặt lộ ra ý cười, cũng tiếp nhận rồi hảo ý của nàng, vậy chúng ta liền đa tạ Tần cô nương. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu cũng đã nói Hạ Văn Kiều cùng kia Mộ San kết thủ quá trình. Mặc dù chưa thấy qua Mộ San, nhưng Ninh Ngộ Châu có thể từ đó suy đoán ra kia Mộ San chính là Văn Kiều tại Thạch Duẩn Lâm ngoại tình đến áo trắng nữ tu, nhà hắn A Xúc như vậy ngoan ngoãn nghe lời hảo hải tử, liền yêu thú đều có thể trở thành bạn bè, tâm tư thuần túy, làm việc có chuẩn tắc, làm sao tùy tiện đắc tội với người, để cho người ta trực tiếp treo thưởng. Mà lại bọn họ mới từ Đông Lăng ra, gặp được người không nhiều, duy nhất kết thù cũng chỉ có Thạch Duẩn Lâm gặp được áo hồng nữ tử. Nghe xong hai bên kết thù quá trình về sau, Tần Hồng Đao một mặt không nói nói, ta liền biết, loại này ngược lại bá một trận sự tình, cũng chỉ có Mộ San làm được. Tần Hồng Đao thành danh cực sớm, tăng thêm lại là Xích Tiêu Tông đại sư tỷ, không có chút thực lực người, không có tư cách đứng ở trước mặt nàng. Mộ San là đạo diễn chân nhân sùng ái nữ nhi, tu vi không cao, bây giờ cũng bất quá là nguyên vũ, võ, cảnh, còn lâu mới đủ tư cách để Tần Hồng Đao nhìn với con mắt khác. Hết lần này tới lần khác Mộ San là có tiếng làm đến nỗi ngay cả Tần Hồng Đao đều nghe qua tên của nàng, mà lại cực kỳ không nói đạo lý, đã từng cũng bởi vì Tần Hồng Đao cùng Mộ Tử Minh luận bản, đánh bại Mộ Tử Minh, Mộ San liền chạy đến trước mặt nàng, nói một đống không giải thích được, để Tần Hồng Đao nhớ kỹ nàng. Tần Hồng Đao không có đem Mộ San coi ra gì, bây giờ đối nàng mà nói, trọng yếu nhất chính là tiểu sư đệ độc. Nàng để Ninh Ngộ Châu hai người đi nghỉ trước, cái khác không cần nhiều quản, nếu là Mộ Tử Minh dám tìm đi lên, hết thể có nàng. Ninh Ngộ Châu tiếp nhận Tần Hồng Đao hảo ý, đối với hắn mà nói, đây bất quá là một loại trao đổi, hắn yên tâm thoải mái lôi kéo Văn Kiều đến sắt vách phòng đi nghỉ ngơi, để Tần Hồng Đao trông coi Thịnh Vân Thâm. Đóng cửa phòng lại, Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu mách nhìn. Ninh Ngộ Châu từ trong túi chữ vật lấy ra sạch sẽ đệm chăn trải lên, quay đầu nhìn nàng, ngậm cười hỏi, A Xúc nhìn cái gì? Văn Kiều chậm rãi đi qua, mặc hắn lôi kéo ngồi vào trên giường, ngửa đầu nhìn bên giường nam nhân, hỏi, phu quân, ngươi đã sớm biết kia Mộ San không sẽ bỏ qua sao? Ninh Ngộ Châu cầm tay của nàng cùng một chỗ ngồi vào trên giường. Hắn cười cười, nói khẽ, như thế không có, ta chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Hắn không có thần thông quảng đại đến có thể đoán được tại Thạch Duẩn Lâm bên ngoài muốn hãm hại Văn Kiều thân phận của nữ tu. Nếu là nữ tu kia may mắn bị Thạch Duẩn thử cắn xé mà chết tốt nhất, như không chết, cũng nên sớm phòng bị một phen. Từ lúc ấy nữ tu kia hành vi đó có thể thấy được, đây là một cái mười phần không nói lý người, cùng nàng giảng đạo lý là vô dụng, ngược lại sẽ bị nàng cắn một cái. Nếu như nàng không có bối cảnh gì liền thôi, nếu là nàng đến từ một ít thế lực lớn, vậy liền phải kịp thời đề phòng. Là lấy Ninh Ngộ Châu lúc này quyết định trước xuống núi, đến Thương Ngô Trấn về sau, liền bắt đầu bố cục. Nếu như Mộ San không có động tác gì cái kia cũng không có gì, nhiều nhất để hắn tại Thương Ngô Trấn ra chút danh tiếng, kết giao một chút thế lực cũng không tệ. Nếu là Mộ San có động tác, Ninh Ngộ Châu cũng không sợ, hiện tại không liền tìm đến có thể khắc người của bọn hắn sao. Nguyên bản Ninh Ngộ Châu là nghĩ dẫn tới Thương Ngô Trấn thế lực khác chú ý, tốt nhất có thể dẫn tới tọa trấn Thương Ngô Trấn vị kia nguyên tông cảnh cao thủ, chỉ cần Mộ San có thành tựu, hắn lập tức liền đem Thương Ngô Trấn thế lực khắp nơi pha trộn, để bọn hắn kiềm chế Mộ San một đoàn người. Tần Hồng Đao xuất hiện ngoài ý liệu, bất quá Tần Hồng Đao sư tỷ đệ thân phận cũng ngoài ý liệu tốt, tự nhiên không cần quá lo lắng. Văn Kiều sau khi nghe xong, ngước mắt nhìn hắn, mí môi, nói ra, lần sau ta nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không dễ dàng lại trêu chọc những này không nói lý địch nhân. Trong nội tâm nàng có chút không quá vui sướng, rõ ràng kia Mộ San muốn hại nàng, gieo gió gặt báo về sau, ngược lại cắn nàng một ngụm. Có thể nàng cũng biết, bọn họ mới từ Đông Lăng ra, tại Trung ương Đại Lục, không tính là gì, Mộ San xuất thân đại tông môn, không cùng nàng đối đầu là chính xác. Có thể trong lòng vẫn là kìm nén một hơi. So với loại này không phóng khoáng trả thù, nàng càng muốn cùng Mộ San chính diện cương, cùng lắm thì đánh một trận. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nghiêng thân quá khứ, mặt lệch ra, tại nàng non mềm gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn hạ. Văn Kiều, hai tròng mắt của nàng trợn tròn lên, đen nhánh sáng tỏ trong mắt phản chiếu lấy hình dạng của hắn. Để Ninh Ngộ Châu nhịn không được cười khẽ một tiếng, đưa tay vướt ve mặt của nàng, sau đó chụp lấy sau gáy nàng, lần nữa hôn môi của nàng. Trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh. An Tĩnh Văn Thỏ Thỏ cũng nhịn không được muốn động đậy một chút, nhắc nhở bọn họ sự tồn tại của chính mình, nào biết cái mông của nó vừa động, liền bị người nắm lỗ thai, sau một khắc liền bị ném tiến trong không gian. Không có Văn Thỏ Thỏ quấy rầy, bầu không khí trở nên càng thêm mập mờ đứng lên. Nửa ngày, Ninh Ngộ Châu ngồi dậy, nhìn chằm chằm nín thở. Khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng cô nương, ôn nhu nói, A Xúc, hô hấp. Văn Kiều cẩn thận từng ly từng tí bung ra hô hấp, khuôn mặt đỏ hồng, có chút không biết làm sao. Mí mắt của nàng rung động đến kịch liệt, nồng đậm quyển vểnh lên lông mi cụp xuống, nửa đậy ở cặp kia ánh mắt sáng ngời, ngoan ngoãn khéo léo ngồi ở đằng kia, ngón tay không có thử một cái móc lấy váy. Ninh Ngộ Châu thấy thế, trực tiếp đem tiểu cô nương ôm đến trong ngực. Thân hình của nàng tinh tế, bị người ôm lấy, lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, hoàn toàn phù hợp tại trong ngực hắn. Hai người liền an tĩnh như vậy ôm nhau. Quy Nguyên Các đạt được chuẩn xác tin tức về sau, ngay lập tức đem treo thưởng người tin tức đưa đến Mộ San chỗ ấy. Thiện nhân kia gọi Mẫn Xúc. Mộ San trên mặt lộ ra một cái thị nụ cười máu, rất tốt nha. Đại sư huynh, chúng ta đi, đi hồ liêu ngõ hẻm Hồ An khách sạn. Mộ Tử Minh biết sư muội trong lòng tích tán lửa giận, không phát tiết ra ngoài sẽ khó chịu, lúc này cũng không có phản đối, theo nàng cùng đi hồ liêu ngõ hẻm Hồ An khách sạn. Tại Mộ San khí thế hung hăng tìm tới cửa lúc, nhìn chằm chằm vào Hồ An khách sạn Vương Tu Viễn cũng ngay lập tức nhận được tin tức. Hắn đứng tại Hồ An khách sạn cách đó không xa, nhìn chằm chằm tiến vào khách sạn Mộ San sư huynh muội, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nửa ngày, Vương Tu Viễn yếu ớt thở dài một hơi, quay người rời đi. Đồng thời, cũng hoàn toàn từ bỏ Ninh Ngộ Châu vị thiên tài này luyện đan sư. Vương Tu Viễn lúc rời đi, không có chú ý tới sau lưng cách đó không xa một đạo như có như không bóng người. Ẩn nấp tại mái hiên chỗ bóng tối tiềm thú nhìn xem Vương Tu Viễn rời đi thân ảnh, hơi nhíu mày, thầm nghĩ cái này Vương Tu Viễn phản ứng quả nhiên như công tử suy đoán như vậy. Hắn nhìn chằm chằm khách sạn đại môn, một hồi về sau, liền gặp Mộ San một đoàn người khí thế hung hăng rời đi, hướng một phương hướng khác đi đến. Nơi đó là đi Tần Hồng Đao sư tỷ đệ hai tạm thời ở lại tư nhân nhà nhỏ. Tiềm thú lặng yên không một tiếng động đuổi theo, không xa không gần đi theo đám bọn hắn. Thương Ngô trong trấn, chú ý Mộ San một đoàn người thế lực không ít. Bọn họ nguyên bản đối với Ninh Ngộ Châu vị này luyện đan sư cực kỳ cảm thấy hứng thú, cũng muốn mời chào hắn tại dưới trướng. Nào biết Ninh Ngộ Châu bên người tiểu cô nương dĩ nhiên chọc tới Thanh Vân Tông đạo diễn chân nhân chi nữ, theo vị đại tiểu thư kia tính tình, nhất định là không dung tha, cũng không biết Ninh Ngộ Châu một đoàn người sẽ có kết cục gì. Bởi vì Mộ San chặn ngang một gạch, tất cả ngo ngoe muốn động thế lực chỉ có thể tạm thời dằn xuống đến, quan sát sự tình tiến triển. Gặp Mộ San bọn họ rời đi khách sạn, hướng cái nào đó tư nhân nhà nhỏ chạy đi, không ít người vụng trộm theo đuôi quá khứ, muốn nhìn một chút Mộ San sư huynh muội sẽ làm sao đối phó Ninh Ngộ Châu. Đương nhiên, bọn họ cũng không lo lắng Mộ San sư huynh muội sẽ ở Thương Ngô trấn đối với luyện đan sư kia xuất thủ, Thương Ngô trấn có quy củ, không được tại trong trấn đánh nhau nháo sự, nghị giết người phóng hỏa, đều chiếm được bên ngoài trấn giải quyết, ra Thương Ngô trấn, ai quản ngươi muốn làm gì. Nhưng ở Thương Ngô trong trấn, hết thảy tư nhân đấu pháp đều không cho phép phát sinh. Đây cũng là đám người dám theo đuôi sang đây xem trò hay nguyên nhân. Tiềm thú ẩn thân tại cái khác theo đuôi người tu luyện bên trong, 10 phần không đáng chú ý. Tần Hồng Đao trông coi trong buồn tắm sư đệ, một bên chú ý xuống phương phủ lửa thiêu đốt tình huống, một bên nhìn chằm chằm sư đệ mặt, phát hiện theo thời gian càng dài, trên mặt hắn ú cục mũi bảo thời gian dần qua không có như vậy đáng sợ, nhan sắc cũng nhạt một chút, trong lòng nổi lên một trận ý mừng. Ninh Ngộ Châu quả nhiên có thể cứu nàng sư đệ. Tuy nói nàng không nguyện ý hoài nghi Ninh Ngộ Châu bản sự, nhưng việc quan hệ mình sư đệ, quan tâm sẽ bị loạn, không có tận mắt nhìn thấy, vẫn không có pháp an tâm. Hiện nay phát hiện sư đệ trên thân độc có dấu hiệu chuyển biến tốt, tự nhiên vô cùng cao hứng. Đây là từ sư đệ trúng độc về sau, duy nhất một lần làm cho nàng nhìn thấy hiệu quả luyện đan sư. Tần Hồng Đao đối với Ninh Ngộ Châu bản sự 10 phần tin phục, tuy nói hắn tu vi hiện tại thấp, chỉ là hoàng cấp đan sư, nhưng bằng hắn tay này trị liệu thủ đoạn, thành tựu tương lai liền sẽ không thấp, nói không chừng sẽ trở thành trong truyền thuyết thánh cấp đan sư cũng không chừng. Cho nên nàng càng không thể tùy ý Mộ San kia ngu xuẩn hại một cái tương lai thành tựu không thấp thiên tài luyện đan sư. Nửa đường, Thịnh Vân Thâm tỉnh lại, hắn một mặt vẻ mờ mịt. Sư tỷ. Tần Hồng Đao từ buồn tắm sau thò đầu ra, mừng rỡ nhìn xem tỉnh lại sư đệ, hỏi, sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Bị đầu nhập buồn tắm không lâu sau, Thịnh Vân Thâm liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Ninh Ngộ Châu nói để hắn ngủ càng lợi cho bài độc, cũng có thể giảm ít một chút thống khổ, Tần Hồng Đao đương nhiên sẽ không đánh thức hắn. Thịnh Vân Thâm đỉnh lấy một mặt đáng sợ ưu cục, lộ ra một vòng suy yếu nụ cười, giống như không có đau đớn như vậy. Vậy là tốt rồi. Tần Hồng lòng son đầu vui mừng, đây là sư đệ chúng độc đến nay, lần thứ nhất nói chẳng phải đau nhức, làm cho nàng trong lòng 10 phần vui vẻ, cũng tới sức lực, cảm thấy mình ở đây ngồi lên 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không mệt mỏi, chỉ cần sư đệ có thể tốt. Sư đệ, còn muốn ngâm 8 canh giờ, ngươi ngủ tiếp. Tần Hồng đau nói. Thịnh Vân Thâm ân một tiếng, đang muốn nhắm mắt lại. Đột nhiên lại mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía nơi cửa, nói ra, sư tỷ, là có người hay không xúc động trận pháp. Tần Hồng Đao không để ý tới, cũng không ngẩng đầu lên nói, đoán chừng là một ít đạo trích, không cần để ý, nhanh ngủ đi. Thịnh Vân Thâm đến cùng thân thể suy yếu, rất nhanh liền lại dựa vào buồn tắm ngủ. Tần Hồng Đao đứng tại bồn tắm trước, nhìn một chút trong bồn tắm kia màu xanh sẫm nước, nước tại phù lửa thiêu đốt hạ ủng ngục bước lên bọn, nhưng thần kỳ chính là kia nước cũng không bỏng, vào tay ôn ôn. Nhìn một lúc lâu, thẳng đi ra bên ngoài cấm chế lưu động càng ngày càng kịch liệt, Tần Hồng Đao vừa mới nhíu mày ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại. Tần Hồng Đao sải bước đi qua viện tử, đem đại môn mở ra, vừa mới bắt gặp chính tức giận cầm một thanh tú nữ kiếm công kích cổng trận pháp Mộ San. Chương 49, vậy liền đánh một trận. Tần Hồng Đao nhìn xem cổng hai người. Hai người cũng nhìn xem nàng, Mộ San trong tay tú nữ kiếm cứng lại ở đó, kém chút rơi trên mặt đất. Tần Hồng Đao nhếch miệng cười một tiếng, tay vừa lộn, trường đao nơi tay, dựng thẳng tại trước ngực, ngạo nghễ hỏi, đến đánh nhau. Cái này, Mộ San kiếm trong tay thật sự mất. Có thể thấy được Tần Hồng Đao kia cây trường đao lực chấn nhiếp. Nghe nói như thế, Mộ Tử Minh khuôn mặt có chút vặn mẹo, bất kỳ nhưng nghĩ đến đã từng nhiều lần bị Tần Hồng Đao đè lên đánh trải qua, có thể nói Mộ Tử Minh tại Trung ương Đại Lục thành danh quá trình, là bao phủ tại Tần Hồng Đao trường đao bóng ma phía dưới. Mỗi lần nhìn thấy Tần Hồng Đao, hắn đều có một loại xương cốt đau ảo giác. Dân ra, nhìn thấy người này, Mộ Tử Minh liền không nhịn được đi vòng, tránh khỏi cùng loại này không giống nữ nhân bạo lực nữ đối đầu. Mộ San cũng không sợ Tần Hồng Đao, rất nhanh liền kịp phản ứng, bận điệu nhặt lên trên đất kiếm, hét lên, ta tìm mẫn xúc tiện nhân kia, nàng có phải là ở đây? Tần Hồng Đao hơi nhíu mày, một mặt nghiêm túc nói, Mộ sư muội, đạo diễn chân nhân chính là như thế dạy ngươi sao? Há miệng ngậm miệng tiện nhân, há không biết cũng tại chửi mình. Ngươi là nữ nhi gia, cớ gì miệng như thế bẩn? Làm Xích Tiêu Tông đại sư tỷ, Tần Hồng Đao ra dáng với người, một mép kia là mười phần lưu loát. Tuy nói Mộ San không phải Xích Tiêu Tông đệ tử, nhưng ba đại tông môn từ trước giao hảo, duy trì mặt ngoài bình thản, ba cái tông môn đệ tử nếu là gặp phải, cũng có thể lẫn nhau xưng sư huynh muội, để bày tỏ thân cận chi ý. Mộ San bị giáo huấn sững sờ, sau đó giận tím mặt, ngươi nói ta là tiện nhân. Ta không nói a, nhưng nếu là chính ngươi nghĩ cho rằng như vậy, ta cũng không phản đối. Tần Hồng Đao cười tủm tỉm, trường đao trong tay phát ra rét lạnh chi khí. Nàng đứng tại cửa ra vào, thân thể thon dài, khí thế lăng nhiên, quả thực là đem cửa ra vào chỗ kêu gào Mộ San nổi bật lên mười phần không chịu nổi, nguyên bản tú lệ dung mạo trở nên ảm đạm mấy phần. Mộ San không có phát hiện biến hóa này, nhìn thấy Tần Hồng Đao gương mặt kia liền thiền, nữ nhân này dung mạo không đẹp nhìn, suốt ngày giống cái nam nhân bình thường chém chém giết giết, làm việc như vậy phách lối, nếu không phải nàng thực lực cao, còn không biết bao nhiêu người bởi vì thấy ngứa mắt nàng nghĩ muốn giáo huấn nàng một trận. Mộ San chính là muốn dạy dỗ nàng một trận người. Nàng nén giận, lạnh lùng nói, Tần sư tỷ, ta kính trọng ngươi một thanh sư tỷ, hy vọng ngươi cũng đừng xính miệng lưỡi, ngươi tốt nhất đem mẫn xúc giao ra. Ta nếu là không giao đâu? Tần Hồng Đao hỏi. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Hồng Đao suy cười một tiếng, giống như nghe được cái gì tốt cười, nàng nhìn về phía Mộ Tử Minh, hỏi, Mộ sư đệ, ngươi cũng muốn đối với ta không khách khí? Mộ Tử Minh sắc mặt tối nghĩa, một mặt ấy này nói, Tần sư tỷ, kia mẫn xúc đắc tội tiểu sư muội, tốt xấu để tiểu sư muội ra chút khí a. Nếu không Thanh Vân Tông mặt mũi đặt ở nơi nào? Được. Tần Hồng Đao phi thường sảng khoái, hoành đao phía trước, vậy liền đánh một trận đi. Mộ San sư huynh muội hai đều ngây ngẩn cả người. Mộ Tử Minh trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu. Tần Hồng Đao là cái người sảng khoái, trong lòng nàng, không có gì là đánh một trận không giải quyết được sự tình, nếu không đi, vậy liền lại đánh một trận. Mẫn Xúc là khách nhân của ta, ta không cho phép các ngươi tổn thương nàng, huống hồ Mộ sư muội cùng Mẫn cô nương ở giữa ân oán ta đã rõ ràng. Là Mộ sư muội gieo gió gặt bão, lại muốn ra hại người bị hại, thế gian nào có như vậy đạo lý. Các ngươi như muốn đối phó nàng, hỏi một chút đao của ta có đáp ứng hay không. Mộ San nhọn kêu ra tiếng, thần sư tỷ, ngươi có chủ tâm cùng chúng ta đối nghịch hay sao? Ít lại nhải, đánh đi. Ta đánh thắng, các ngươi về sau không cho phép lại gây sự với Mẫn cô nương. Dựa vào cái gì? Mộ San thốt ra. Chỉ bằng đao của ta. Mộ San sắc mặt tái xanh. Mộ Tử Minh trầm mặc không nói. Tần Hồng Đao gặp hai người không lên tiếng, lười nhác cùng bọn hắn lãng phí thời gian, hỏi, có đánh hay không? Ta cũng không khinh bạc ngươi nhóm, Mộ sư đệ, ngươi liền thay thế sư muội của ngươi xuất chiến a. Cái này đến phiên Mộ Tử Minh sắc mặt xanh lét. Hắn thở sâu, nói ra, Tần sư tỷ, ngươi thật phải che chở đắc tội sư muội người. Đúng thế. Tần Hồng Đao không chút do dự nói, ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Bọn họ là ta Thịnh sư đệ ân nhân cứu mạng. Nghe đến đó, Mộ Tử Minh liền rõ ràng, không nghĩ tới hai người kia có bực này bản sự, dĩ nhiên để Tần Hồng Đao, Thịnh Vân Thâm thiêu ân tình của bọn hắn. Hắn tự nhiên biết Tần Hồng Đao tính cách, lòng hiệp nghĩa, nhận định sự tình tuyệt sẽ không đổi, nếu là muốn đối phó hai người kia, trừ phi đánh bại nàng. Mộ Tử Minh rất nhanh liền cân nhắc ra kết quả, nói ra, Tần sư tỷ, chúng ta quấy rầy. Sư huynh. Mộ San dậm chân, phát hiện sư huynh lại muốn bỏ qua hai người kia, nàng hết sức tức giận. Mộ Tử Minh không nói gì, lôi kéo sư muội tay muốn đi. Tần Hồng Đao gọi lại bọn họ, còn có, treo thưởng sự tình triệt tiêu thôi. Việc này vốn là mộ sư muội gieo gió gặt bão, chút giận sang người khác, chẳng phải là tiểu nhân gây nên. Ta không. Mộ San tùy hứng nói, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Làm một bị cha mẹ sủng ái lớn lên đại tiểu thư, coi như đối mặt so với mình tu vi cao Tần Hồng Đao, nàng cũng là không sợ. Bởi vì không có người dạy nàng muốn sợ, nàng chỉ cần sống ra tính tình thật là tốt rồi, cái khác hết thảy đều có cha mẹ vì nàng chuẩn bị tốt, cha mẹ chính là nàng lực lượng. Mộ San từ nhỏ đến lớn, còn không có ai dám làm cho nàng bị khinh bỉ. Cho dù là Tần Hồng Đao, Mộ San cũng đối với nàng sợ không nổi, thật sự là bởi vì Tần Hồng Đao là một cái vô cùng có nguyên tắc người. Nàng sẽ không đối với kẻ yếu cùng nữ nhân xuất thủ, trừ phi người kia thật là tội không thể tha. Sư muội, Mộ Tử Minh cảnh cáo kêu một tiếng. Mộ San ngửa đầu, vẫn là một mặt không phục. Tần Hồng Đao lại không quen lấy nàng, đã mộ sư muội không chịu từ bỏ, vậy không thể làm gì khác hơn là bằng thực lực nói chuyện. Chúng ta đến bên ngoài trấn đánh một trận, sinh tử chớ luận. Đánh liền đánh. Mộ San lớn tiếng nói, sư huynh, cùng nàng đánh. Mộ Tử Minh sắc mặt đều đen, cái gì gọi là heo đồng đội. Đây chính là heo đồng đội. Tần Hồng Đao nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại nghe Mộ San nói, sư huynh cùng ngươi đánh, ta cùng nữ nhân này đánh. Mộ San tay chỉ Tần Hồng Đao sau lưng viện tử. Tần Hồng Đao quay đầu, phát hiện Ninh Ngộ Châu hai người chẳng biết lúc nào đã từ trong phòng ra, đứng tại dưới hiên hướng bên này nhìn. Tần Hồng Đao cau lại lông mày, nàng tự nhiên biết Mộ San đánh chính là ý định gì, nàng là nguyên vũ, võ, cảnh hậu kỳ tu vi, cao hơn Văn Kiểu một cảnh giới, hai người đánh nhau. Tự nhiên là cảnh giới thấp người ăn thiệt thòi, đến lúc đó Mộ San thừa cơ tại so tài lúc giết Văn Kiều, bọn họ cũng không thể nói cái gì, đều lại đây là hai bên đều đồng ý. Ngươi làm ta ngốc ca. Tần Hồng Đao không nghĩ như ý của nàng, chính ngươi tu vi gì, nàng tu vi gì, sẽ không nhìn sao. Như vậy trắng trợn trả thù, làm người khác đều là ngớ ngẩn, mặc cho ngươi quyết định. Mộ San lần nữa bị nàng nhanh mồm nhanh miệng tức chết đi được, hét dầm lên, ta nguyên bản là muốn trả thù nàng, có cái gì không đúng. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi muốn thế nào? Ta muốn nói cho ta biết cha, ngươi khi dễ ta. Cáo đi, ta không có vấn đề. Tần Hồng Đao tùy ý nói, coi là cầm đạo diễn chân nhân liền có thể ép nàng sao. Kia nàng cũng không phải là Xích Tiêu Tông đại sư tỷ. Mộ San tức gần chết, tiểu khuôn mặt đẹp một trận vặn mẹo, hô xích thở phì phò. Mộ Tử Minh trầm mặc, sư muội tính tình hắn biết, là không khuyên nổi, chỉ có thể nhìn Tần Hồng Đao như thế nào quyết định. Cuối cùng Mộ San trực tiếp vượt qua Tần Hồng Đao, hướng Văn Kiều nói, Mẫn Xúc, ngươi có dám hay không cùng ta tỉ thí một trận, sinh tử chớ luận. Thật sự, sinh tử chớ luận. Văn Kiều hỏi. Mộ San ngạo nghễ gật đầu, khinh thường nhìn nàng, một cái nguyên minh cảnh đỉnh cao tu vi ra hỏa, coi là đánh thắng được nàng sao. Văn Kiều nói, tốt, nếu như ta thắng ngươi, ngươi liền triệt hạ treo thưởng, về sau đều không cho phép tìm chúng ta phiền phức. Ta đáp ứng. Mộ San cực nhanh nói, sợ Tần Hồng Đao lại chặn ngang một gạch. Vậy ta coi như cái nhân chứng. Tần Hồng Đao cười híp mắt nói. Mộ Tử Minh thầm nghĩ không tốt, nhưng mà Mộ San đáp ứng quá nhanh, căn bản không phải do hắn nói chuyện, chỉ có thể xanh mặt, nhìn hai người lập thệ, Tần Hồng Đao ở một bên là hai người chứng kiến. Lập xong thề về sau, Tần Hồng Đao nói, bây giờ sắc trời đã muộn, ngày mai buổi chiều tái xuất chấn so tài A. Mộ San đạt được kết quả mình mong muốn, liền cũng không lại dây dưa, cùng Mộ Tử Minh rời đi. Nàng ngược lại không lo lắng Văn Kiều sợ hãi đào tẩu. Tần Hồng Đao người này mặc dù rất chán ghét, nhưng lời hứa ngàn vàng, đáp ứng sự tình sẽ không đổi. Trước khi đi, nàng âm tàn nhìn thoáng qua Văn Kiều, đáp ý lại nuông chiều hướng nàng cười cười, đã coi nàng là thành một người chết. Trên đường trở về, Mộ Tử Minh nhíu mày một mực nhíu lại, cặp kia khôn khéo trong mắt bịt kín vẻ lo lắng. Sư muội, ngươi thực sự không nên cùng kia Mẫn Xúc so tài. Mộ Tử Minh nói. Mộ San lơ đễnh, sư huynh chẳng lẽ lo lắng ta đánh không thắng nàng? Nàng chỉ là nguyên minh cảnh. Huống hồ ta cũng không có nói so tài lúc không thể sử dụng vũ khí, đều bằng bản sự, không phải sao? Mộ Tử Minh nghĩ tới sư phụ sư nương cho tiểu sư muội các loại phòng thân chi vật, trong lòng khẽ buông lỏng. Bất quá hắn vẫn là không mấy vui vẻ, sư muội cùng kia Mẫn Xúc so tài không có có ngoài ý muốn, nhưng hắn cùng Tần Hồng Đao so tài, không cần nhìn cũng biết kết quả, khả năng lại muốn bị nữ nhân kia án lấy đánh một trận. Mà hết thảy này, đều là sư muội đưa tới. Mộ Tử Minh nghĩ tới đây, nhìn thoáng qua bên người sư muội. Khẽ rũ mắt xuống kiểm. Nam. Đóng cửa lại về sau, Tần Hồng Đao một mặt nghiêm nghị nói, Mẫn cô nương, ngày mai so tài, ngươi có chắc chắn hay không? Văn Tiểu là cái có một chính là một, có hai chính là hai cô nương, nói ra, có. Tần Hồng Đao sau khi nghe xong, hết sức vui mừng, nàng liền thích loại này tự tin cô nương, mặc kệ có thể hay không đến thắng, đầu tiên khí thế của mình không thể thua, muốn cho địch nhân lấy khó mà dung chuyển ấn tượng, nói không chừng thật có thể đánh thắng đâu. Về phần Văn Kiều so Mộ San tu vi thấp điểm ấy, kỳ thật Tần Hồng Đao không có để ở trong lòng, phải biết nàng chính mình là cái thích khiêu chiến vượt cấp, tự nhiên cảm thấy người bên ngoài cũng có thể. Kia Mộ San bị đạo diễn chân nhân sùng ái quá mức, tu luyện cũng không chăm chú, đều nhanh 20, mới nguyên vũ, võ, cảnh tu vi, có thể thấy được là cái yếu cha. Yếu cha ngược đứng lên không tốn sức chút nào. Vậy được, ngày mai ngươi cùng nàng so tài, không cần khách khí, chỉ cần lưu một cái mạng tại là được. Tần Hồng Đao nói, lưu nàng một mạng, cũng là bởi vì cái kia đạo diễn chân nhân là cái không nói lý, chúng ta không đem thời gian lãng phí những người này trên thân. Văn Điều khéo léo đáp ứng. Nói xong những này, Tần Hồng Đao trở lại ở giữa cửa phòng, mở cửa về sau, phát hiện trong buồn tắm Thịnh Vân Thâm đã tỉnh. Thịnh Vân Thâm khàn khàn hỏi, sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, vừa rồi gặp được Thanh Vân Tông Mộ Tử Minh sư huynh muội hai, hẹn ta đánh nhau đâu. Tần Hồng Đao không hề lo lắng nói. Thịnh Vân Thâm trong lòng biết nhà mình sư tỷ tính tình, lập tức cười nói, kia Mộ Tử Minh nhất định lại phải thua. Đáng tiếc ta như bây giờ, bằng không thì ta cũng muốn cùng hắn luận bàn một chút. Yên tâm, sẽ có cơ hội. Tần Hồng Đao trấn an một tiếng, ôm nàng trường đao, ngồi vào buồn tắm bên cạnh, tiếp tục nhìn chằm chằm phụ lửa. 10 canh giờ chậm rãi quá khứ. Khi thời gian không sai biệt lắm lúc, Ninh Ngộ Châu đi vào trong phòng, là Thịnh Vân Thâm kiểm tra. Buồn tắm hạ phụ lửa còn đang yếu ớt thiêu đốt, trong buồn tắm nước đã từ màu xanh sẫm biến thành thuần nhiên màu đen, phát ra một cỗ tanh hôi bên trong mang theo ngọt ngào hương vị. Trong buồn tắm Thịnh Vân Thâm cũng phát sinh biến hóa cực lớn, trên mặt màu đen đũ cục đã không còn chảy mù máu, lại nhan sắc trở nên cực mỏng. Nếu như nói trị liệu trước đó, Thịnh Vân Thâm nhìn như cái diện mục dữ tợn ác quỷ, như vậy hiện tại nhìn xem tựa như cái ăn cái gì không đồ tốt gì ứng người, chí ít đã có thể nhìn ra được ngũ quan tướng mạo. Tần Hồng Đao khẩn trương đứng ở một bên, lo âu hỏi, Ninh công tử, sư đệ ta thế nào? Ninh Ngộ Châu kiểm tra xong Thịnh Vân Thâm thân thể, nói ra, lần này dẫn xuất 3 thành độc, có thể áp chế thời gian nửa tháng. Muốn kéo dài thời gian dài, còn phải muốn tiếp tục trị liệu. Vậy liên phiền phức Ninh công tử. Tần Hồng Đao mau nói, trên lệch thời gian không bao lâu, Ninh Ngộ Châu liền để Tần Hồng Đao đem người ôm. Không cần, chính ta lên. Thịnh Vân Thâm vẫn là phải điểm mặt, vịn buồn tắm tự mình đứng lên, sư tỷ, ngươi xoay người a. Tần Hồng Đao gặp hắn thật sự có khí lực đứng lên, liền xoay người, đi tới cửa bên ngoài. Ngoài cửa Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ, một người một thỏ trong tay đều cầm linh đan, làm đường đầu ăn. Tần Hồng Đao thấy khỏe mắt hơi nhảy. Đặc biệt là phát hiện bọn họ làm đường đầu ăn linh đan đều là cực phẩm đan lúc, chưa phát giác âm thầm nuốt ngụm nước bọn. Làm đỉnh cấp tông môn đại sư tỷ, các loại tài nguyên tu luyện là không kém, nhưng lại không kém, cũng không thể giống Văn Kiều cùng một con yêu thỏ như vậy, đem cực phẩm linh đan làm đường đầu ăn, nghĩ ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cái này cần bao nhiêu luyện đan sư mới cung cấp nổi. Huống chi tông môn còn có rất nhiều đệ tử, không có khả năng toàn bộ đều cung cấp một người, Tần Hồng Đao bảo vệ phía dưới sư đệ muội nhóm cũng sẽ không bá đạo chiếm tông môn tài nguyên. Không cần hỏi cũng biết, những này cực phẩm linh đan là Ninh Ngộ Châu luyện. Lúc trước sẽ tìm tới Ninh Ngộ Châu, đều bởi vì hắn bán ra cực phẩm linh đan, có rất ít luyện đan sư bỏ được một hơi bán ra 30 khỏa cực phẩm linh đan, hoặc là thật thiếu tiền, hoặc là không thiếu cực phẩm linh đan. Không hề nghi ngờ, Ninh Ngộ Châu nhất định không thiếu cực phẩm linh đan, lại luyện linh đan phẩm chất vô cùng tốt. Bây giờ xem ra, Ninh Ngộ Châu so với nàng suy đoán lợi hại hơn, luyện chi đan cực phẩm đan ra đan xuất phi thường cao. Trong phòng, Thịnh Vân Thâm rất nhanh liền quản lý tốt chính mình, mặc vào một kiện xuyên lỏng áo choàng, ngồi ở trên ghế bành, nhìn vẫn có chút suy yếu, bất quá đã so hôm qua muốn tốt. Tần Hồng Đao cùng Văn Kiều đi tới. Ninh công tử, sau đó phải chuẩn bị cái gì? Có phải là tiếp tục ngâm thuốc tắm? Tần Hồng Đao lo lắng hỏi. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, thuốc tắm còn cần tiếp tục ngâm, ta lại luyện chút đan tá lấy trị liệu, cả hai đủ cũng, chỉ cần mấy ngày là đủ. Tần Hồng Đao đại hỉ, bận điệu hỏi thăm cần chuẩn bị cái gì, nàng cũng thật nhanh đi thu thập. Ninh Ngộ Châu lại viết một trang giấy linh thảo, làm cho nàng án lấy phía trên đi thu thập. Tần Hồng Đao đem giấy thu lại, nhìn sắc trời một chút, nói ra, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta cũng nên xuất phát. Bọn họ cùng Mộ San hẹn xong là buổi chiều ra trấn so tài, vừa lúc là Thịnh Vân Thâm ngâm xong thuốc tắm thời điểm, các loại tỉ thí xong lại đi thu thập linh thảo cũng không muộn. Sư tỷ, các ngươi muốn đi ra ngoài? Ta cũng đi a. Thịnh Vân Thâm nói, Tần Hồng Đao cũng không yên lòng lưu lại sư đệ một người, lập tức cầm một kiện áo choàng để sư đệ mặc vào, đem hắn từ đầu bao phủ đến chân. Tiếp lấy một đoàn người rời đi nhà nhỏ, hướng Thương Ngô trấn bước ra ngoài. Chương 50, thẳng tay ngược cha. Tần Hồng Đao bốn người tới Thương Ngô trấn lối vào lúc, phát hiện Thanh Vân Tông người vừa lúc đến, Mộ San sư huynh muội hai liền ở trong đó. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mộ San nhìn chằm chằm Văn Kiều, con mắt đều nhanh nghẹn đỏ lên, trên mặt lộ ra khoái ý, bên trong lộ ra ác ý thần sắc. Mộ Tử Minh trầm mặt, nhìn có chút trầm mặc. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu phản ứng bình thản, Văn Kiều đem Văn Thỏ Thỏ ôm vào trong ngực, ngăn lại Văn Thỏ Thỏ muốn đem trừng mắt nàng Mộ San trẻ thành thịt cử động. Nay quỷ dị bầu không khí, để những người khác mấy cái Thanh Vân Tông đệ tử tê cả da đầu, cẩn thận mà tiến lên, dồn dập cùng Tần Hồng Đao làm lễ, miệng nói Tần sư tỷ. Tần Hồng Đao cái này Xích Tiêu Tông đại sư tỷ thân phận rất có hàm kim lượng, ba tông đệ tử gặp được, trừ những cái kia nào đó chân quân, đế quân, thánh quân các loại chân truyền đệ tử bên ngoài, đệ tử khác nếu là gặp được, đều muốn cung kính kêu lên một tiếng Tần sư tỷ. Tần Hồng Đao cũng không vì Mộ San nguyên nhân ác bên trên Thanh Vân Tông đệ tử khác, vẫn là mười phần hiền lành, cười híp mắt cùng bọn hắn hàn huyên vài câu. Mộ San không kiên nhẫn nói, "Tần sư tỷ, các ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị kỹ càng liền lên đường đi, tỉnh đến thời gian quá muộn, lại muốn đẩy đến ngày mai." Đây là cầm hôm qua Tần Hồng Đao đến châm chọc đâu. Thanh Vân Tông đệ tử sau khi nghe xong, đều khổ mặt, sợ Tần Hồng Đao cho là bọn họ là cùng Mộ Tử San một đám, chọc giận nàng sinh khí về sau, một đao quất tới làm sao bây giờ. May mắn Tần Hồng Đao là cái mười phần phân rõ phải trái người, nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái, nói ra, đã mộ sư muội như vậy gấp, vậy liền đi đi. Một đám người lập tức không nói chuyện, hướng trấn bước ra ngoài. Sau lưng bọn họ, theo một đám người tu luyện, ánh mắt như có như không rơi tại người phía trước trên thân. Hôm qua Mộ San sư huynh muội ước chiến Tần Hồng Đao cùng Văn Kiều sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Thương Nô trấn, thậm chí có người hiểu chuyện tự mình mở đánh cược, áp cuối cùng ai có thể thắng. Trừ cái đó ra, bọn họ đối với lần này ước chiến cũng cảm thấy rất hứng thú. Văn Kiều cùng Mộ San so tài, bởi vì tu vi của hai người quá thấp, không có gì đáng xem, dẫn không dậy nổi hứng thú của bọn hắn, suy nghĩ nhiều nhất biết Văn Kiều có thể hay không đem Thanh Vân Tông đại tiểu thư khí diễm đè xuống, hoặc là Thanh Vân Tông đại tiểu thư như thế nào ngược sát gan dám mạo phạm nàng người. Tần Hồng Đao cùng Mộ Tử Minh so tài liền không đồng dạng, hai người đều là cao giai người tu luyện, có thể khoảng cách gần quan sát cao giai người tu luyện so tài là một cái vô cùng khó được cơ hội, đối với việc tu luyện của bọn họ cũng có chỗ tốt, chớ trách sáng sớm liền có người canh giữ ở Thương Ngô trấn lối vào, chỉ cần Tần Hồng Đao bọn họ xuất hiện, liền theo đi xem náo nhiệt. Một đoàn người đi vào Thương Ngô bên ngoài trấn ngoài 10 dặm một chỗ rừng cây nhỏ. Nơi này khoảng cách Thương Ngô Sơn rất gần, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cách đó không xa kéo dài Thương Ngô Sơn, cùng từ Thương Ngô Sơn lịch luyện trở về một chút người tu luyện. Những người tu luyện kia thấy chung quanh như có như không tụ tập mà người tới, đều hết sức kỳ quái, thẳng đến hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, lập tức cũng không vội mà chạy về Thương Ngô trấn, dồn dập lưu lại cùng một chỗ quan chiến. Đây chính là Hồng Y Liễu Trường Đao, Tần Hồng Đao, cùng Thanh Vân công tử, Mộ Tử Minh chiến đấu, mười phần có xem chút, tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Tần Hồng Đao một đoàn người cùng Thanh Vân Tông đệ tử đứng đối mặt nhau, ẩn ẩn có thế giằng co. Tần Hồng Đao dẫn theo đao của nàng, cười nói, "Chúng ta tới trước đánh một trận, giữ hâm lại bầu không khí, Mộ sư đệ, tới đi." Mộ Tử Minh khỏe miệng hơi đánh, cũng không phải tông môn ở giữa thi đấu, cần gì thêm nhiệt bầu không khí. Không đúng, liền xem như tông môn ở giữa thi đấu, cũng không cần thêm nhiệt ta. Hắn ho nhẹ một tiếng, khiêm tốn nói, "Tần sư tỷ, vẫn là từ sư muội cùng vị kia mẫn cô nương tới trước." Sư muội cảm giảm một buổi tối, đối với cuộc tỷ thí này mười phần mong đợi, không bằng trước hóa giải sư muội cùng mẫn cô nương ở giữa ân oán a. Cái này Mộ Tử Minh cũng là một cái biết ăn nói, giam ba câu ở giữa liền đem Mộ San cùng Văn Kiều ở giữa ân oán đổi cái khái niệm, như là người không biết chuyện, còn thật sự cho rằng Văn Kiều không biết điều, chọc tới đạo diễn chân nhân ái nữ. Ninh Ngộ Châu mắt nhìn Mộ Tử Minh, khoe môi nụ cười hơi nhạt. Tần Hồng Đao sảng khoái nói, cũng được. Bất quá ta tuyên bố trước, Mộ sư muội cùng mẫn cô nương ở giữa không có ân oán gì, hết thảy đều là Mộ sư muội mình gieo gió gặt bão, mình làm thôi. Mộ San hảo tâm tình lập tức bị Tần Hồng Đao ngay thẳng phá hư, nàng hai mắt phun lửa, nộ trừng lấy Tần Hồng Đao, trong lòng hận cực. Nữ nhân này quả nhiên tâm nhãn hại vô cùng, tổng yêu tìm nàng phiền phức. Tần Hồng Đao vô tình cười cười, nàng cũng không phải Mộ San nương, tại sao phải nuông chiều nàng? Mẫn cô nương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Hồng Đao quay đầu hỏi một bên Văn Kiều. Văn Kiều vẻ mặt thành thật, ta chuẩn bị xong. Được, đi a. Không cần khách khí, phát huy ngươi bình thường trình độ là được. Tần Hồng Đao vỗ vỗ tiểu cô nương bả vai, một mặt cổ vũ. Văn Kiều cảm ơn một tiếng, đem trong ngực Văn Thỏ Thỏ đưa cho Ninh Ngộ Châu, nói ra, Văn Thỏ Thỏ đi theo ngươi Ninh ca ca, không nên chạy loạn. Văn Thỏ Thỏ treo ở Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, hướng nàng ô ô vài tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Tỷ tỷ đây là muốn đi ngược cặn bã, cho nên nó muốn bảo vệ hảo ca ca, không thể để cho người thừa cơ làm bị thương ca ca. Một bên xuyên áo choàng, từ đầu che đến chân Thịnh Vân Thâm có chút lo âu hỏi, Ninh công tử, Mẫn cô nương thật không có vấn đề sao? Văn Kiều nhìn nhu nhu nhược nhược, vóc người cũng còn không có nảy nở đâu, đứng tại Mộ San bên người, Mộ San nghiễm nhiên chính là cái khôi ngô tráng cô nương, để cho người ta không tự chủ được khuynh hướng Văn Kiều. Thịnh Vân Thâm nhìn thấy cái này rõ ràng so sánh, liền không nhịn được lo lắng, lại càng không cần phải nói Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu thế nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn, trong lòng của hắn đã sớm khuynh hướng Văn Kiều. Ninh Ngộ Châu lật ra một viên linh đan kín đáo đưa cho Văn Thỏ Thỏ, lạnh nhạt nói, ta tin tưởng A Súc. Thịnh Vân Thâm A một tiếng, bọn họ cùng Ninh Ngộ Châu hai người nhận biết thời gian thực sự quá ngắn, lẫn nhau không hiểu nhiều, thực sự không biết hai người nội tình, muốn nói cái gì, lại lo lắng nói quá nhiều không ổn, đành phải ngậm miệng. Tần Hồng Đao đưa nàng trường đao chống trên mặt đất, nhìn xem đi đến trong chiến trường hai người. Mộ San trong tay nắm lấy tú nữ kiếm, nhìn chằm chằm Văn Kiều, đột nhiên lộ ra ngọt ngào động lòng người nụ cười, môi đỏ hé mở, lời nói ra lại hết sức các động, tiện nhân, ngày hôm nay ta liền muốn thu ngươi, để ngươi nếm thử huyết nhục bị gọt thống khổ. Thạch Duẩn thử phệ thịt thống khổ nàng một mực không cách nào quên, nếu không phải Văn Kiều, nàng cũng sẽ không bị cắn thành như thế. Văn Kiều nháy nháy mắt, được rồi, ta chờ tiện nhân ngươi phát chiêu. Mộ San đỏ lên mặt, ngươi chớ đắc ý. Được rồi, tiện nhân mời. Ngươi kêu người nào tiện nhân đâu? Mộ San thét lên. Văn Kiều lệch ra cái đầu, thần sắc có chút sợ hãi, lại lộ ra ngây thơ vô tội, không là ngươi sao? Ta cho là ngươi thích người khác gọi như vậy ngươi, bởi vì ngươi cũng gọi như vậy người khác nha. Mộ San khí không thở nổi. Bên ngoài sân quần chúng vây xem nghe được hai nữ đối thoại, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Tục nữ nói, trước trêu chọc người tiện, cũng là Mộ San một cái miệng một cái tiện nhân gọi, lại ngọt ngào động lòng người tướng mạo, cũng bởi vì cái này không còn che giấu ác độc ngữ điệu giảm bớt đi nhiều. Lại càng không cần phải nói, hai nữ đứng chung một chỗ, thấy thế nào đều là Văn Kiều càng xinh đẹp, đó là một loại phá lệ tinh xảo yếu ớt vẻ đẹp, yếu không thắng áo, hai đầu lông mày một cô yếu đuối thái độ, càng khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Huống hồ nàng tuổi còn nhỏ, thanh âm thanh điềm mềm mại, lệch ra cái đầu nhìn người lúc, tựa như một cái nhu thuận nghe lời tiểu cô nương. Cùng đã 20 có thừa Mộ San đứng chung một chỗ, cái này vẫn còn con nít đâu. Thấy thế nào, Mộ San cử động đều rơi tầm thường, cho người ta lưu lại ý lớn hiếp nhỏ ấn tượng. Tần Hồng Đao mấy người cũng là buồn cười. Thịnh Vân Thâm cười đến không được, áo choàng run run một hồi, nhỏ giọng cùng Ninh Ngộ Châu nói, Mẫn cô nương luôn luôn đều là thú vị như vậy sao? Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, A Súc là nhất ngoan, người khác mắng nàng đương nhiên muốn phản bác, đứng ở nơi đó bị mắng không lên tiếng mới là không ngoan. Thịnh Vân Thâm, ngươi đối với nhu thuận định nghĩa có phải là có hiểu lầm gì đó? Thanh Vân Tông bên kia đệ tử trong đầu liền không tươi đẹp lắm. Bọn họ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trước kia liền biết tiểu sư muội tính tình không tốt, nhưng như thế mất mặt, còn là lần đầu tiên. Nếu như là dĩ vãng, những người khác xem ở đạo diễn chân nhân cùng nàng tuổi nhỏ phân thượng, cười một cái liền qua, hết lần này tới lần khác lần này gặp được chính là Tần Hồng Đao, sẽ không nuông chiều nàng, lại có một cái đồng dạng không thiệt thòi Văn Kiều tại, càng nổi bật lên nàng thấp kém không chịu nổi. Mộ Tử Minh nơi nào không biết đám người đối với Mộ San ấn tượng rơi tầm thường, có thể Mộ San tính tình quá nuông chiều, cực ít có thể nghe vào nhân ngôn, cho dù nàng có rất nhiều không đúng, bọn họ cũng chỉ có thể vì nàng ôm lấy, để tránh bị ủy khuất, về tông môn sau sư phụ trách tội. Mộ San tức giận vô cùng phía dưới, cũng không còn tốn nước bọn, trực tiếp một kiếm hướng Văn Kiều đâm tới. Văn Kiều phủ hướng bên hông, tay áo dài chấn động, một đầu thạch kim sắc trường tiên nơi tay, trường tiên như linh xà, bóng rắn xoay chuyển, tại tú nữ kiếm đâm lúc đến. Đã cuốn lấy kiếm kia, tay của nàng giương lên, kiếm kia từ chủ nhân trong tay chốc ra, quăng bay ra đi. Không khí hiện trường một trận xấu hổ. Một chiêu liền đã mất đi vũ khí, đối với người tu luyện mà nói, là cái cực lớn sỉ nhục. Mộ San một mặt không dám tin đứng ở nơi đó, song đồng trận tròn lên. Văn Tiểu Hưu nhưng thu roi, thất vọng nói, ngươi liền chút bản lĩnh này. Trách không được tại Thạch Duẩn Lâm lúc, ngươi sẽ hỏa thủy đồng dẫn, và ngươi chút bản lĩnh này. Bị Thạch Duẩn thử đuổi đến chật vật chạy trốn cũng là bình thường. Đây là trần trụi cắm đao. Mộ San một đôi mắt sung huyết, phẫn hận nói, kiếm này cũng không phải là ta am hiểu dùng, ngươi cho rằng ta sẽ thua bởi ngươi. Nàng khịt mũi coi thường, nhún người nhảy lên, ở giữa không trung dẫm lên một loại lưu vân bước, hướng Văn Kiều đánh tới. Hai tay xoay chuyển ở giữa, phảng phất có lụa mỏng lưu động, dài xa bay ra, như một cái lồng giam, hướng Văn Kiều che đậy quá khứ. Có người kinh hô một tiếng. Là Lưu Vân tiên tử Lưu Vân Sa. Lưu Vân Tiên Tử là Mộ San mẫu thân danh hào, cùng đạo diễn chân nhân kết làm song tu đạo lữ về sau, nàng thành danh vũ khí rất nhiều người đều biết. Văn Kiều trực giác gặp nguy hiểm, đương nhiên sẽ không chính diện chống đỡ, đồng thời hướng Mộ San ném ra ngoài một đoạn thạch kim mãng hành đằng. Mộ San tưởng rằng đối phương ám khí, lụa mỏng đem bao phủ lại, khốn tại Lưu Vân xa bên trong, không cách nào cưỡng ép triệu hoán trở về. Văn Kiều cũng không thèm để ý, trường tiên vung ra, cùng kia bay nhanh mà đến lụa mỏng quấn quanh. Thân hình của hai người giao thoa, Lưu Vân xa nhẹ nhàng tuyệt mỹ, thạch kim trường tiên như ảnh tùy hình, dây lát ở giữa không biết qua mấy chiều, ngươi tiến ta lui, ngươi công ta phòng, dạy người hoa mắt. Người vây xem đều có chút ngoài ý muốn, vốn cho là không có gì đáng xem so tài, lại thắng thua cũng sớm định, nào biết được cả hai thế lực ngang nhau lúc, có chút đặc sắc. Không chỉ có đặc sắc, mà lại phi thường đẹp, là một loại thị giác thịnh yến. Nữ tu không giống với nam tu, các nàng thường thường thích sử dụng một chút phi thường mỹ quan nhẹ nhàng chiêu số, đánh nhau lúc lấy đẹp làm đầu. Rất nhiều nam tu đều thích quan sát. Đột nhiên, Mộ San lộ ra cười lạnh, vung tay nhỏ lên. Văn Kiều cấp tốc lui lại, vỗ túi chữ vật, mấy chục tấm phù lục xuất hiện ở trước mắt, niệm một tiếng thần. Phù lục hướng Mộ San đập tới, đem Mộ San ném ra tới một cái màu xanh nhỏ bình vây quanh, ầm ầm tiếng nổ vang lên, một cỗ khói đỏ nổ tung, trong không khí tràn ngập ngọt ngào dính hương vị, hướng bốn phía khuếch tán. Vây xem người tu luyện ngửi ngửi, đột nhiên hắt hơi một cái. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều người nhảy mũi. Liên tiếp hát xì tiếng vang lên, rất nhanh đám người kia cái mũi liền đỏ bừng, liền con mắt đều thấm ra nước mắt, chật vật không chịu nổi. Đây là cái gì? A hát hơi. Tần Hồng Đao kinh nghiệm phong phú, tại phát hiện kia màu đỏ yên vụ lúc, liền ngay lập tức ngừng thở, không có gì đáng ngại. Ngược lại là Thịnh Vân Thâm, bất ngờ không để phòng hút vài hơi, hát xì âm thanh liên miên bất tuyệt. Đây là cái gì? Thật là khó chịu. Ninh Ngộ Châu lật tay, đưa một cái đan bình cho hắn, ăn một viên. Thịnh Vân Thâm không chút do dự đổ ra một viên linh đan, nhét vào trong miệng, chỉ chốc lát sau liền không có lại nhảy mũi. Thanh Vân Tông bên kia, trừ Mộ Tử Minh bên ngoài, hát xì âm thanh cũng vang lên không ngừng, nhìn về phía Mộ San ánh mắt mười phần u oán. Tiểu sư muội từ nơi nào làm đến vật kỳ quái như vậy, không chỉ có không có xuất kỳ bất ý chiến thắng, ngược lại thai họa bọn họ những này bên ngoài sân người xem. Mộ Tử Minh nhìn chằm chằm trên chiến trường hai người, kiến thức vểnh lên căn bản không bị ảnh hưởng, không ngừng mà hướng Mộ San tới gần. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, tại Mộ San mấy lần đánh lén, đều bị Văn Kiều nhất nhất hóa giải về sau, Văn Kiều rốt cục tiếp cận Mộ San, một quyền đưa nàng đánh bay. Lập tức tất cả mọi người sợ ngây người. Mộ San cũng ngây người, thẳng đến thân thể hung hăng đập xuống đất, nửa bên mặt sưng lên lúc đến, nàng còn một mặt không dám tin. Văn Kiều thừa cơ nhu thân mà lên, đè lại nàng tiếp tục đánh. Đám người càng ngây người. Lưu manh như vậy đấu pháp, hơn nữa còn là hai cái nữ tu. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Chỉ có Ninh Ngộ Châu cùng ẩn tàng trong đám người tiềm thú vô cùng lạnh nhạt, bởi vì tại Thương Ngô Sơn lúc, Văn Tiểu bắt được yêu thú chính là như thế đánh, đánh cho chúng nó khóc ròng ròng, không dám xuất hiện nữa mới thôi. Văn Tiểu đây là đem Mộ San xem như yêu thú đến đánh. Vấn đề là yêu thú da dày thịt béo, bị nàng đánh liền đánh, nhưng Mộ San thế nhưng là cái cô nương già, còn là một bị Thanh Vân Tông trên dưới sủng ái tiểu sư muội, da mịn thịt mềm. Như thế một trận đánh cho tê người xuống dưới, kết quả có thể nghĩ. A, dừng tay, ngươi người man dợ này, cầu ngươi không cần đánh nữa. Hoa hoa hoa. Sư huynh cứu ta. Bên ngoài sân người nghe Mộ San từ bắt đầu kêu gào đến cầu xin tha thứ, lại đến cầu sư huynh cứu mạng, tâm tình hết sức phức tạp. Một chút nữ tu ở giữa chiến đấu mỹ cảm đều không có, lúc trước cảm giác cho các nàng đánh nhau phi thường đẹp mình thật sự là mắt bị mù. Mộ Tử Minh nghe được sư muội tiếng kêu thê thảm, liền muốn tiến lên. Bị Tần Hồng Đao trưởng đao ngăn lại. Làm gì? Còn không có kết thúc đâu. Tần Hồng Đao cười híp mắt nói. Thế nhưng là sư muội, đây là cuộc tỉ thí của các nàng không có một người nhận thua, người bên ngoài sao có thể nhúng tay giữa các nàng chiến đấu? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta nữ tu ở giữa chiến đấu là trò đùa, nghĩ nhúng tay liền nhúng tay? Nàng híp mắt hỏi. Đây là một đạo mất mạng đề, nếu là hắn trả lời là, vậy chẳng phải là muốn đắc tội thiên hạ nữ tu? Nếu là hắn không trả lời, sư muội vừa khóc đến thảm như vậy. Trong chàng Văn Kiều đem Mộ San béo đánh một trận, hỏi, có nhận thua hay không? Mộ San bị đánh đầu vóc có ngọng, vô ý thức trả lời, không nhận. Không nhận liền tiếp tục đánh. Từng quyền, quyền quyền đến thịt, 10 phần chắc chắn, Mộ San kêu thảm, cặp mắt của nàng sung huyết, trừng mắt Văn Kiều, miệng khẽ nhúc nhích. Sau lưng các nàng, kia bị vứt bỏ ở một bên Lưu Vân Sa đột nhiên dựng thẳng lên, từ giữa không trung bao phủ tới. Chung quanh người tu luyện lên tiếng kinh hô. Liên tại bọn hắn coi là chiến cuộc muốn nghịch chuyển, Mộ San tuyệt địa phản kích lúc, đột nhiên Lưu Vân Sa từ nội bộ nổ tung, dày đặc dây leo nứt vỡ Lưu Vân Xa, đem kia xinh đẹp nhẹ nhàng lụa trắng xé thành mảnh nhỏ. Lúc này mọi người mới nhớ tới, lúc trước Văn Kiều ném ra ngoài một đoạn thạch kim sắc dây leo, vừa lúc bị Lưu Vân Xa hút đi vào, liền không có phóng xuất. Lưu Vân Xa bị xé nát, Mộ San khí huyết dâng lên, hoa một cái phun ra một ngụm máu. Sư muội, lần này, Mộ Tử Minh cũng không còn cách nào khoanh tay đứng nhìn, tiến lên. Tần Hồng Đao cũng xuống lại, trường đao quét ngang, xinh xinh đem Mộ Tử Minh quét ra, không cho phép hắn tới gần hai người kia, nơi này cũng chỉ có nàng có bản lãnh này ngăn lại hắn. Mộ Tử Minh vội la lên, sư muội ta nhận thua. Văn Tiểu mang theo giống như chó chết Mộ San, nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi nhận thua sao? Mộ San mặt mũi tràn đầy đều là máu, hai mắt tăng dã, thần trí mơ hồ, căn bản nghe không được nàng nói cái gì. Văn Tiểu thấy thế, từ trong túi chữ vật sờ soạn một viên linh đan nhét vào trong miệng nàng. Ngươi đút nàng thứ gì? Mộ Tử Minh kêu lên, một mặt khẩn trương. Văn Tiểu không để ý tới hắn, y y nguyên mang theo Mộ San, dùng sức run lên, đưa nàng run sau khi tỉnh lại, hỏi lần nữa, ngươi nhận thua sao? Mộ San cả người ngơ ngơ ngác ngác, toàn thân đều đau. Nàng rên rỉ lấy mở ra một đôi xanh đen phát sương con mắt, nhìn thấy Văn Kiều, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, vừa kinh vừa sợ, căn bản không có nghe rõ nàng đang nói cái gì. Văn Kiều đành phải lặp lại một lần, gặp nàng không có phản ứng, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không nhận thua, kia ta không thể làm gì khác hơn là lại đem ngươi đánh một trận. Mộ San, cái này là ma quỷ sao? Ba. Mắt thấy nắm đấm kia lại sẽ rơi xuống trên thân, Mộ San khàn giọng kêu lên, ta nhận thua. Nắm đấm kia ở trước mặt nàng dừng lại. Văn Kiều lại hỏi, vậy ngươi về sau còn tới tìm chúng ta phiền phức sao? Không tìm. Quy nguyên các treo thường đâu? Ta sẽ để bọn họ triệt hạ. Văn Kiều rốt cục hài lòng, ngươi lập cái thể, lại lập cái chữ theo, miễn cho về sau quỷ nợ. Nếu là ngươi dám quỷ nợ, ta liền đem ngươi lập chứng từ treo ở quy nguyên các bắt mắt nhất chỗ, làm cho cả thánh vũ đại lục người tu luyện đều có thể nhìn thấy, biết đạo diễn chân nhân chi nữ là bực nào dối trá tiểu nhân. Mộ San, ngươi là ma quỷ sao? Người chung quanh đã bó tay rồi, chỉ có Tần Hồng Đao cười ha ha, mẫn muội muội nói hay lắm, liền muốn làm như vậy, về sau ta cũng muốn làm như vậy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, ngược tra đến tiếp sau. Tại đông đảo người tu luyện chứng kiến dưới, Mộ San dựng lên thể, lại tự tay viết xuống chứng tử, việc này rốt cục coi xong. Làm xong những này, Mộ San sưng khuôn mặt, một bên khóc một bên hàm hồ nói, lần này ngươi hài lòng chưa? Nếu như là bình thường, xinh đẹp động lòng người nữ tu khóc lên, tự nhiên làm cho lòng người sinh thương tiếc, cũng cảm thấy Văn Kiều hùng hổ doa người. Nhưng bây giờ nàng đỉnh lấy một trương lại thanh lại từ mặt, hoàn toàn nhìn không ra mảy may mỹ mạo, bên cạnh còn có một cái nhìn xem nhu thuận lại mỹ lệ Văn Kiều đối nghịch so, để cho người ta thực sự khó mà đối nàng sinh lòng thương tiếc. Mộ San là trắng chịu tội. Văn Kiều nhìn một chút nàng, đột nhiên nói, ta vừa rồi cho ngươi ăn một viên cực phẩm hồi xuân đan, giá thị trường là 200 nguyên tinh một viên. Ngươi phải trả ta à? Nếu không phải vì để Mộ San thanh tỉnh, nàng cũng sẽ không lãng phí một viên cực phẩm hồi xuân đan. Mộ San. Mộ San kém chút muốn nói cũng không phải nàng làm cho nàng cho, mắc mớ gì đến nàng. Liên bị Mộ Tử Minh tay mắt lanh lẹ che miệng lại, ôm vào trong ngực, một bộ sư muội bị thương rất nặng bộ dáng. Mộ Tử Minh trong lòng biết sư muội tính tình, coi như bị đánh sợ, chỉ sợ Giang Sơn khó sửa đổi, đương nhiên sẽ không làm cho nàng làm tiếp mất mặt tiến hành. Tuy là như thế, Thanh Vân Tông đệ tử vẫn là cảm thấy trên mặt nóng bỏng, không dám lên tiếng. Làm đại tông môn đệ tử, bọn họ xưa nay đều thụ cái khác người tu luyện hâm mộ và tôn kính, khi nào như thế mất mặt qua. Mặc kệ là lúc trước Mộ San mở miệng nói bẩn, vẫn là bây giờ bị buộc lập thệ, đối với Thanh Vân Tông danh dự đều có cực lớn ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn có thể làm sao? Không nói chuyện này vốn là Mộ San chọn trước lên, tăng thêm Tần Hồng Đao thủ tại chỗ này, vị này Xích Tiêu Tông đại sư tỷ ân oán rõ ràng, đối với liền là đúng. Sai chính là sai, chỉ đứng tại lý một phương, không lại bởi vì thân phận đối phương lai lịch không tầm thường mà thiên vị. Chỉ có thể nói, ngày hôm nay Văn Kiều có thể thắng được đẹp như thế, lại giải quyết hết cùng Mộ San ở giữa ân oán, Tần Hồng Đao không thể bỏ qua công lao. Nếu là không có Tần Hồng Đao, chỉ là Mộ Tử Minh một người liền hoàn toàn có thể chèn ép bọn họ, Văn Kiều cũng không có cách nào đánh cho tê người Mộ San một trận. Mộ Tử Minh trong lòng cũng đồng dạng rõ ràng, trong lòng hắn tức giận Tần Hồng Đao, lại không thể cùng nàng trở mặt. Toàn bộ hành trình nghiêm mặt, thâm thâm nhìn thoáng qua Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai người, nâng lên Mộ San thân thể hư nhược, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, chúng ta còn không có so đâu. Tần Hồng Đao ngăn lại hắn. Mộ Tử Minh ra mặt co quắp dưới, nhẫn lại nói, Tần Sư Tỷ, ta tự biết thực lực thấp, cùng Tần Sư Tỷ không cách nào so, tự động nhận thua. Cái này không thể được. Tần Hồng Đao hơi hất cằm lên, ta hồi lâu chưa cùng mộ sư đệ luận bàn, bây giờ được nhàn, không bằng chúng ta đánh một trận. Nhưng hắn không muốn cùng nàng luận bàn. Luận bàn kết quả thế nào, mộ tử minh lòng dạ biết rõ, hắn cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cùng Tần Hồng Đao đánh. Tần Hồng Đao là cái bướng bỉnh, quyết định của nàng trừ sư phụ nàng bên ngoài, không người có thể thay đổi, mộ tử minh càng không thể. Cuối cùng mộ tử minh chỉ có thể đáp ứng. Trung quanh những cái kia còn chưa rời đi người tu luyện kích động lên, lập tức đem sự tỉnh vừa rồi quên sạch sành xanh, nhìn chằm chằm đi đến không hai người dưới đất, trong đó còn kèm theo mấy đạo ẩn không nhịn được hắt xì âm thanh. Nguyên lai là vừa rồi mộ san dùng để đánh lén khói đỏ uy lực còn chưa lui, rõ ràng khó chịu gấp, những người tu luyện kia vẫn là không chịu rời đi, chỉ là dùng tay thật chặt che lấy đỏ bừng cái mũi, tiếp tục quan chiến. Văn Kiều đem mộ san lập chứng từ cất kỹ, hướng Ninh Ngộ Châu hé miệng cười dưới, lúng đồng tiền hơi phun, lại ngọt vừa mềm, mười phần đáng yêu. Mẫn cô nương, ngươi thật lợi hại. Thịnh Vân Thâm kích động nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể chèn ép vậy đại tiểu thư khí diễm. Làm Xích Tiêu Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử, Thịnh Vân Thâm cùng Mộ San cũng là nhận biết, thậm chí có thể nói là không đánh không quen biết. Mộ San không phải tính tình tốt người, Thịnh Vân Thâm cũng là Xích Tiêu Tông thiên chi kiêu tử, hai người đều là bị các trưởng bối nâng trong lòng bàn tay sủng ái, dễ dàng nhìn đối phương không vừa mắt. Thêm nữa Mộ San lại là cô nương gia, hai người lên xung đột lúc, tất cả mọi người sẽ khuynh hướng Mộ San, dần ra, Mộ San khí diễm càng tăng lên, ngược lại nổi bật lên hắn là cái yêu khi dễ nữ tu tiểu nhân giống như. Thịnh Vân Thâm phi thường không chào đón Mộ San. Lúc này nhìn thấy Mộ San ăn thiệt thòi, Thịnh Vân Thâm hết sức cao hứng, không uổng công hắn kéo lấy thân thể hư nhược cũng muốn đi qua xem kịch vui. Ninh Ngộ Châu sờ lên tiểu thê từ đầu, cười nói, A Súc thật tuyệt, vừa rồi trong chiến đấu bố cục vô cùng tốt. Văn Kiều đầu lông mày khỏe mắt đều toát ra ý cười, hiển nhiên bị thổi phồng đến mức rất vui vẻ, nàng đem nhảy tới được Văn Thỏ Thỏ ôm lấy ra một viên linh đan đút cho nó. Bên cạnh thoáng nhìn một màn này, người tu luyện trừng to mắt, về sau trong lòng bi thương không thôi. Liền con thỏ ăn đều là cực phẩm linh đan, đầu năm nay, thật sự là người không bằng thỏ. Mộ Tử Minh ứng chiến về sau, đem Mộ San giao cho Thanh Vân Tông đệ tử vị. Nhìn thấy Mộ San thảm hề hề bộ dáng, Thanh Vân Tông đệ tử trong lòng phát treo. Trong lòng bọn họ, Mộ San tiểu sư muội luôn luôn là ngăn nắp xinh đẹp, một bộ áo trắng, xinh đẹp hoa bát, đáng yêu hồn nhiên, mặc dù nuông chiều tùy hứng, nhưng có người sủng ái, vì nàng thu thập cục diện rồi dám, nàng chỉ cần như vậy hoạt bát phóng túng là tốt rồi. Nhưng lúc này nhìn nàng, tóc một sợi dính tại gò má một bên, dính lấy bùn cùng không biết cái gì mục nát vật, khuôn mặt sưng đỏ không chịu nổi, tím xanh giao thoa, khóe mắt đều bị đánh vỡ, còn dính lấy cả mặt đều máu, thực sự nhìn không ra nguyên lai xinh xắn xinh đẹp bộ dáng. Nếu không phải tận mắt thấy nàng bị đánh thành dạng này, bọn họ căn bản cũng không nhận ra đây là bọn hắn kia phách lối tiểu sư muội. Mộ sư muội, ngươi không sao chứ? Mộ San không có lên tiếng âm thanh. Trong nội tâm nàng oán hận ngập trời, cho dù muốn đem Văn Kiều Thiên đao vạn phá, chịu hồn luyện phách trả thù trở về, cũng không dám lộ ra một chút. Nàng đã bị đánh sợ, loại kia sợ là khắc vào thực chất bên trong. Trong thời gian ngắn, nàng không chỉ có không dám đối với Văn Kiều làm cái gì, thậm chí hận không thể lại cũng không nhìn thấy cái này nữ nhân đáng sợ. Nàng vẫn là phải điểm mặt, dù sao phụ thân nói diễn chân nhân là Thanh Vân Tông một phong chi chủ, nếu là việc này truyền đi, phụ thân mất mặt, trong nội tâm nàng cũng khó chịu. Cuối cùng, Mộ San chỉ có thể ân hạ khẩu khí này. Nhưng mà chung quanh những người kia ánh mắt, làm cho nàng như nghẹn ở cổ họng, khó chịu không thôi, hận không thể trực tiếp ngất đi trốn tránh hiện thực. Có thể lúc trước Văn Kiều đút nàng viên kia cực phẩm hồi xuân đan hiệu quả quá tốt, rõ ràng thân thể cực kỳ khó chịu, lại còn không có đạt tới có thể ngất đi trình độ, như vậy treo không trên không dưới, mười phần khó chịu. Thanh Vân Tông đệ tử gặp nàng không lên tiếng, cũng không có cách nào từ biến hình trên mặt nhìn ra ý nghĩ của nàng, liền cũng không hỏi nhiều, tranh thủ thời gian chú ý trên trận chiến đấu. Những người khác cũng giống vậy. Tần Hồng Đao cùng Mộ Tử Minh chiến đấu phi thường đặc sắc, bởi vì không là sinh tử tương bác, hai người chiến đấu thu liễm rất nhiều, chỉ là kia huy hoàng hiển hách khí thế y hiển nguyên dạy người kinh hãi. Tần Hồng Đao trường đao lóe ra xâm nhiên tuyết quang, chỉ chỗ, không một vật sống, để cho người ta không được vừa lui nữa. Làm trường đao gác ở Mộ Tử Minh cổ bên cạnh, thần sắc hắn tối nghĩa, nói ra, Tần sư tỷ, ngươi thắng. Tần Hồng Đao xách một tiếng, thu hồi vũ khí, Mộ sư đệ, ngươi không có hết sức. Mộ Tử Minh thản nhiên nói, Tần sư tỷ thực lực đã không phải tại hạ có thể bằng, cho dù liều lên 12 phần khí lực, cũng không thắng được Tần sư tỷ. Nhưng nếu ngươi nghĩ, chiến đấu sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Tần Hồng Đao có chút không vui, đánh cho thật chưa đủ nghiền, lần sau hy vọng ngươi xuất ra tất cả bản sự, nếu không ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Mộ Tử Minh ra mặt lại là co lại, căn bản cũng không muốn cùng nàng đánh, càng không lần sau. Nhưng mà trước mặt mọi người, hắn cũng muốn phong độ, chỉ có thể đáp ứng quân tử chi nặc. Đón lấy, Mộ Tử Minh viện bị thương Mộ San, mang theo Thanh Vân Tông đệ tử chuẩn bị trở về Thương Nô trấn trị liệu. Chờ một chút. Tần Hồng Đao gọi lại hắn. Mộ Tử Minh lông mày hơi nhảy, mỗi lần nghe được Tần Hồng Đao gọi như vậy hắn, trong lòng hắn liền có một loại dự cảm xấu, nhức đầu không thôi. Mộ Tử Minh nhưng không được dừng lại, để tránh mất Thanh Vân công tử phong độ, hỏi, Tần sư tỷ còn có chuyện gì? Tần Hồng Đao cũng không làm khó dễ hắn, chỉ vào bên ngoài sân đám kia người tu luyện nói, vừa rồi mộ sư muội coi như vũ khí công kích kia bình đồ vật là cái gì? Có thể có giải dược. Theo nàng rơi, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng hắt xì âm thanh. Người tu luyện này vì quan chiến, cũng là đủ liều, rõ ràng đều mắt cái mũi đỏ sưng, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Chỉ là có chút người tu luyện tình huống thực đang khó chịu, nhảy mũi đánh tới cuối cùng, đã choáng đầu hoa mắt, trạng thái thực sự không tốt, túng khiến cho bọn hắn phục qua mang theo bên người giải độc đan, cũng không gặp mảy may tác dụng, có thể thấy được lúc trước kia bình đồ vật uy lực. Mộ Tử Minh nhìn thoáng qua, phát hiện Thanh Vân Tông đệ tử bộ dáng cũng kém không nhiều, đành phải hỏi Mộ San, sư muội, có thể có giải dược? Không có. Mộ San thanh âm mập mờ, đây là sầm sư bá cho ta phòng thân chi vật, không có giải dược, qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Mộ San trong miệng sầm sư bá tất cả mọi người biết, là Thanh Vân Tông Sầm Bách Thảo. Sầm Bách Thảo là thiên cấp đan sư, gần trăm năm nay một mực tại ý đồ đột phá vương cấp đan sư, hắn yêu nhất dày vò một chút đồ vật để ngổn ngang, nghe nói rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử ở hắn nơi đó đều nhận được tội. Sầm Bách Thảo sùng ái nhất Mộ San người tiểu sư điện này, Mộ San trên thân rất nhiều phòng thân đồ chơi nhỏ, cũng là Sầm Bách Thảo cho. Nhưng Sầm Bách Thảo chỉ cấp phòng thân chi vật, không cho tương ứng giải dược. Nghe được câu trả lời của nàng, những người tu luyện trong lòng phát khổ. Cái này qua một thời gian ngắn là bao lâu? Tiếp tục nhảy mũi vẫn còn đang đánh, không có nhảy mũi chỉ cảm thấy cái mũi đã ma đến không như chính mình, hô hấp khó khăn, chỉ có thể dùng miệng để hô hấp, cái này miệng mở rộng hô hấp bộ dáng đã xuẩn lại bất nhã, chẳng lẽ bọn họ muốn đỉnh lấy bộ này xuẩn tướng vượt qua khoảng thời gian này? Mà tu vi của bọn hắn còn không có đạt tới có thể nín thở 10 ngày nửa tháng không hô hấp giai đoạn. Bởi vậy có thể thấy được Sầm Bách Thảo luyện chế ra đến thuốc bột uy lực. Ở đây bị tội người tu luyện đều có chút tuyệt vọng, chỉ có thể ở trong lòng tự nhận không may, ai để chính bọn họ chạy qua xem náo nhiệt, cũng không thể thật sự buộc Thanh Vân Tông cho bọn hắn giải độc a. Liên tại bọn hắn thất vọng chuẩn bị lúc rời đi, Thịnh Vân thâm âm thanh ầm vang lên, "Ninh công tử, vừa rồi giải độc đan còn gì nữa không?" Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, tự nhiên cũng nhận ra Ninh Ngộ Châu chính là gần nhất tại Thương Ngô trấn cực làm náo động luyện đan sư. Ninh Ngộ Châu dung mạo xuất chúng, khí độ tự phụ ung dung, một bộ đơn giản trường bào màu xanh, thản nhiên đứng ở nơi đó, không giống người tu luyện, phản cũng là thế tục giới những cái kia thế gia vọng tộc hào môn nuôi ra quý công tử, khóe môi thoáng ánh lên cười, như xuân phong Phật liễu, ngọc chất thiên thành, chỉ một chút liền để cho người ta khó mà rời ánh mắt. Lại cứ hắn lại là người tu luyện nên có phong hoa khí độ cũng không mất, cả hai tạp bóp ở trên người hắn, hình thành một loại mâu thuẫn lại hấp dẫn người khí chất. Có, ta gần đây vừa lúc luyện ra một nhóm giải độc đan. Ninh Ngộ Châu nói. Nghe nói như thế, hiện trường những tâm tư đó linh hoạt lập tức liền đi tìm đến, Ninh đan sư, ta và ngươi mua. Chỉ cần không phải quá ngu, tự nhiên đều hiểu Thịnh Vân Thâm lời kia ý tứ, nói cho đám người, Ninh Ngộ Châu nơi này có một loại giải độc đan, có thể giải kia khói đỏ độc tính, dồn dập lại gần muốn mua. Cái thứ nhất mua được người tu luyện đang muốn đem giải độc đan ăn vào, đột nhiên nghi một tiếng, kinh ngạc nói, là cực phẩm đan. Lời này như là một giọt nước rơi vào sôi trào trong chảo dầu. Trong nháy mắt hiện trường người tu luyện đều kích động lên, dồn dập hướng Ninh Ngộ Châu tuân đi qua. Thịnh Vân Thâm vội vàng nói, các ngươi chớ đẩy, từng cái tới. Đáng tiếc hắn hiện tại thân thể suy yếu, không còn khí lực cản, cuối cùng vẫn là Tần Hồng Đao ra mặt, đem đám kia kích động người tu luyện ngăn lại, để bọn hắn xếp hàng, ai dám thừa dịp loạn dở trò, một đao quất tới. Có Tần Hồng Đao chấn nhiếp rất nhanh những người tu luyện kia liền tự chủ xếp thành một hàng dài. Nguyên vốn cần giải độc đan người tu luyện số lượng không có nhiều như vậy. Nhưng không chịu nổi từng cái đều muốn cực phẩm giải độc đan, coi như hiện tại không dùng được, cũng có thể lưu về sau lại dùng nha. Cực phẩm đan có tiền mà không mua được, thật vất vả hiện tại có oan đại đầu bỏ được bán cực phẩm đan, nơi nào sẽ bỏ qua. Ninh Ngộ Châu từ trong túi chữ vật tay lấy ra cái bàn, bày ra hai cái ghế dựa. Hắn cùng Văn Kiều ngồi, một cái bán linh đan, một cái phụ trách thu nguyên tinh, Văn Thỏ Thỏ ôm một viên linh đan ngồi xổm trên bàn, Hồng Ngọc Song Đồng nhìn chằm chằm những cái kia mua đan người tu luyện. Cùng bọn họ đưa tới nguyên tinh, thiếu một vóc dáng mà đều không được. Ninh Ngộ Châu bán giải độc đan không đắt, cùng trên thị trường cực phẩm đan giá cả đồng dạng, không có thừa cơ cố tình nâng giá. Thanh Vân Tông đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm. Càng để bọn hắn giật mình chính là, Ninh Ngộ Châu bán giải độc đan tất cả đều là cực phẩm. Đây là khái niệm gì? Tuy nói cái này giải độc đan chỉ là cấp thấp nhất hoàng cấp đan, đều là cực phẩm, cái kia cũng quá dọa người rồi. Mộ Tử Minh trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, mắt nhìn trong đám người Ninh Ngộ Châu, mắt sắc hơi sẫm, nâng lên bị thương Mộ San, thản nhiên nói, đi thôi. Thanh Vân Tông đệ tử nhìn xem đầu kia Trường Long, lại nhìn xem Mộ Tử Minh, đỉnh lấy đỏ rừng rực cái mũi, lắp bắp mà nói, đại sư huynh, chúng ta cũng muốn đi mua giải độc đan. Đúng vậy a, đại sư huynh, cái mũi thực sự rất khó chịu. Đại sư huynh, không bằng ngươi cùng Mộ sư muội về trước đi, chúng ta mua được giải độc đan liền trở về. Nghe được mấy cái sư đệ, Mộ Tử Minh cũng không thể cản bọn họ, nhàn nhạt căn dặn một tiếng, ôm Mộ San rời đi. Sau nửa canh giờ, rốt cục nhân thủ một viên giải độc đan, những người tu luyện kia nhóm thiên ân vạn tạ rời đi. Mặc dù rời khỏi, nhưng bọn hắn đối với Ninh Ngộ Châu ấn tượng cũng khắc sâu hơn. Thiên tài luyện đan sư xác thực không ít, nhưng ở hoàng cấp lúc liền có thể luyện ra cực phẩm đan cực ít, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, tương lai huyền cấp, địa cấp, thiên cấp đan cực phẩm đan sẽ còn thiếu sao? Dạng này luyện đan sư chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không thể đắc tội. Lại càng không cần phải nói, cái này luyện đan sư còn cùng Xích Tiêu Tông đại sư tỷ giao hảo, có tần hồng đao bảo bọc, ai dám đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Thanh Vân Tông đệ tử là cuối cùng tới được. Bọn họ có chút thấp thỏm, lo lắng Ninh Ngộ Châu bởi vì ác bên trên Mộ San, không chịu bán linh đan cho bọn hắn. Nào biết Ninh Ngộ Châu hỏi một tiếng các ngươi là đến mua đan, đạt được khẳng định đáp án về sau, không có gì biểu thị, đối xử như nhau bán giải độc đan cho bọn hắn. Ăn vào giải độc đan về sau, cái mùi rốt cục thông suốt, Thanh Vân Tông đệ tử cảm kích không thôi, dồn dập tiến lên gửi tới lời cảm ơn, Ninh đan sư, thật sự là thật cảm ơn. Ninh Ngộ Châu khỏe môi mỉm cười, ôn thanh nói, không cần cảm ơn, tuy nói Mộ cô nương không nói đạo lý, các ngươi lại không làm cái gì. Thanh Vân Tông đệ tử cảm động đến suýt chút nữa thì khóc, Ninh đan sư thật là một cái lòng dạ rộng lượng người tốt. Lập tức Thanh Vân Tông đệ tử nói, Ninh đan sư yên tâm, chúng ta sư muội đã làm sai trước, về tông môn về sau, nếu là, chúng ta cũng sẽ cùng các trưởng bối nói rõ ràng, việc này sai không ở Mẫn cô nương. Đúng vậy a, Ninh đan sư yên tâm đi. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia ôn ôn các loại bộ dáng, ấm áp nói, vậy tại hạ liền đa tạ mấy vị đạo hữu. Không cần không cần, về sau Ninh đan sư nếu là lại bán cực phẩm linh đan, chúng ta không thiếu được sẽ lại điêu nhiễu. Thanh Vân Tông đệ tử một mặt cảm kích rời đi. Tần Hồng Đao cười như không cười nhìn xem Thanh Vân Tông đệ tử rời đi, không khỏi chật chật một tiếng, Thanh Vân Tông đệ tử vẫn còn có chút thật đáng yêu. Đúng, nếu là Thanh Vân Tông không có Mộ Tử Minh cùng Mộ San, bầu không khí sẽ tốt hơn. Thịnh Vân Thâm phụ họa. Một cái tinh thông tính toán, một cái nuông chiều ngu xuẩn, đều không phải kẻ tốt lành gì. Tiếp lấy bọn hắn nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, còn có cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ đem nguyên tinh thu vào túi chữ vật Văn Kiều, cảm thấy hai vợ chồng này thực sự là thật đặc biệt. Chương 52, hối hận đã muộn. Trở lại Thương Nô Trấn về sau, Tần Hồng Đao trước đem ba người đưa về kia tòa nhà tư nhân nhà nhỏ nghỉ ngơi, nàng liền đi bên ngoài thu thập linh thảo. Lần này cần thu thập linh thảo y y nguyên không ít, có gần 400 loại, lật khắp toàn bộ Thương Nô Trấn, lại lấy điểm quan hệ, vẫn là có mấy loại không có tìm đủ. Thương Nô Trấn dù lưng tựa Thương Nô Sơn, linh thảo lưu thông số lượng cực lớn, nhưng bởi vậy quá xa xôi, vẫn là không so được trung ương đại lục những cái kia cỡ lớn tu luyện thành có khả năng thu thập linh thảo chủng loại phong phú. Không có cách nào phía dưới, Tần Hồng Đao chỉ song trở về tìm Ninh Ngộ Châu, thương lượng với hắn nếu không phải rời đi trước Thương Nô Trấn, đến cái khác cỡ lớn tu luyện thành đi nhìn một cái. Nếu không phải nơi này khoảng cách Xích Tiêu Tông quá xa, Tần Hồng Đao đều muốn trước mang sư đệ về tông môn, nghiêng tông môn chi lực, tụ tập đầy đủ những linh thảo này cũng không khó. Ninh Ngộ Châu lật xem xong nàng thu thập linh thảo, sau đó thiếu mấy loại bọn họ bổ sung. Kỳ thật đối với Tần Hồng Đao có thể thu thập được nhiều ít, Ninh Ngộ Châu đều trong lòng hiểu rõ. Tuy nhiên vài ngày trước, hắn cùng Văn Kiều đã sớm đi dạo một lần Thương Ngô Trấn từng cái linh thảo trải, đối với Thương Ngô trong trấn có cái gì linh thảo đều nhất thanh nhị sở. Là lấy hắn đưa cho ra phương án trị liệu, cũng là căn cứ Thương Ngô Trấn hiện hữu linh thảo đến trị liệu. Nếu không phải Thương Ngô Trấn linh thảo chủng loại thực sự không đủ, hắn cũng sẽ không dùng phiền toái như vậy phương pháp là Thịnh Vân Thâm áp chế độc, cần phân mấy lần trị liệu. Tần Hồng Đao sư tỷ đệ hai kinh ngạc xem bọn hắn, các ngươi có. Nghĩ đến hôm qua từ Ninh Ngộ Châu bọn họ bổ đủ thất diệp thiệt linh chi cùng xích huyết linh quả, Tần Hồng Đao không biết nói cái gì cho phải, luôn cảm thấy hai người này toàn thân trên dưới đều là bí mật. Thất diệp thiệt linh chi cùng xích huyết linh quả dù không tính quá hi hữu cao giai linh thảo, có thể nghĩ muốn lập tức tìm tới cũng không dễ dàng. Ninh Ngộ Châu hai người tu vi không cao, lại là đến từ xa xôi Nam Minh chi địa, thấy thế nào đều không giống như là có thể có được đắt giá như vậy linh thảo người. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, chúng ta mới từ Thương Ngô Sơn lịch luyện trở về, những này là tại Thương Ngô Sơn thu hoạch. Kỳ thật đều là dùng Bích Linh Đan cùng Thương Ngô Sơn yêu thú đổi. Tại Thương Ngô Sơn chờ đợi hơn 2 tháng, bọn họ cùng yêu đổi không ít linh thảo, giống xích tinh hoa, thất vị thiệt linh chi cùng xích huyết linh quả những này tương đối chân quý thưa thất linh dược, vẫn là Bạch Phúc Lang Chu đi cấp về. Bạch Phúc Lang Chu sức chiến đấu dù chẳng ra sao cả, một thân độc lại hết sức lợi hại, rất nhiều yêu thú đều bị nó hạ độc được, đoạt chu linh thảo phi thường thuận tiện. Những linh thảo này mặc dù thưa thất chân quý, bất quá không gian của bọn hắn bên trong một năm lớn, đây đều là Văn Kiều thúc. Mỗi lần chỉ cần thu tập được hy hữu linh thảo, Văn Kiều liền trước đem chi thúc, thu tập được không ít hạt giống, trừ lưu vài cọng trùng tại linh thảo trong ruộng, cái khác lúc cần phải liền vung một thanh hạt giống tại linh điền bên trên, trực tiếp dục sinh là được. Tần Hồng Đao sư tỷ đệ không biết còn có bực này nội tình, bất quá bọn hắn vẫn là cảm động hết sức, cũng không nguyện ý trắng bắt bọn hắn, nói rõ lấy cao hơn giá thị trường 3 thành giá cả từ bọn họ nơi này mua. Các loại có thể hoàn toàn ngăn chặn Thịnh Vân Thâm độc trong người về sau, bọn họ sẽ còn có khác thâm tạng. Đón lấy, Thịnh Vân Thâm tiếp tục ngâm thuốc tắm. Lần này ngâm thuốc tắm thời gian tương đối lâu, cần 20 canh giờ, giao phó tốt chú ý hạng mục về sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều không còn trông coi, dự định trước đi xử lý một chút tư nhân sự tình. Trải qua buổi trưa một trận chiến, Tần Hồng Đao từ không cần lại lo lắng an nguy của bọn hắn, lúc này không có cứng rắn muốn bọn họ lưu lại. 4. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trở lại hồ liếu ngõ nhỏ khách sạn. Chứ ẩn từ một nơi bí mật gần đó tìm hiểu tin tức tiềm thú bên ngoài, tiềm lân vệ nhóm đều an phận ốn tại trong khách sạn. Cũng may mắn lúc trước Mộ San một đoàn người chấp nhất tìm Văn Kiều trả thù, tiềm lân vệ mới vừa rồi không có cùng bọn hắn đối đầu. Công tử, phu nhân, các ngươi trở về. Tiềm lân vệ gặp bọn họ bình an vô sự trở về, đều hết sức kích động. Biết Ninh Ngộ Châu trở về tiềm thú cũng hiện thần, cùng Ninh Ngộ Châu báo cáo Thương Ngô trong trấn tin tức. Trải qua chuyện hôm nay, Thương Ngô trong trấn không người còn dám gây Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, đối với hai người ấn tượng cũng xảy ra thay đổi ngất trời. Không chỉ có là bởi vì Văn Kiều hung tàn đến liên Thanh Vân Tông tiểu sư muội đều ở trong tay nàng ăn thiệt thòi lớn, cũng bởi vì có Tần Hồng Đao nói rõ phải che chở bọn họ, cùng Ninh Ngộ Châu tinh xảo luyện đan thuật. Có thể nói, bây giờ Thương Ngô trấn đối với Ninh Ngộ Châu ấn tượng vô cùng tốt, bởi vì kia cực phẩm giải độc đan nguyên cớ. Ít có luyện đan sư giống hắn hào phóng như vậy, không đem cực phẩm linh đan coi ra gì, chỉ cần có người bán, hắn liền trực tiếp bán, hào không keo kiệt. Hào phóng lại lợi hại luyện đan sư, tự nhiên được người hoan nghênh. Liền dư luận cũng nhiều có khuynh hướng hai người, ngược lại là Mộ San thanh danh bại hoại đến triệt để, nếu không phải những người này không dám chọc Thanh Vân Tông, chỉ sợ việc này đã sớm truyền ra đến địa phương khác. Những này đều không ra Ninh Ngộ Châu dự kiến. Ninh Ngộ Châu để tiềm lân vệ nhóm xuống dưới, lưu lại tiềm thú, căn dặn hắn một phen, lại cho hắn mấy cái túi chữ vật, để hắn xuống dưới an bài. Văn Kiều an tĩnh ngồi ở một bên, các loại tiềm thú sau khi rời đi, mở miệng nói, Ngộ Châu, ngươi để tiềm lân vệ nhóm đi trước Thiên Đăng Quốc. Là dự định sau đó đi chỗ đó. Thiên Đan Cốc là đan minh địa bàn, mỗi một giới ngũ thành đan hội, đều tại Thiên Đan Cốc tổ chức. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, nói ra, Thiên Đan Cốc khoảng cách Thương Ngô Trấn không xa, nơi đó là tổ chức ngũ thành đan hội chi địa, ngày thường cũng là một cái khá lớn đan phường, tụ tập đầy đủ thánh vũ đại lục không ít linh đan cùng dược thảo, tần cô nương bọn họ hẳn là cũng sẽ đi chỗ đó. Văn Tiểu sau khi nghe xong, khẽ vước cằm, cũng không hỏi hắn làm sao biết Tần Hồng Đao dự định. Hơi trễ một chút. Tiềm lân vệ tiến đến bẩm báo, Vương Tu Viễn đến đây. Ninh Ngộ Châu hơi nhướng mày, để cho người ta đem Vương Tu Viễn mời tiến đến. Vương Tu Viễn lúc đi vào, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu hai người, mặc dù trong lòng có chút xấu hổ, trên mặt nhưng lại chưa lộ ra mảy may, một mặt vui sướng chúc mừng hai người. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, không biết cái này vui từ đâu tới. Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ yên lặng nhìn xem hắn, cặp kia trong suốt mắt đen phản chiếu lấy người đến cho, giống như hết thể không chỗ che thân. Vương Tu Viễn ra mặt cứng đờ. Không khỏi nhớ tới hôm qua Mộ San một đoàn người xông vào Hồ An khách sạn tìm Ninh Ngộ Châu hai người phiền phức lúc, hắn chí thân sự ngoại đi nâng. Lúc ấy hắn xác thực quyết định từ bỏ Ninh Ngộ Châu, lại hắn thấy, Ninh Ngộ Châu bọn họ đắc tội Thanh Vân Tông Mộ San, căn bản liền không có xoay người khả năng. Người thông minh sẽ không đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, lại càng không cần phải nói vương gia căn bản đắc tội không nổi Thanh Vân Tông. Không cần thiết vì một cái không biết tương lai có bao nhiêu đại thành tựu luyện đan sư đắc tội Thanh Vân Tông. Nào biết được sự tình tới cái thần chuyển hướng, Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên nhận biết Xích Tiêu Tông đại sư tỷ Tần Hồng Đao. Tần Hồng Đao căm ghét như kẻ thù, không thích nhất như Mộ San bực này lật ngược phải trái, lấy mạnh hiếp yếu người, nàng sẽ ngăn trở Mộ San, che chở Ninh Ngộ Châu hai người, hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra. Lại càng không cần phải nói Ninh Ngộ Châu bị nàng mời đi là Thịnh Vân Thâm chữa bệnh, Tần Hồng Đao càng không cho phép Mộ San ước hiếp bọn họ. Về sau sự tình cũng không ngoài sở liệu, có Tần Hồng Đao che chở, Ninh Ngộ Châu hai vợ chồng không chỉ có không có việc gì, ngược lại để Mộ San mất mặt mũi. Kỳ thật hôm nay ước chiến, Vương Tu Viễn cũng đi xem. Khi thấy Văn Kiều hung tàn đè ép Mộ San đánh, Vương Tu Viễn quả thực không thể tin được, rõ ràng nhìn như vậy Kiều khiếp yếu đuối tiểu cô nương, đánh lên người đến quyền quyền đến thịt, so với thể tu càng đáng sợ. Cũng không biết kia bạch bạch nộn nộn nắm tay nhỏ, nơi nào đến lớn như vậy uy lực. Xem hết Văn Kiều đánh người, về sau lại nhìn thấy Ninh Ngộ Châu tại chỗ bán cực phẩm giải độc đan, nói thực ra, Vương Tu Viễn hối hận rồi. Sớm biết hai người sẽ không có việc gì, hắn nhất định sẽ không lựa chọn bo bo giữ mình, mà là tận tâm tận lực giúp bọn hắn, có cái này hoạn nạn qua giao tình tại, tương lai còn sợ Ninh Ngộ Châu không tuyển chọn Vương ra sao. Đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận bán, Vương Tu Viễn trong lòng lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể kiên trì tới, nhìn xem có thể hay không chữa trị một hai quan hệ. Vương Tu Viễn ra mặt coi như dày, rất nhanh liền thu lại trên mặt thần sắc, nói lên chuyện hôm nay, cũng nói, nghe nói Thanh Vân Tông đệ tử tại trạm vạng tối thời điểm vội vàng rời đi Thương Nô Trấn, có lẽ là về Thanh Vân Tông đi. Ninh Ngộ Châu phản ứng rất bình thản, nhàn nhạt tân một tiếng. Không biết Ninh công tử các ngươi sau đó có gì an bài? Ninh Ngộ Châu nói, trước nhìn Thịnh công tử tình huống bên nào thôi, ta đã thụ tần cô nương nhờ, tự nhiên muốn hết sức trợ giúp Thịnh công tử mới được. Bởi vì Mộ San náo động đến một màn này, bây giờ Thịnh Vân Thâm trúng độc một chuyện đã truyền ra, Tần Hồng Đao dứt khoát cũng không giấu giếm nữa, chỉ cần có tâm nhân sĩ tra một chút nàng tại Thương Ngô Trấn mấy ngày này làm việc, liền có thể biết Thịnh Vân Thâm trúng độc một chuyện, không cần lừa gạt nữa lấy cái gì. Như thế cũng khiến người khác biết, Ninh Ngộ Châu đang giúp Thịnh Vân Thâm trị liệu, là nàng Tần Hồng Đao ân nhân, người nào muốn động bọn họ, muốn nghĩ về đo một cái mình có hay không thực lực kia. Vương Tu Viễn ánh mắt chớp lên, lo lắng hỏi, không biết Thịnh công tử bây giờ thế nào. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, chỉ tạm thời ngăn chặn độc, muốn hoàn toàn giải độc, chỉ sợ ta cũng bất lực. Nghe đến đó, Vương Tu Viễn thật cũng không hoài nghi hắn. Tần Hồng Đao đem Thương Ngô Trấn hai cái huyền cấp đan sư tìm đi qua đều vô dụng, Ninh Ngộ Châu một cái hoàng cấp đan sư càng không khả năng chữa khỏi, coi như hắn có thể luyện ra cực phẩm linh đan, nhưng đó cũng là cấp thấp linh đan. Vương Tu Viễn mặc dù muốn cùng Ninh Ngộ Châu chữa trị quan hệ, nhưng Ninh Ngộ Châu từ đầu đến cuối một bộ không mặn không nhạt bộ dáng, để hắn có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Vương Tu Viễn nhưng thật ra là cái rất giỏi luồn cúi người, tính cách hòa hợp, làm việc chu toàn, làm sao tại Ninh Ngộ Châu trước mặt, thủ đoạn không thi triển ra được. Từ đó cũng đó có thể thấy được, Ninh Ngộ Châu kỳ thật đã biết lúc ấy quyết định của hắn, chỉ là hắn không nói rõ thôi. Cái này khiến Vương Tu Viễn lần nữa hối hận không thôi. Lại nói một lát, Vương Tu Viễn rốt cục thức thời đứng dậy rời đi. Lại không rời đi, chẳng lẽ để cho người ta đuổi đi sao? Mặc dù Ninh Ngộ Châu vẫn là một bộ ôn hú hiền lành bộ dáng, nhưng Vương Tu Viễn liền có một loại hắn tại trong bóng tối đuổi người cảm giác. Gặp hắn cuối cùng đã đi, Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản cau lại lông mi cũng buông ra. A Súc không thích hắn. Ninh Ngộ Châu mỉm cười hỏi. Văn Kiều lãnh đạm mà nói, không thích, rất phiền. Mượn gió bẻ măng, không trưởng nghĩa. Mặc dù nàng cũng rõ ràng Vương Tu Viễn lựa chọn, nhưng như là đã làm lựa chọn, làm gì lại đến cửa một bộ muốn tu bổ quan hệ bộ dáng. Không bằng lẫn nhau vân đạm phong thanh, làm người dưng không tốt sao. Đã nghĩ bo bo giữ mình, lại muốn chỗ tốt, thế gian nào có như vậy tiện nghi sự tình. Ninh Ngộ Châu buồn cười nhìn xem tiểu thê tử trên mặt phiền chán chi sắc, đây là A Súc lần thứ nhất như thế tươi sáng chính là biểu hiện ra đối với một người không thích chi sắc, để hắn có chút mới mẻ. Đương nhiên, phát hiện A Súc chán ghét nam nhân khác, cũng làm cho hắn càng cao hứng. Vậy sau này liền không cùng hắn vắng lai. Ninh Ngộ Châu ôn nhu nói. Văn Kiều ân một tiếng, sắc mặt hơi chậm, ăn một viên cực phẩm linh đan, lại uy Văn Thỏ Thỏ một viên, tâm tình rốt cục thông thuận. Hai sau 10 canh giờ, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều lần nữa tới cửa. Bởi vì Ninh Ngộ Châu không đến, Thịnh Vân Thâm vẫn là ngoan ngoãn ngâm mình ở trong bồn tắm, nước bên trong bồn tắm vẫn một mảnh đen nhánh, phát ra khó ngửi tanh hôi chi khí. Mà trong bồn tắm Thịnh Vân Thâm trên mặt u cục đã biến mất hơn phân nửa, kia vết tích so lúc trước muốn cạn rất nhiều. Không có kia giữ tợn kinh khủng u cục, Thịnh Vân Thâm ngũ quan cũng làm cho người thấy được rõ ràng, là một cái tuấn lãng thiếu niên, nụ cười ánh nắng, rất dễ dàng để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Tần Hồng Đao sư tỷ đệ hai mắt lom lom nhìn Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu là Thịnh Vân Thâm kiểm tra về sau, cười nói, không sai, dư độc đã giảm 5 thành, có thể áp chế 2 tháng, lại trị liệu một lần, đem độc áp chế đến 3 thành, trong vòng 6 tháng đều không cần phải lo lắng. 6 tháng sau, nếu là không tìm được giải dược, độc tính sẽ lần nữa tái phát. Tái phát kết quả, liền cùng lúc trước bộ kia ác quỷ bình thường bộ dáng. Nghĩ đến độc phát lúc thống khổ, dù là Thịnh Vân Thâm một cái nghị trí kiên cường đại nam nhân, cũng có chút sợ hãi run run thân thể. Tần Hồng Đao nghĩ nghĩ, hỏi, Ninh công tử, nếu là lần sau độc phát, muốn áp chế độc tính có phải là so cái này hai lần càng khó? Đúng vậy, tốt nhất mau chóng ăn nhị chuyển huyền âm đan, đem độc trốn thoát phương tốt. Ninh Ngộ Châu nghiêm mặt nói. Tần Hồng Đao hé miệng, trầm mặt gật đầu, như thế, liền phiền phức Ninh công tử đem nhị chuyển huyền âm đan cần thiết vật liệu viết một phần cho ta, ta tốt trước hết để cho người đưa tin về sư môn chuẩn bị. Ninh Ngộ Châu tất nhiên là đáp ứng. Hắn mang tới giấy bút, lần nữa múa bút, viết xuống nhị chuyển huyền âm đan đan phương, đem đưa cho Tần Hồng Đao. Tần Hồng Đao vốn cho là gặp được luyện chế nhị chuyển huyền âm đan vật liệu thôi, không nghĩ tới lại là nhị chuyển huyền âm đan đan phương, không khỏi có chút sững sờ. Ninh công tử, đây là nhị chuyển huyền âm đan đan phương. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, lần này đa tạ Tần cô nương đối với hai vợ chồng ta chiếu cố, cái này một toa đan dược liền tặng cho các ngươi. Luyện đan sư đều phi thường bảo bối đan phương, sẽ rất ít truyền ra bên ngoài lưu truyền một chút đan phương, đều là tương đối bình thường đan phương, không có giá trị gì. Cái này nhị chuyển huyền âm đan, Tần Hồng Đao nghe cũng không nghe qua, liền biết là Ninh Ngộ Châu cất giữ chân quý đan phương, nào biết đối phương dĩ nhiên trực tiếp đưa bọn hắn. Lấy Xích Tiêu Tông thế lực, môn phái bên trong đan phương tự nhiên không ít, cũng thường có thế lực là lấy lòng Xích Tiêu Tông, đưa qua không ít đan phương. Có thể Ninh Ngộ Châu cùng những cái kia muốn lấy lòng Xích Tiêu Tông người khác biệt, kỳ thật nàng cũng không có giúp bọn hắn nhiều ít, mặc dù nàng tính tình sáng sủa, nhưng cũng không phải đồ ngốc, những ngày này tiếp xúc, nơi nào không nhìn ra Ninh Ngộ Châu là hạ người gì. Hắn ngực có đồi núi, chỉ sợ lúc ấy coi như nàng không có xuất hiện, Ninh Ngộ Châu cũng có bản lĩnh hóa giải cùng Mộ San ân oán. Từ trước đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, bỏ đá xuống giếng dễ dàng, Ninh Ngộ Châu cử động lần này để Tần Hồng Đao hảo cảm tăng gấp bội. Tần Hồng Đao trịnh trọng nói, Ninh công tử, Mẫn cô nương, về sau các ngươi chính là ta Tần Hồng Đao ân nhân, tương lai các ngươi có phiền toái gì cứ việc tìm ta, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa sự tình, ta Tần Hồng Đao tuyệt không hai lời. Thịnh Vân Thâm một mặt nhiệt huyết mà nói, còn có ta, các ngươi cứu được tính mạng của ta, mệnh của ta về sau chính là các ngươi, tùy thời chờ đợi phân công. Tần Hồng Đao nghe được mặt đen lại, cười mắng một tiếng nói hiệu nói vượn cái gì. Thịnh Vân Thâm cười hắc hắc xuống, gãi đầu một cái, ta không biết nói chuyện. Các ngươi chớ để ý à. Ninh Ngộ Châu cũng cười cười, hai vị nói quá lời, đảm đương không nổi như thế. Đón lấy, Tần Hồng Đao cẩn thận nhìn nhị chuyển huyền âm đan đan phương, hỏi, Ninh công tử, ngươi nói sinh tại U Minh chi địa linh dược, liền cái này ngàn năm thực tâm thảo à. Đúng thế. Ninh Ngộ Châu nói, cái này ngàn năm thực tâm thảo sinh tại mục nát xương, như mục nát xương chi hoa, ngàn năm phần thực tâm thảo có thể thực tâm phệ xương, cực kỳ bá đạo, nếu là cùng nó tiếp xúc, định phải làm cho tốt đề phòng. Tần Hồng Đao cùng Thịnh Vân Thâm đều ngược lại đánh khẩu khí, cái này thực tâm thảo như thế chi độc liệt, tới tương khắc độc chẳng phải là lợi hại hơn. Nghĩ tới đây lần Thịnh Vân Thâm bị chúng chi độc bên trong liền có cái này đến từ U Minh một loại độc, Tần Hồng Đao liền hết sức tức giận, càng căm hận kia sử dụng như thế kịch độc người. Tốt nhất đừng làm cho nàng bắt được người kia, nếu không định không để cho tốt hơn. Nói xong những này về sau, Tần Hồng Đao nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, không biết Ninh công tử cùng Mẫn cô nương sau đó có kế hoạch gì. Ninh Ngộ Châu nói, nghe nói Đan Minh tại Thiên Đan Cốc tổ chức đan hội, vợ chồng chúng ta hai người muốn đi xem náo nhiệt. Tần Hồng Đao trên mặt lộ ra ý cười, ta cùng sư đệ lúc trước cũng thương lượng đi Thiên Đan Cốc nhìn xem có hay không nhị chuyển huyền âm đan vật liệu, vừa vặn một lần cuối cùng trị liệu linh thảo cũng có thể đến đó thu thập. Đã như vậy, vậy liền cùng lúc xuất phát, trên đường cũng tốt có người bạn. Ninh Ngộ Châu từ sẽ không cự tuyệt, có Tần Hồng Đao cái này các cao thủ hộ tống, trên đường cũng an toàn rất nhiều. Chương 53 Nhấm bóp nhầm sở. Hôm sau, bọn họ xuất phát trước hướng Thiên Đan Cốc. Tiềm thú một đoàn người so với bọn hắn đi đầu một bước rời đi. Trải qua Mộ San một chuyện về sau, Ninh Ngộ Châu đối với Tiềm Lân Vệ có mới an bài. Hắn dự định đem Tiềm Lân Vệ bồi dưỡng thành một chi kỳ binh, âm thầm sinh động tại Trung ương Đại Lục, thời khắc mấu chốt làm át chủ bài. Như thế, liền không làm cho Tiềm Lân Vệ cùng ở bên cạnh họ, để Tiềm Lân Vệ rời đi tự do phát triển. Tiềm thú cũng bị hắn phái đi ra. Ninh Ngộ Châu đem bọn hắn có hơn phân nửa tài nguyên đều nghiêng cho Tiềm Lân Vệ, để Tiềm Thú dẫn đầu Tiềm Lân Vệ tại Trung ương Đại Lục gần nút đứng lên, âm thầm phát triển. Rời đi Thương Ngô Trấn về sau, Tần Hồng Đao ném ra ngoài một cái phi hành khí. Cái này phi hành khí là địa cấp linh khí, nhìn xem giống một chiếc thuyền con, ở giữa không trung cấp tốc phóng đại, toàn thân hiện ra màu trắng bạc, đường cong trôi chảy ưu mỹ, tinh xảo linh lung, là nữ tu nhóm thích tiểu dáng, nhìn xem không quá giống Tần Hồng Đao sẽ dùng đồ vật. Sư tỷ. Cái này phi hành khí thật xinh đẹp, không giống ngươi sẽ dùng, lấy ở đâu? Thịnh Vân Thâm nhiều hứng thú hỏi. Tần Hồng Đao mười phần quang côn nói, rời đi tông môn lúc, phó trưởng lão đưa. Thịnh Vân Thâm ai nha kêu lên, một mặt không cân bằng, vì cái gì phó trưởng lão đưa của ngươi cấp phi hành khí? Lại cái gì đều không đưa ta? Quá bất công, trở về ta muốn tìm phó trưởng lão nói một chút. Tìm đi, chỉ cần ngươi có thể đưa hắn một loại thiên cấp vật liệu luyện khí, không nói địa cấp phi hành khí, thiên cấp phi hành khí phó trưởng lão đều sẽ giúp ngươi luyện. Thịnh Vân Thâm lập tức không nói. Cũng chỉ có Tần Hồng Đao có như vậy năng lực, thiên cấp vật liệu luyện khí nói tặng người sẽ đưa người. Tuy nhiên Tần Hồng Đao là cái không chịu ngồi yên, trong lòng nàng, cho rằng đóng cửa làm xe tại tu hành vô ích, không hề giống cái khác người tu luyện, động một chút lại bế quan tu luyện. Nàng thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, xông các loại hiểm cảnh, mặc dù quá trình mạo hiểm vạn phần, nhưng thu hoạch cũng là to lớn, thường thường có thể tìm tới rất nhiều phẩm chất không tệ tài nguyên. Nàng lại là một cái hào phóng người, trong tay lỏng lẻo, không dùng đến đồ vật tiện tay đưa cho cần người, không cầu cái gì hồi báo, cũng sẽ không bởi vì quý giá liền che giấu. Như thế cũng làm cho Tần Hồng Đao trở thành trong tông môn được hoan nghênh nhất người, mặc kệ là trưởng bối vẫn là phía dưới các sư đệ sư muội, ít có không thích nàng. So với những này vật ngoài thân, Tần Hồng Đao càng muốn ma luyện tự thân, cho rằng chỉ có mình đủ mạnh mẽ, cái khác phụ trợ chi vật có hay không đều không cần gấp. Một người một đao, Tần Hồng Đao liền như thế xông sáo đại lục, mười phần tiêu sái, là rất nhiều nữ tu nhóm tấm gương. Đón lấy, Tần Hồng Đao hướng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bày một cái dấu tay xin mời. Thân tay mang theo Thịnh Vân Thâm cổ áo, đơn giản thô bạo đem hắn nâng lên. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu hai người cũng đi theo nhảy lên phi hành khí. Bị sách bên trên phi hành khí Thịnh Vân Thâm nhịn không được phàn nàn, sư tỷ, về sau đừng như vậy, ta tốt xấu là cái đại nam nhân. Bởi vì chúng độc nguyên cớ, Thịnh Vân Thâm bây giờ không thể tùy tiện điều động trong cơ thể nguyên linh khí, sức chiến đấu càng không có, chỉ có thể như cái phế vật bình thường bị người bảo hộ. Cái này khiến hắn mười phần uể oải, nhưng đến cùng không dám cầm thân thể của mình nói đùa. Trước phi hành khí đều chỉ có thể từ hắn sư tỷ giống sách gà tể bình thường sách đi lên. Biết, ngươi là thân chúng cự độc đại nam nhân. Tần Hồng Đao thuận miệng ứng một tiếng, đối với Ninh Ngộ Châu bọn họ nói, Ninh công tử, Mẫn cô nương, lấy phi hành khí tốc độ, chừng 10 ngày liền có thể đến Thiên Đăng Cốc. Phi hành khí bên trong có 10 cái gian phòng, các ngươi tùy ý chọn cái nghỉ ngơi, đợi đến Thiên Đăng Cốc lúc, ta sẽ gọi ngươi nhóm. Ninh Ngộ Châu không có khách khí với nàng, nói một tiếng cảm ơn, liền cùng Văn Kiều tìm cái gian phòng nghỉ ngơi. Gian phòng không gian coi như đại khái là dùng không gian kỹ thuật, Văn Kiều lần thứ nhất tiếp xúc loại này phi hành khí, đối với nó hết sức tò mò, cùng Văn Thỏ Thỏ trong phòng dạo qua một vòng, đối với Ninh Ngộ Châu nói, Ninh ca ca, cái này phi hành khí coi như không tệ, so tật phong thú nhanh nhiều à, Văn Thỏ Thỏ, ngươi nói có đúng hay không? Cái này âm thanh Ninh ca ca làm cho phi thường ngọt, ngọt giống nguyệt phong mật. Văn Thỏ Thỏ phụ họa phát ra mài răng âm thanh. Một người một thỏ cứ như vậy mở to mắt to. Nhìn lấy bọn hắn Ninh ca ca. Ninh Ngộ Châu bị hai cái manh vật như thế nhìn, cho dù tâm trí kiên định, cũng không nhịn được có chút động riêu. Hắn lắc đầu bật cười, đem tiểu cô nương chiêu tới, xoa bóp nàng mềm mại khuôn mặt, ôn thanh nói, các loại thu thập đầy đủ vật liệu luyện khí, ta liền là ngươi luyện chế một chiếc phi hành khí, được chứ? Cảm ơn Ninh ca ca thật tốt. Văn Tiểu vô cùng cao hứng nói, bổ nhào vào trong ngực hắn ôm lấy hắn. Văn Thỏ Thỏ cũng nhảy đến trên bả vai hắn, dùng mình lông xù thân thể của hắn. Ninh Ngộ Châu trong ngực lấp một cái manh vật, trên bờ vai treo một cái manh vật, bị hai cái manh vật làm cho dở khóc dở cười, lại có chút bất ức, nhịn không được cũng đưa tay đem trong ngực tiểu cô nương ôm lấy, ôm một hồi lâu mới buông tay. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu ở chung quanh bày ra mấy trọng cấm chế, hai vợ chồng mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ tiến không gian. Trong không gian linh thảo một mảnh xanh um tươi tốt, tinh thần phấn chấn, thạch kim mãng hành đằng vòng quanh không gian biên giới chỗ vây quanh một vòng, kia thấp thoáng tại lá hạ thô to thạch kim sắc sợi đằng, tráng kiện hữu lực. Giống như mãng xà thân thể, có thể tưởng tượng nó trình độ cứng cáp. Văn Kiều biến thành một gốc tiểu miêu mầm, cắm rễ tại trong linh điển, bắt đầu tu luyện cũng dục sinh trong linh điển linh thảo. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua kia một mầm một thỏ, cùng linh điển bên trên những vô phong đó tự động linh thảo, mỉm cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đã cổ xưa đan lô, dùng nguyên linh lực kích hoạt mấy cái phù lục ném đến đan lô hạ. Phù lục giấy lên, phát ra yếu ớt phù lửa. Ninh Ngộ Châu chuyển động đan lô thêm nhiệt, thẳng đến thêm nhiệt đến không sai biệt lắm. Liền hướng đan lô đầu nhập một phần linh thảo, bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Hắn luyện đan tốc độ cực nhanh, cấp thấp hoàng cấp đan, bất quá một khắc đồng hồ liền phải một lò, mỗi lô đều là mãn đan 10 khỏa, khỏa khỏa cực phẩm. Bất quá Ninh Ngộ Châu vẫn là ngại tốc độ này quá chậm, lại lấy ra một cái đan lô, hai cái đan lô đồng thời luyện đan. Văn Tiểu từ trong tu luyện thanh tình lúc, thấy được nàng nhà phu quân đồng thời hai cái đan lô tiến hành luyện đan, mà lại mỗi cái đan lô luyện chính là khác biệt linh đan, nhịn không được sinh lòng kính nể. Mặc dù nàng không hiểu chuyện luyện đan, nhưng cũng đã được nghe nói một chút, như loại này nhất tâm nhị dụng bản sự, chưa từng nghe thấy. Nếu như không phải trong cơ thể nguyên linh lực chi không chống được, nàng cảm thấy Ninh Ngộ Châu đoán chừng còn có thể lại mở mấy lô cùng một chỗ luyện. Như thế, một ngày luyện được linh đan số lượng cũng là hết sức kinh người. Đem tiêu hao hết hoàng cấp đan bổ sung đến không sai biệt lắm, Ninh Ngộ Châu lại bắt đầu luyện huyền cấp đan. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Tần Hồng Đao tới gõ cửa, làm cửa chính vừa mở ra, nghe được trong không khí phiêu tán mùi thuốc, lại nhìn Ninh Ngộ Châu, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ mùi thuốc nồng nặc, giống như người đều thăng hoa mấy phần, liền biết mấy ngày nay thời gian hắn đều tại luyện đan. Tinh thần của hai người 10 phần sung mãn, cùng Tần Hồng Đao chào hỏi. Tần Hồng Đao nhìn một chút hai người, cười nói, Ninh công tử, Mẫn cô nương, Thiên Đan Cốc sắp đến. Hai người đa tạ nàng nhắc nhở, cùng đi ra cửa gian phòng, đi vào phi hành khí phía trước nhất, Thịnh Vân Thâm ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Gặp hai người ra, Thịnh Vân Thâm cao hứng nói, Ninh công tử, Mẫn cô nương, nhanh đến Thiên Đan Cốc à, các ngươi là lần đầu tiên đến Thiên Đan Cốc à. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, xác thực là lần đầu tiên đến, chúng ta rời đi Nam Minh về sau, đi trước Thương Nô Sơn. Đối với Trung ương Đại Lục rất nhiều địa phương đều chưa quen thuộc. Văn Kiều liếc nhìn nhà nàng phu quân, nói đến thật đúng là giống là một chuyện, kém chút liền nàng đều cho là bọn họ nhưng thật ra là đến từ Nam Minh. Đối với Ninh Ngộ Châu giấu giếm lai lịch của bọn hắn sự tình, Văn Kiều nhiều ít cũng có chút rõ ràng dụng ý của hắn. Đông Lăng vắng vẻ, thiên địa nguyên linh khí mỏng manh, Đông Lăng người tu luyện thực lực phổ biến không cao, nếu là bọn họ ở bên ngoài vô ý trêu chọc lợi hại gì người tu luyện, giận chó đánh mèo đến Đông Lăng. Bằng Đông Lăng thực lực của người tu luyện, căn bản ngăn cản không nổi. Tại bọn hắn thực lực không có cường đại đến có thể không nhìn hết thể âm như quỷ kế thời điểm, bọn họ sẽ không đem Đông Lăng đặt trung ương đại lục người tu luyện trước mắt. Phi hành khí tại khoảng cách Thiên Đan Cốc 10 dặm trước dừng lại. Tần Hồng Đao ý y nguyên mang theo Thịnh Vân Thâm nhảy xuống phi hành khí, tiếp theo là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ bình tĩnh ghé vào nó tỉ tỉ trên bờ vai, vụng trộm điều động chung quanh gió, nhẹ nhàng nâng hai người. Để cho hai người rơi xuống đất tư thế phi thường nhẹ nhàng thật đẹp. Tần Hồng Đao như có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua Văn Kiều trên bờ vai con kia nhìn yếu đuối vô hại tiểu thỏ đập, không khỏi bật cười, nói ra, ngược lại là cái tốt. Văn Kiều sờ sờ Văn Thỏ Thỏ mau mau, thanh lánh hai đầu lông mày thêm mấy phần nhu hòa. Đem phi hành khí thu lại về sau, bốn người hướng Thiên Đan Cốc đi đến. Trung quanh có rất nhiều phi hành khí, đều là giống như bọn họ trước tới tham gia Ngũ Thành Đan hội luyện đan sư cùng đi người tu luyện. Bọn họ từ phi hành khí sau khi xuống tới, cũng dồn dập hướng Thiên Đan Cốc tiến đến. Theo Ngũ Thành Đan hội đến, Thánh Vũ Đại Lục các nơi người tu luyện dồn dập đuổi tới Thiên Đan Cốc, bọn họ đại đa số là ôm ấp mục đích mà đến, một là quan sát đan hội, thứ hai là chạy đan hội bên trên các luyện đan sư luyện chế linh đan mà đến, thứ ba là nếu là có thể giao hảo đan hội bên trên cái nào đó lợi hại luyện đan sư, tương lai muốn tìm người luyện đan cũng có cửa đường. Có thể nói, Ngũ Thành Đan hội từ trước 10 phần thụ Thánh Vũ Đại Lục coi trọng. Đến Thiên Đan Cốc cốc khẩu về sau, liền gặp nơi đó thụ một khối gần cao 10 trượng cự thạch, trên đá lớn là rồng bay phượng múa ba chữ to, Thiên Đan Cốc. Cự thạch bên cạnh có tuần tra người tu luyện, còn có thu lấy vào cốc phí người. Mỗi cái tiến vào Thiên Đan Cốc người tu luyện, cần giao nộp 20 khối nguyên tinh, trừ giao nộp 20 nguyên tinh bên ngoài, nếu là lại giao nộp 100 khối nguyên tinh, liền có thể lĩnh một khối Thiên Đan Cốc lệnh bài. Có được lệnh bài người, tại Thiên Đan Cốc mua linh đan lúc, không chỉ có thể hưởng thụ Thiên Đan Cốc ưu đãi, đồng thời cũng có thể mua một chút Thiên Đan Cốc cất giữ chân quý linh thảo. Tần Hồng Đao giao nộp xong vào cốc chi phí về sau, lại đặc biệt muốn hai tấm lệnh bài, một khối mình thu, một khối cho Ninh Ngộ Châu bọn họ. Văn Kiều nhìn nhìn, cảm thấy cái này Thiên Đan Cốc thực sẽ làm ăn. Tiến vào Thiên Đan Cốc về sau, Tần Hồng Đao quen cửa quen nẻo dẫn bọn hắn đi vào một chỗ thuê động phủ địa phương, hào sảng thuê hai cái cao cấp động phủ. Chuyến này xuống tới, tốn hao nguyên tinh không ít, nhưng hiển nhiên Tần Hồng Đao là người có tiền. Con mắt đều không có nháy một chút. Chính gặp Ngũ Thành Đan hội sắp tổ chức thời điểm, Thiên Đan Cốc người đến người đi, mỗi một cái khách sạn đều đã đủ khách, coi như mở tại vắng vẻ trong ngõ nhỏ khách sạn cũng không ngoại lệ. Nếu như muốn lưu tại Thiên Đan Cốc, chỉ có thể đi thuê động phủ, đại đa số tới tham gia đan hội người tu luyện tại Thiên Đan Cốc dừng lại thời gian cũng không dài, lại thuê lại động phủ giá cả quá đắt đỏ, được không bù mất, ít có người tu luyện sẽ nguyện ý thuê động phủ, đặc biệt là cao cấp động phủ. Đương nhiên, trừ những cái kia không kém nguyên tình cao giai luyện đan sư cùng danh môn đại phái đệ tử. Bốn người tại Thiên Đan Cốc dàn xếp lại về sau, Tần Hồng Đao liền cầm Ninh Ngộ Châu viết xuống lần thứ ba trị liệu cần thiết linh thảo tờ giấy, thẳng đến Thiên Đan Cốc chợ. Thiên Đan Cốc quả nhiên không phụ thanh danh của nó, nơi này linh thảo chủng loại phi thường phong phú, bất quá nửa ngày thời gian, Tần Hồng Đao liền thu thập xong cần có gần 500 chồng linh dược, trở lại cao cấp động phủ. Thịnh Vân Thâm lần nữa bị quăng vào trong bồn tắm, bắt đầu ngâm thuốc tắm. Lần này chỗ cần thời gian so sánh lâu, tốt nhất ngâm đủ 3 ngày. Ninh Ngộ Châu nói. Tần Hồng Đao đưa nàng trường đao phóng tới một bên, Đại Mã Kim Đao ngồi xuống, canh giữ ở bồn tắm bên cạnh, đối bọn hắn nói, từ ta trông coi là xong, hai vị lần đầu tiên tới Thiên Đan Cốc, cái này Thiên Đan Cốc bên trong linh thảo không ít, các ngươi có thể đi ra xem một chút. Ninh Ngộ Châu chính có ý đó, căn dặn một chút chú ý hạng mục về sau, liền cùng Văn Kiều rời đi cao cấp động phủ. Thiên Đan Cốc tuy nói là một cái cốc, nhưng địa thế cực kỳ khoáng đạt, giống như một hạng trung tu luyện thành. Thiên Đan Cốc bên trong thiên địa nguyên linh khí so bên ngoài càng dày đặc, trong cốc trừ náo nhiệt phường thị cùng ngoài động phủ, chung quanh địa thế đất trống trải, phân bố một khối lại một khối linh điền. Những linh điền này từ Ngũ Thành Đan Minh người quản lý, trong linh điền linh dược cũng không dễ dàng bán, đại đa số là làm đan hội cần thiết, cùng đan hội ban thưởng. Hai người đi ra cao cấp động phủ khu vực về sau, đi vào một chỗ náo nhiệt phố xá, hai bên đường vượt nóc băng tường, đều là mấy tầng cao tiểu lâu, từ trong tiểu lâu bay ra thuần hậu mùi rượu. Tiểu lâu quá nhiều, để mới đến người đều chọn hoa mắt. A Súc, chúng ta đi nhà ai tiểu lâu tốt? Ninh Ngộ Châu đem quyền lựa chọn giao cho tiểu thê tử. Văn Kiều ngửi ngửi trong không khí mùi rượu, chỉ vào đầu phố đi vào thứ 5 nhà tiểu lâu, đến đó. Thứ 5 nhà tiểu lâu tên là Cửu Linh Hương tiểu lâu, hai người đi vào lúc, trong không khí kia cỗ thuần hậu bên trong lộ ra mát lạnh khí tức linh tiểu hương vị rõ ràng hơn, liền Văn Thỏ Thỏ cũng nhịn không được nhún nhún cái mũi ngửi ngửi. Văn Thỏ Thỏ mặc dù là chỉ ngồi không thỏ đập, nhưng cũng thích linh đan cùng linh tiểu, đều lại đây đều là dùng linh dược đến luyện tạo. Lâu một trong đại sảnh, uống rượu người tu luyện không ít, bọn họ một bên thưởng thức linh tiểu, một bên đàm luận lần này Ngũ Thành Đan hội. Ở đại sảnh tìm cái chỗ ngồi xuống, liền có điếm tiểu nhị nhiệt tình tới chiêu đãi. Các ngươi trong tiệm có cái chiêu gì bài linh tiểu? Ninh Ngộ Châu hỏi. Điếm tiểu nhị cười nói, tự nhiên là cái này Cửu Linh Hương, dùng 9 loại hy hữu linh dược, ta lấy mấy trăm chủng linh cỏ cất chế, rất nhiều đến Thiên Đan cốc người, đều là chạy chúng ta cái này Cửu Linh Hương đến. Vậy trước tiên bên trên một bình Cửu Linh Hương, lại thêm chút thức ăn đi. Nhìn một chút thực đơn, Ninh Ngộ Châu lại nhiều điểm vài món thức ăn cùng một thùng tử linh gạo. Điếm tiểu nhị ghi lại bọn họ điểm đồ vật về sau, rất nhanh liền xuống dưới, tiếp lấy đem mấy đĩa rau trộn thức nhắm cùng một bầu rượu bưng lên. Văn Kiều lật ra ba một ly rượu, chấp ấm rót rượu. Nhan nhạt màu trúc xanh rượu dịch đổ vào bạch ngọc sắt chén rượu bên trong, bạch ngọc cùng xanh nhạt, nhan sắc không nói ra được thật đẹp, mát lạnh mùi rượu xông vào mũi, còn chưa uống người đã hơi hân. Văn Kiều uống một ngụm Cửu Linh Hương, có chút nheo mắt lại. Thẳng đến một chén rượu uống xong, nàng nhịn không được nói, uống ngon thật. Không chỉ có cảm giác tuyệt hảo, trong rượu mang theo lấy nhàn nhạt linh khí, có thể bổ sung trong cơ thể linh khí, tác dụng hết sức rõ ràng, cũng không oán giá tiền của nó đắt như thế. Chỉ là cái này một bình nhỏ linh tiểu, liền cần 1.000 đồng tinh. Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở nơi đó, một ngụm đem chén rượu bên trong rượu uống hết, miệng cổ động, mao cầu cái đuôi run run đến hết sức lợi hại, có thể thấy được nó cũng thích cái này linh tiểu. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, đã thích liền uống nhiều một chút. Cái này Cửu Linh Hương tiểu lâu quy củ cũng trách, khách nhân chỉ có thể ở trong tiểu lâu uống rượu, không thể đánh túi mang đi, muốn uống chỉ có đến trong tiểu lâu uống. Văn Kiều lắc đầu, vẫn là từ bỏ, quá đắt. Tuy nói bọn họ hiện tại không thiếu nguyên tình, có thể Ninh Ngộ Châu luyện đan nuôi gia đình cũng 10 phần vất vả, Văn Kiều không nỡ hắn quá mệt mỏi. Nghe rõ nàng ý tứ về sau, Ninh Ngộ Châu mặt mày bao hàm nụ cười ôn nhu, ánh mắt liễm diễm, dùng hơi húc thanh âm nói, A Súc đã thích, sau khi trở về ta tìm ra mấy cái linh tiểu đơn thuốc, nhuốm một chút linh tiểu ra, để ngươi có uống không hết linh tiểu. Văn Kiều hết sức cao hứng, nàng xưa nay không hoài nghi Ninh Ngộ Châu. Tại trong ý thức của nàng, chỉ cần nhà nàng phu quân lời nói ra, chưa từng có hắn làm không được. Loại này nhận biết, không biết từ khi nào bắt đầu, đã thâm căn cố đế. Nàng cao hứng đối với Văn Thỏ Thỏ nói, Văn Thỏ Thỏ, ngươi ca ca phải cho ta nhóm nhượng linh tiểu A, cao hứng sao? Văn Thỏ Thỏ đương nhiên cao hứng, lưu loát xoay người, lộ ra bản thân mềm mại cái bụng, một bộ nhậm sờ nhậm bóp bộ dáng, dùng cái này đến cảm tạ Ninh ca ca. Ninh Ngộ Châu nhìn cũng chưa từng nhìn con kia tiểu thỏ đập một chút. Các loại điếm tiểu nhị đem đồ ăn đưa ra về sau, cho Văn Kiều đựng một đại bát tử linh cơm, hai người bắt đầu dùng bữa. Chương 54, tranh đoạt ly thủy quả. Dùng cơm xong về sau, hai người thẳng đến Thiên Đan Cốc linh thảo phường thị. Mua linh thảo cái gì, Văn Kiều thích nhất, chỉ cần là linh thảo, mặc kệ đẳng cấp cao thấp, nàng cũng sẽ không ghét bỏ, lại ai đến cũng không có cự tuyệt. Thiên Đan Cốc quả nhiên như Tần Hồng Đao bọn họ nói tới, nơi này là linh đan cùng linh dược thiên hạ. Linh đan cùng các loại linh thảo mỗi người chiếm lấy nửa giang sơn, đùa chú của hắn, linh khí cùng trận pháp có quan hệ đồ vật, chỉ có linh tinh mấy cửa hàng, chuẩn bị thỉnh thoảng chi hư. Tùy tiện tuyển một nhà linh thảo cửa hàng, hai người liền đi vào. Trong tiệm khách rất nhiều người, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hôn ở trong đó, kia không chút nào thu hút. Bọn họ nhìn một lát, rất nhanh liền tìm tới gần 10 loại trong không gian không có linh thảo, Văn Kiều không chút do dự mua lại, tiếp lấy tiếp tục nhà tiếp theo linh thảo cửa hàng. Tại nhà này linh thảo cửa hàng, Văn Kiều nhìn chúng một gốc bát giai thiên thiền linh diệp, phiến lá như cánh ve trong suốt, nhưng đáng tiếc năm không đủ. Cũng bởi vì năm không đủ, dược tính không đủ, những luyện đan sư kia nhóm trứng mắt, mới có thể lưu tại trong tiệm một mực bán không được. Văn Kiều thoáng cảm ứng, phát hiện cái này gốc thiên thiền linh diệp sinh mệnh lực còn chưa hoàn toàn sói mòn, dụng tâm một chút lẽ ra có thể tiếp tục trồng sống. Thế là liền hỏi phụ trách tiếp đợi nhân viên cửa hàng của bọn họ, cái này gốc thiên thiền linh diệp bán thế nào? 5.000 nguyên tinh. Văn Kiều yên lặng quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, thần sắc có chút chần chờ. Toàn bộ của bọn họ gia sản, giống như không có 5.000 nguyên tinh. Ninh Ngộ Châu hướng điếm viên kia ôn hòa cười cười, chấn định tự nhiên mà nói, chúng ta mang nguyên tinh không đủ, không biết có thể hay không trước định ra cái này gốc thiên thiền linh diệp, một canh giờ sau lại tới lấy. Hắn nói đến vô cùng tự nhiên, giống như thật chỉ là không có mang đủ nguyên tinh, mà không phải trên thân không có 5.000 nguyên tinh, dĩ nhiên cũng không có để cho người ta hoài nghi, điếm viên kia rất sảng khoái đáp ứng. Đối với nhân viên cửa hàng tới nói, cái này gốc thiên thiền linh diệp mặc dù là cao giai linh thảo, lại bởi vì năm không cao. Rất nhiều cao giai luyện đan sư trứng mắt, có thể thấy vừa mắt luyện đan sư, lại bởi vì đẳng cấp quá thấp, tạm thời không dùng được, cũng không muốn tiêu phí kia tiền tiêu uổng phí đến mua, là lấy nó ngưng lại tại trong tiệm đã tốt một đoạn thời gian. Nhân viên cửa hàng cảm thấy trừ bọn họ ra bên ngoài, sẽ không có người muốn mua, tăng thêm Ninh Ngộ Châu liền tiền đặt cọc đều cho, chứng minh hắn là muốn. Hai người rời đi linh thảo trải về sau, hướng một cái khác đầu bán linh đan đường đi đi đến. Văn Điều nhịn không được nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, nhỏ giọng nói: Ngộ Châu, thật muốn mua sao? Đối với bọn hắn hai người thân gia, Văn Tiểu phi thường rõ ràng, rời đi Thương Ngô trấn trước đó, Ninh Ngộ Châu liền đem trên thân nguyên tinh cùng linh đan giao cho tiềm thú phát triển tiềm lân vệ đi, trên người bọn họ lưu cũng không nhiều, liền 5.000 nguyên tinh đều không bỏ ra nổi tới. Có thể nói rất nghèo. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, không có việc gì, trên đường tới, ta luyện rất nhiều linh đan, lại bán một nhóm thì có. Hắn nắm tiểu cô nương tay, dọc theo dưới mái hiên đi. Tránh đi tại giữa đường những người tu luyện kia, nhẹ giọng nói, A Xúc không cần suy nghĩ nhiều, luyện đan với ta mà nói 10 phần đơn giản, ta cũng nguyện ý bởi vậy có thể kiếm đến nguyên tinh để ngươi có thể mua ngươi thích đồ vật, nuôi ngươi ta rất tình nguyện, chính như tu vi của ta không thể so với ngươi, ngươi nguyện ý bảo hộ ta cũng như thế, không phải sao? Đương nhiên, Văn Kiều nói, ngươi là phu quân ta sẽ bảo vệ ngươi. Đúng vậy à, ngươi là nương tử của ta hết thảy tất cả cũng đều là ngươi, vì ngươi luyện đan ta cũng vui vẻ. Đều là giống nhau. Ninh Ngộ Châu ôn nhu nói. Văn Kiều lập tức không nói. Làm sao lại đồng dạng đâu? Bọn họ cùng một chỗ về sau, vẫn luôn là hắn tại nỗ lực, nàng giống như trừ tìm yêu thú đánh nhau bên ngoài, liền không có đã giúp hắn cái gì. Bây giờ nàng muốn mua linh thảo, còn muốn hắn đi bán linh đan mới được. A Xúc giúp ta rất nhiều, nếu như không có A Xúc giúp ta quản lý linh thảo, ta cũng không thể chuyên tập toàn tâm toàn ý luyện đan. Không gian mặc dù là Ninh Ngộ Châu, nhưng từ khi Văn Kiều sau khi biến hóa, trong không gian linh thảo đều từ Văn Kiều đến quản lý, hắn cần gì linh thảo, chỉ cần cùng nàng nói một tiếng, nàng không chỉ có thể đem thúc đến thành thủ, còn sẽ xử lý tốt, đưa đến trước mặt hắn, bớt đi hắn rất nhiều công phu. Kỳ thật hai người bọn họ ở giữa, có một loại vi diệu bổ sung quan hệ. Tỷ như tại luyện đan trong chuyện này, tỷ như giữa bọn hắn thần dị huyết mạch. Tại Ninh Ngộ Châu dùng lời nhỏ nhẹ phân tích, Văn Kiều cau lại lông mày rốt cục nới lỏng mấy phần. Nàng quay đầu nhìn Ninh Ngộ Châu, nghiêm túc nói, ngươi nói đúng. Ta về sau sẽ cố gắng tu luyện, nhất định sẽ không để cho người khinh bạc ngươi. Nhà nàng phu quân thích những cái kia phụ tu chi pháp, đan phủ khí trận đều đọc lướt qua, có thể sử dụng tại thời gian tu luyện không nhiều, tăng thêm còn muốn nuôi một cái không gian, tốc độ tu luyện càng chậm hơn. Vậy thì do nàng đến cố gắng tu luyện, cố gắng mạnh lên, bảo hộ hắn không nhận bất luận kẻ nào khi dễ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Văn Kiều tiếng lòng buông lỏng, trên người có một loại nào đó biến hóa. Áp chế ở nguyên minh cảnh đỉnh cao cái tu vi cũng một cách tự nhiên có chỗ buông lỏng. Văn Kiều đem đè xuống, hai người hướng bán linh đan phường thị đi đến. Đi vào bán linh đan phường thị, bọn họ tùy ý chọn một cửa tiệm đi vào. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi ra phường thị, thanh lý xong trong không gian một nhóm linh đan về sau, bọn họ túi trữ vật lần nữa nâng lên đến, trở lại lúc trước linh thảo cửa hàng, đem gốc kia thiên thiền linh diệp mua lại. Mua được thiên thiền linh diệp về sau, bọn họ tiếp tục hướng nhà tiếp theo linh thảo cửa hàng rào bước tiến lên. Theo Ninh Ngộ Châu ý tứ, dù sao bọn họ hiện tại có nguyên tinh, nhìn bên trong cái gì liền mua lại, tiêu hết sau lại tiếp tục luyện linh thảo bán nguyên tinh. Chỉ cần tụ tập đầy đủ đến đầy đủ linh thảo, linh đan gì luyện không ra. Đến lúc đó muốn bao nhiêu nguyên tinh đều có. Là lấy Ninh Ngộ Châu cũng phi thường ủng hộ Văn Kiều thu thập linh thảo cử động. Thiên Đan Cốc trong phường thị linh thảo cửa hàng rất nhiều, hai người hao tổn một ngày thời gian, còn chưa đi xong 1/3 linh thảo cửa hàng. Bất quá thu hoạch tương đối khá. Khi bọn hắn lần nữa đi vào một nhà linh thảo cửa hàng, hai người còn không tới kịp đi xem chung quanh linh thảo, liền nghe đến trong tiệm truyền đến một trận tiếng cãi vã. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy linh thảo trong tiệm lầu một đại sảnh địa phương, vây quanh một đám người tu luyện, đem tình huống bên trong che kín. Vào cửa người thấy không rõ xảy ra chuyện gì, nghe được một đạo mang theo thanh âm quyến rũ truyền tới. Ta ra giá cao hơn ngươi, viên này ly thủy quả tự nhiên là về ta. Đã ngươi nguyên tinh không đủ, ly thủy quả tự nhiên cũng cùng ngươi vô duyên phần, làm gì cưỡng cầu, làm cho mọi người trên mặt không dễ nhìn, đúng hay không? Một đạo tức hổn hển giọng nữ đi theo vang lên, nói bậy. Rõ ràng chính là ta trước nhìn chúng, đều đã nói xong giá, nếu không phải ngươi chặn ngang một gạch, sao lại thế? Muốn nói mọi người trên mặt không dễ nhìn, kia cũng chỉ có mặt ngươi bên trên không dễ nhìn, mắc mớ gì đến người ngoài. Vương Khỉ Dung, đừng tưởng rằng người người cũng giống như các ngươi người vương gia vô sỉ như vậy. Ai nha, ngươi sao có thể nhân thân công kích đâu? Đoạt không qua liền múa mép khua môi có làm được cái gì? Thượng gia muội muội, ngươi cũng không thể vô lễ như thế a. Ngươi, nghe đến đó, Văn Tiểu trên mặt lộ ra hơi vẻ kinh ngạc. Không nói trước cả hai cái lộn nội dung, một người trong đó giọng nữ, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều có ấn tượng. Chính là tại Thương Ngô Sơn bên trong có duyên gặp mặt một lần Thượng Hồng Nguyệt. Lại nghe cùng Thượng Hồng Nguyệt tranh chấp người danh tự, họ Vương, không khỏi nghĩ đến An Khâu thành người vương gia. Hai người không có mạo muội quá khứ, mà là đứng ở bên ngoài lắng nghe hai người tranh chấp. Thượng Hồng Nguyệt mặc dù miệng lợi tử coi như lưu loát, nhưng một cái khác gọi là Vương Khỉ Dung nữ tu cũng không thua kém bao nhiêu. Hai người tranh chấp một hồi, đều không có kết quả, chung quanh còn có một số nam tu thỉnh thoảng phụ họa vài câu, bất quá đều là phụ họa Vương Khỉ Dung. Có thể thấy được Vương Khỉ Dung người ở chỗ này duyên vô cùng tốt, mặc dù rất giống đều là nam nhân duyên. Cuối cùng, Thượng Hồng Nguyệt giận hỏi bán ly thủy quả người tu luyện, ta hỏi ngươi, ngươi viên này ly thủy quả rốt cuộc muốn bán cho ai? Đương nhiên là giá cao người có được. Nói chuyện chính là một giọng nam. Thượng Hồng Nguyệt nói, như ngươi vậy, là trái với Thiên Đan Cốc quy củ. Ta. Vương Khỉ Dung mang cười âm thanh âm vang lên, thượng gia muội muội, không liên quan vị công tử này sự tình. Là ta cao hơn giá mua, cùng lắm thì ta bang vị công tử này giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Vương cô nương bán ly thủy quả nam tu thanh âm cảm động. Thượng Hồng Nguyệt gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, nhìn xem Vương Khỉ Dung kia cười tươi như hoa mặt, lại nhìn bên cạnh kia bán ly thủy quả nam tu si mê ánh mắt, trong lòng kìm nén một hơi, muốn táo bạo phát tiết ra ngoài, nhưng lại không hiểu ngăn chặn. Thượng gia muội muội, cái này ly thủy quả tỷ tỷ liền mang đi, nó vu tỷ tỷ có lớn lao tác dụng, ngày sau nếu là luyện ra ngưng nhan đan, tỷ tỷ nhất định sẽ đưa người một viên. Vương Khỉ Dung nói, thanh âm mềm mại đáng yêu huyền chuyển, giống như một thanh bản trải nhỏ giống như gại đến trong lòng của người ta. Trung quanh có mấy cái nam tu trên mặt lộ ra mỉm cười, hiển nhiên đối với cái này Vương Khỉ Dung vô cùng có hảo cảm. Vương cô nương hiểu rõ đại nghĩa, quả nhiên là cái lòng dạ rộng lớn người. Vương cô nương thế nhưng là huyền cấp đan sư, cái này ly thủy quả cho Vương cô nương càng thích hợp. Đúng vậy a. Trung quanh nam tu nhóm ngươi một lời ta một câu, phá lệ đồng ý. Có thể gặp bọn họ đối với kia Vương Khỉ Dung hết sức coi trọng, mặc kệ là ái mộ nàng, hoặc là bởi vì huyền cấp đan sư thân phận, khiến cho một bên khác tranh đoạt ly thủy đan thất bại Thượng Hồng Nguyệt sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì tranh đoạt có kết quả, chung quanh người tu luyện dồn dập tán đi, lộ ra bên trong hai người. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng thấy rõ ràng vừa rồi tranh chấp hai người. Vương Khỉ Dung là cái dung mạo tươi đẹp nữ tử, cùng Vương Tu Viễn tướng mạo giống nhau đến mấy phần, đều có một đôi phá lệ xuất sắc gần tình mục. Cái này ẩn tình mục sinh ở nam tử trên thân, khiến cho phong lưu phong khoáng, để nữ nhân vừa yêu vừa hận, sinh ở trên người nữ tử, càng lộ vẻ quyến rũ đa tình, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại nào đó tươi đẹp chi niệm. Nhìn thấy Vương Khỉ Dung hình dáng, Ninh Ngộ Châu bọn họ liền biết cái này nữ tu phải cùng Vương Tu Viễn là họ hàng gần. Cùng Vương Khỉ Dung kia dạy người sinh lòng dao động tươi đẹp dung mạo so sánh, Thượng Hồng Nguyệt tươi đẹp tướng mạo liền mất chút hương vị, chí ít đối với rất nhiều nam tu mà nói. Vương Khỉ Dung tướng mạo càng có xung kích tính, hấp dẫn hơn ánh mắt của bọn hắn. Cho nên cũng không trách những cái kia nam tu đều đứng tại Vương Khỉ Dung bên kia. Vương Khỉ Dung đem ly thủy quả bỏ vào một cái hộp ngọc bên trong, hướng mặt mũi tràn đầy lửa giận Thượng Hồng Nguyệt cười cười, xinh đẹp thướt tha rời đi, chung quanh còn đi theo mấy cái làm tùy tùng người tu luyện đi theo. Rất nhanh trong tiệm người tu luyện cũng tán đi, trừ Y Lệ Nguyên lưu tại trong tiệm nhìn linh thảo, cái khác thì đuổi theo Vương Khỉ Dung rời đi. Cùng trùng trùng điệp điệp Vương Khỉ Dung so sánh, Thượng Hồng Nguyệt cô đơn chiếc bóng, không có hỗ trợ người, chớ trách sẽ tại tranh đoạt ly thủy quả bên trong thất bại. Thượng Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm Vương Khỉ Dung rời đi bóng lưng, mấp máy môi, đang muốn rời đi, đột nhiên một thanh âm vang lên, "Thượng cô nương." Thượng Hồng Nguyệt vô ý thức ngẩng đầu, trên mặt lãnh sắc rất nhanh liền bị kinh hỉ thay thế, tật đi mấy bước quá khứ, ngạc nhiên nói, "Ninh công tử, A Súc cô nương, các ngươi tới lúc nào Thiên Đan Quốc? Làm sao không tới tìm chúng ta?" Làm Đan Minh Ngũ Thành một trong thượng gia, tại Thiên Đan Quốc tự có nó đất bản, thượng gia đệ tử đến Thiên Đan Quốc, không cần giống cái khác người tu luyện như vậy chen khách sạn, 10 phần thuận tiện. Đồng thời, muốn tìm bọn hắn cũng phi thường dễ dàng. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, hòa nhã nói, chúng ta ngày hôm nay vừa tới. Đúng, thượng huynh đâu? Anh ta theo trưởng bối an bài lần này đan hội sự tình, còn đang bận bịu đâu? Ai, các ngươi đợi lát nữa, ta lập tức đưa tin để cho ta ca tới. Không cần như thế phiền phức. Làm sao lại phiền phức đâu? Các ngươi thế nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng, khó được các ngươi đến Thiên Đăng Cốc, nhất định phải làm cho chúng ta tận tận địa chủ chi nghi. Thượng Hồng Nguyệt là cái vui mừng tính tình, làm việc sẽ không dây dưa dài dòng, lúc này nơi nào còn nhớ rõ mới vừa rồi cùng Vương Khỉ Dung ở giữa tranh chấp, chỉ một lòng nghĩ phải thật tốt chiêu đái hai vị ân nhân cứu mạng. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn họ ngồi vào trong một nhà tiểu lâu. Tiểu lâu này là thượng gia sản nghiệp, Thượng Hồng Nguyệt để cho người ta đem trong tiểu lâu chiêu bài thịt rượu đều đưa ra, chạy tới Thượng Hồng Lãng cũng hung hăng khuyên hai người uống rượu, nếm thử bọn họ thượng gia nhưỡng linh tiểu. Ninh Ngộ Châu nhấp một miếng, nói ra, không sai, cửa vào hơi cam, dư vị thuần hậu miên hương, linh khí hơi có vẻ bà phần, bảy phần vào bụng, nấn ná linh khiếu, là khó được rượu ngon. Rượu này, hẳn là có thời gian 10 năm, sản xuất lúc, dùng thiên tinh tham, sa mộc rễ cây, phấn anh châu quả. Gần trăm chủng linh có cất, chủ linh dược có 8 loại. Nghe Ninh Ngộ Châu chậm rãi mà nói, Thượng Hồng Lãng huynh muội giật mình nhìn hắn. Văn Kiều 10 phần bình tĩnh uống rượu, thuận tiện uy văn thỏ thỏ, một người một thỏ nghiễm nhiên chính là tử quỷ. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Nguyên lai Ninh công tử cũng hiểu cất rượu chi thuật. Hơi thông thôi. Ninh Ngộ Châu không nhanh không chậm nói, Thiên Đan Cốc linh tiểu không sai, A Súc rất thích, ngày khác rảnh rỗi liền muốn nhượng bên trên một chút mình uống. Thượng Hồng Lãng cười ra tiếng, Ninh công tử nếu là không chê, chúng ta thượng gia trong tiểu lâu tốt linh tiểu cũng có mấy loại, đưa các ngươi một chút nếm thử. Nói, liền gọi muội muội đi tiểu lâu hầm lò lấy rượu. Hai huynh muội giống như lo lắng Ninh Ngộ Châu cự tuyệt, rất nhanh liền quyết định tốt. Cũng đổi rất nhiều linh tiểu tới. Ninh Ngộ Châu từ chối không được, kiến thức vểnh lên thực sự thích, cuối cùng vẫn nhận lấy. Ôn chuyện xong, vừa mới nhắc lên lúc trước tại linh thảo trong tiệm sự tình, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Thượng Hồng Nguyệt có chút không muốn nhắc tới, nhưng ân nhân cứu mạng hỏi thăm, cũng không có gì tốt giấu giếm, đem chuyện này đơn giản để hạ. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, Thượng Hồng Nguyệt hôm nay đi dạo đến nhà kia linh thảo trong tiệm, vừa mới bắt gặp có người đến trong tiệm bán ly thủy quả. Cái này ly thủy quả là luyện chế địa cấp đan linh dược, Thượng Hồng Nguyệt đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nào biết đều cùng đối phương nói điều kiện xong, Vương Khỉ Dung không biết từ nơi nào nhận được tin tức, dĩ nhiên chạy tới tiệm hồ, dùng so với nàng giá tiền cao hơn mua đi. Thượng Hồng Lãng sau khi nghe xong, cũng có chút tức giận, không khỏi khinh người quá đáng, kia bán ly thủy quả người rõ ràng chính là phá hư quý củ. Thượng Hồng Nguyệt bất đắc dĩ nói, kia bán ly thủy quả người là Vương Khỉ Dung người hái mộ. Thượng Hồng Lãng ách một tiếng, không phản bác được. Người kia tự nhiên biết mình phá hư quy củ, nhưng hắn là Vương Khỉ Dung người hái mộ, gặp trong suy nghĩ nữ thần lại muốn cùng hắn mua ly thủy quả, mà lại ra giá cao hơn Thượng Hồng Nguyệt, tự nhiên là muốn bán cho nữ thần. Còn phá hư quy củ trừng phạt, cái này cũng không có gì, cùng lắm là bị phạt chút nguyên tinh, huống chi có Vương Khỉ Dung hỗ trợ đệm đâu. Không phải tất cả mọi người đem Thiên Đan Cốc quy củ để ở trong mắt, nếu không thế gian này liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện bất bình. Gặp thượng gia hai huynh muội trầm mặc, Ninh Ngộ Châu hợp thời nói sang chuyện khác, hỏi thăm đan hội sự tình.